Hoàng thượng nhíu mày, ngươi biết ngươi có bao nhiêu đại tội sao? Chấm là niệm ở Thái Hậu tín nhiệm ngươi, không có trị tội ngươi. Thái Hậu đồ ăn đều là ngươi một tay phụ trách, nhưng Thái Hậu bên này lại là tam phiên hai lần ra vấn đề, ngươi. Hoàng thượng nói còn không có nói xong, trên giường Thái Hậu lại là bỗng nhiên tỉnh dậy lại đây, gọi Hoàng thượng một tiếng. Hoàng thượng! Hoàng thượng giữa mày hơi ninh, đi lên trước, đem Thái Hậu đỡ lên. Thái Hậu nhẹ thở hổn hển một trận, sau đó nhìn thoáng qua đại ở chính mình tẩm cung mọi người, sau đó vây vây tay, Hoàng thượng, làm cho bọn họ đều lui ra đi. Sinh tử từ mệnh, ai ra nghĩ thông suốt. Ngọc ma ma theo ta cả đời, khiến cho nàng lưu lại đi. Trên đời ai đều có khả năng ám hại ta, nhưng là Ngọc ma ma sẽ không. Hoàng thượng ánh mắt hơi ảm, Thái Hậu, ngươi cũng biết ngươi trúng cổ trùng. Ngươi phía trước nói Túc Vương Phi hại ngươi, nhưng nàng kỳ thật căn bản không có tới gần ngươi. Cổ trùng căn bản không có khả năng là nàng làm cho. Thái Hậu sâu kín mà thở dài một hơi, lúc trước nàng một tới gần ta, ta liền khó chịu, toàn thân khí huyết không thoải mái, trên người như kim đâm khó chịu, cho nên trực giác liền tưởng nàng hại ta. Vừa mới ta tuy rằng không tỉnh lại, nhưng kỳ thật ta là có ý thức, các ngươi lời nói ta cũng nghe thấy. Làm những người khác đều lui ra đi, thân thể của ta ta biết. Chấm làm tiểu cửu cùng Túc Vương Phi lưu lại. Không cần. Túc Vương Phi y thì thuật lại hảo, ta nhìn cũng phiền lòng. Vẫn là làm thần y thế ra người lưu lại đi. Nói xong, Thái Hậu dựa vào mép giường nhắm hai mắt lại, một bộ ai cũng không nghĩ tái kiến bộ dáng. Hoàng thượng không có cách nào, cuối cùng vẫn là phất tay ý bảo mọi người trước rời đi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ lưu lại. Bất quá, Thái Hậu cư nhiên không truy cứu hung thủ trách nhiệm, cũng thật sự là kỳ quái, lệnh người khó hiểu. Bất quá, này đó không liên quan chuyện của nàng, chỉ cần đừng nói là nàng làm hại là được. Rời đi Thái Hậu tẩm cung sau, Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ đưa về Túc Vương Phủ, sau đó lại một mình một người vào cung. Bên này, Thái Tử tự Thái Hậu trong cung rời đi sau vẫn chưa hồi cung, mà là đi Xuân Phong Các. Tả Du Kỳ biết được sau, lòng dạ có chút không thuận, dứt khoát trở về tranh Tả Tướng Phủ, kêu lên chính mình đại ca cùng nhị ca, cũng cùng đi Xuân Phong Các. Tam Hoàng Tử cùng Cẩm Vương ở biết được sau khi biến mất, sau đó cùng Hưu Tướng ra hai vị công tử cũng thuận đường đi Xuân Phong Các. Chư vị hoàng tử tề tụ Xuân Phong Các thời điểm, nghỉ ngơi một trận Thái Hậu bỗng nhiên ngồi dậy. Ngọc Ma Ma, bên ngoài trời tối sao? Ngọc Ma Ma chạy nhanh bính lui bốn phía tỷ nữ, đóng cửa lại, lúc này mới đi tới Thái Hậu bên người. Thái Hậu, hiện tại ly trời tối còn sớm. Thái Hậu bỗng nhiên hai mắt vô thần mà nhìn ngoài cửa sổ, như nói mê nói nhỏ, này trong cung quỷ quá nhiều. Thái Hậu, ngài vì cái gì không cho hoàng thượng cha? Đem cho ngài hạ cổ người tìm ra, bầm thây vạn đoạn. Ngọc Ma Ma nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nguyên bản Thái Hậu tình huống đã chuyển biến tốt đẹp, không nghĩ tới, hiện tại lại công mệt một vỡ tan. Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt phức tạp nói, ai ra biết là ai. Ngọc Ma Ma bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, Thái Hậu là Du Kỳ tiểu thư. Thái Hậu nhẹ điểm phía dưới, ai ra chỉ ăn qua nàng lấy tiến cung đồ vật. Kia nha đầu, cuối cùng mục đích hẳn là cũng không phải muốn hại ta. Chính là Ngọc Ma Ma chính là nửa ngày lại là không có thể tiếp tục đi xuống. Chương 285 Phi Linh thám thính đến bí mật. Chương 285 Phi Linh thám thính đến bí mật. Thái Hậu trầm mặc một trận, đồng nhiên vỗ nhẹ một chút Ngọc Ma Ma tay, nôn linh ngọc hay không thật sự ở hoàng thượng trên tay. Ngọc Ma Ma biểu tình phức tạp mà nói, không xác định thật giả, nhưng bên người hoàng thượng xác thật là nhiều ra một khối hắc ngọc. Nôn linh ngọc ở hoàng thượng trên người tin tức cũng là hoàng thượng chính mình lộ ra. Thái Hậu lại là lắc lắc đầu. Hơn phân nửa là giả. Bạch gia năm đó là thật sự không có ngôn linh ngọc. Nàng kỳ thật vẫn luôn hoài nghi, kia ngôn linh phi là ở linh phi trên người. Đương nhiên, theo linh phi chết, kia ngọc khả năng thất lạc, cũng có khả năng, kia ngọc liền ở Túc Vương trên người. Ngọc ma ma không ra tiếng, năm đó sự nàng cũng là cảm kích. Năm đó, sở hữu từng vào vạn thần tiễn mộ người đều nói ngôn linh ngọc bị năm đó bạch gia gia chủ mang ra tới. Nhưng trên thực tế, lúc trước Thái Hậu vừa được đến tin tức liền phái người đối bạch gia xuống tay. Không nói bạch gia trong ngoài tìm mấy trăm biến, bạch gia nhân thân thượng tìm tòi vài lần, ngay cả bạch gia phần mộ tổ tiên đều rửa sạch qua vài lần. Hiện tại hoàng thượng đối ngoại nói, bạch gia hậu nhân đem ngôn linh ngọc đưa cho hoàng thượng, đây là không quá khả năng. Nếu hoàng thượng trên tay thực sự có ngọc, kia có khả năng kia ngọc kỳ thật vẫn luôn ở linh phi trên tay, linh phi ly thể sau, ngôn linh ngọc mới đến hoàng thượng trong tay. Còn có một loại khả năng chính là, hoàng thượng ở dùng giả ngọc, tưởng dẫn ra năm đó ám hại linh phi hung thủ. Nói cách khác, hoàng thượng có lẽ nắm giữ một ít manh mối, đã biết không ít chuyện. Có lẽ, hoàng thượng kỳ thật đã bắt đầu hoài nghi Thái Hậu. Tưởng tượng đã có thể là như vậy, Ngọc Ma Ma đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thái Hậu, ngài nói, kia đoạn hồn hương, châm hồn hương sự, có thể hay không là hoàng thượng. Câu nói kế tiếp Ngọc Ma Ma đã không quá dám phát ra tiếng. Bởi vì, quá khủng bố. Thái hậu lúc này cũng trầm mặc. Hoàng thượng đều không phải là nàng thân sinh nhi tử, nhưng là hoàng thượng lại là nàng đi bước một nâng đỡ thượng vị. Thậm chí, hoàng thượng hoàng hậu, hậu cung phi tần cũng đều là nàng giúp đỡ chọn, chỉ có năm đó cái kia linh phi ngoại trừ. Nàng vẫn luôn biết hoàng thượng oán nàng, bực nàng, chính là, nếu nói hoàng thượng đối nàng âm thầm xuống tay, nàng kỳ thật cũng là không muốn tin tưởng. Lại nói tiếp, nàng bị người ám hại sau, nàng vẫn luôn cho rằng là linh phi ở trong cung để lại ám tay, lúc này mới làm nàng mỗi lần nhìn đến Túc Vương liền không thoải mái, hiện tại nghĩ đến, có lẽ còn có khác nguyên nhân. Ngọc Mama, ngươi làm người lưu ý, nhìn xem luôn linh ngọc rốt cuộc ở ai trong tay. Còn có, đi một chuyến tả tướng phủ, đem tả du kỳ sở làm việc báo cho, tả tướng năm đó trên tay cũng có không ít linh phi đồ vật, đều hắn tự giải quyết cho tốt. Lúc này, ai cũng sẽ không nghĩ đến, có một con chim nhi tránh đi thái hậu trong cung thủ vệ, lén lút bay khỏi hoàng cung. Không bao lâu, chim chóc bay vào Túc Vương phủ, dừng ở mới vừa hồi phủ Túc Vương trên vai. Giang Thiên Ngữ nhìn đến phi linh từ bên ngoài trở về, không tìm chính mình, mà là tìm tới Túc Vương khi, nàng còn có chút kỳ quái. Đang lúc nàng muốn dò hỏi thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh rất là quen thuộc mà từ một bên trên kệ sách lấy ra một quyển sách đặt lên bàn. Phi linh thực mau liền lật xem lên. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn Túc Vương, ngươi làm phi linh đi ra ngoài làm việc a? Nam Cung Túc Ảnh cười nói, lần trước tiến cung khi ta đem phi linh lưu tại trong cung. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, mấy ngày nay trong cung phát sinh sự quá nhiều, nàng đều đã quên phi linh cùng sư bảo chúng nó, càng không biết phi linh bị Túc Vương lưu tại trong cung. Bất quá, chờ nàng thấy rõ phi linh nói chút lúc nào, nàng cả người lại là cả kinh. Thái hậu cư nhiên cũng ở tìm luôn linh ngọc. Thái hậu còn hoài nghi là hoàng thượng âm thầm cho nàng trong cung lộng châm hồn hương, sao có thể? Còn có tả tướng trên tay cư nhiên có Túc Vương mẫu phi đồ vật. Những người này năm đó đều làm cái gì? Từ từ, còn có Bạch Gia, Thái hậu như vậy khẳng định Bạch Gia không có luôn linh ngọc, có phải hay không ý nghĩa, năm đó ám hại Bạch Gia sự, cũng có Thái hậu bất tích. Lúc này, Túc Vương cũng là sắc mặt đột biến. Tuy rằng hắn vẫn luôn biết Thái hậu không thích hắn, không thích hắn mẫu phi, chính là, hắn cũng không có nghĩ tới, Thái hậu kỳ thật đã sớm ở mơ ước hắn mẫu phi đồ vật. Không, hắn sớm nên nghĩ đến, hắn mẫu phi xuất từ vạn thần tiết mộ, năm đó của hồi môn mang nhập hoàng cung thứ tốt quá nhiều, mơ ước mẫu phi người nhiều như vậy, vì cái gì liền không thể có Thái hậu đâu. Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, những việc này hoàng thượng biết không? Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi. Thái hậu hoài nghi hoàng thượng, như vậy, hoàng thượng có phải hay không thật sự làm như vậy đâu? Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, ta không biết hắn có biết hay không, có lẽ, là biết đến đi. Thiên Tiểu Ngữ, từ nay về sau, trừ phi Thái hậu chết, ngươi không bao giờ muốn vào cung. Ngươi không phải sẽ cái kia giảm lực quyết sao, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, hai tháng nhị trước một ngày hết bệnh rồi là được. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, hắn muốn cho chính mình trang bệnh. Nói cách khác, làm nàng không cần trị liệu Thái hậu. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, Thái hậu làm Ngọc Ma Ma đi tả tướng phủ, hẳn là không ngừng là đơn thuần cảnh cáo cùng nhắc nhở. Nếu ta đoán không sai, Ngọc Ma Ma sẽ được đến cái gì đặc thù đáp lễ. Năm đó ta mẫu phi kỳ thật là có một cái bảo mệnh thân đan, sau lại đan dược ném. Ta tưởng, trừ bỏ này bảo mệnh thân đan, năm đó vạn thần tiễn mộ chung có lẽ còn có mặt khác cứu mạng bảo mệnh chi vật. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Chúng ta đây muốn phái phi linh lại đi tả tướng phủ thám thính tin tức sao? Nam Cung Túc Ảnh cười một chút, không cần, tả tướng kỳ thật là cái thực âm hiểm ra hỏa, tả tướng bên trong phủ ngoại bố có đặc thù trận pháp, phi linh đi vào sẽ bị bắn chết. Kia, chúng ta đây muốn hay không trước thời gian mấy ngày đại hôn? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên chủ động đề nghị. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, tức khắc cười, hắn hảo tâm tình mà nghiêng đầu ở nàng trên má hôn một cái, rốt cuộc tưởng sớm một chút gả cho ta sao? Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ nói, cái kia, ta hiện tại cảm giác Thái hậu rất làm, vận khí cũng không tốt lắm, ta sợ. Sợ nàng thật sự ở hai tháng nhị trước đã chết nhưng làm sao bây giờ? Đến lúc đó, quốc tang nhất cử hành, vậy đến muốn kéo 3 năm lại đại hôn. Nàng là không sao cả, chính là, nàng cảm thấy Túc Vương sẽ không cao hứng. Lại tính một chút thời gian, hiện tại ly 2 tháng nhị chỉ có hơn 10 ngày, sớm mấy ngày vãn mấy ngày cũng không cái gọi là. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, cười nói, Thái hậu là hậu cung chung sống được lâu dài nhất nữ nhân, nàng nhất định có các loại cầu sinh phương pháp. Trước nhìn xem tả tướng có phải hay không có biện pháp cứu Thái hậu. Mặt khác, chúng ta hôn kỳ sợ là không thể lại sửa lại, ngày mai bắt đầu. ta muốn ấn Nam Linh Quốc lễ nghi muốn trai giới 7 ngày, mỗi ngày buổi sáng còn muốn đi lâm triều. 7 ngày sau, ta có thể Nam Linh Quốc tối cao lễ nghi nên thú ngươi. Giang Thiên Ngữ hơi giật mình, Nam Linh Quốc tối cao lễ nghi. Cái gì là Nam Linh Quốc tối cao lễ nghi? Ngươi đoán. Nam Cung Túc Ảnh ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng cánh ngôi, tim đập cùng hô hấp dần dần có chút hỗn loạn. Thật sự hảo tưởng hôn nàng. Thêm càng. Chương 286 Hoàng thượng thoái vị. Chương 286 Hoàng thượng thoái vị. Giang Thiên Ngữ hơi hơi quay mặt đi, giơ tay nhẹ thử hạ chính mình môi đỏ. Túc Vương tầm mắt quá nóng cháy, thế cho nên hắn muốn làm cái gì, không nói lời nào cũng biểu đạt thật sự rõ ràng. Nam Cung Túc Ảnh khẽ cười một tiếng, không bỏ được lại đậu nàng, sợ nàng trong chốc lát thẹn quá thành giận. Ngươi còn chưa nói cái gì tối cao lễ nghi đâu. Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Nam Cung Túc Ảnh không có nhiều giải thích, chỉ là nhẹ điểm hạ cái chán của nàng, quá mấy ngày ngươi sẽ biết. Ngày mai ta tiến cung sau trở về tương đối trễ, ngươi ở nhà nếu là cảm thấy buồn nói, ta làm người đem cha mẹ ngươi tiếp nhận tới. Giang Thiên Ngữ bất mãn mà nhìn hắn, ngươi nói chuyện đều chỉ nói một nửa, quá chán ghét. Hoặc là ngay từ đầu liền cái gì cũng không cần nói cho nàng. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ kia khí đô đô bộ dáng, một cái không đành lòng, cuối cùng vẫn là khống chế đem người đem tiến trong lòng ngực, hôn lên nàng ngôi. Cũng đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ xương quai xanh phía dưới hắc nguyệt bỗng nhiên di động phương hướng, cư nhiên ấn vào nàng trong mắt. Bất thình lình biến cố, khiến cho Nam Cung Túc Ảnh không thể không ngừng lại. Bởi vì, liền ở vừa mới, hắn đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ, lại còn có một cổ lực lượng ở bài xích hắn. Cùng lúc đó, hắn trong đầu còn có một cái kỳ quái ý niệm, hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ còn không hợp pháp, không thể quá mức thân cận, bằng không sẽ đã chịu trừng phạt. Đối với bất thình lình ý niệm, hắn thật sâu mà bất đắc dĩ. Giang Thiên Ngữ lúc này đến là không có gì phản ứng, nàng chỉ là cảm thấy vừa mới có như vậy một khắc cảm thấy chính mình tựa hồ thấy được Túc Vương đáy mắt chỗ sâu trong. Nàng, giống như ở trong mắt hắn thấy được chính mình. Hắn trong mắt chính mình, thực mỹ thực mỹ. Mấy ngày kế tiếp, Túc Vương đi sớm về trễ, không có gì thời gian đãi ở Túc Vương Phủ. Giang Thiên Ngữ đi Duẫn Vương Phủ ở 2 ngày, sau đó liền vẫn luôn đãi ở Túc Vương Phủ. Túc Vương sợ Thiên Tiểu Ngữ buồn, cho nên cũng cố ý đem người nhà nhận được Túc Vương Phủ ở mấy ngày. Nhật tử trước mắt liền tới rồi 2 tháng mùng 1. Hôm nay buổi sáng, Hoàng thượng ở Lâm Triều khi làm trò văn võ bá quan mặt tuyên bố một cái trọng đại tin tức. Hoàng thượng, quyết định trước thời gian thoái vị. Trong lúc nhất thời, văn võ bá quan tất cả đều chấn kinh rồi. Ngay sau đó, chính là các đại thần như thủy triều các loại gián ngôn. Hoàng thượng đang lúc trắng niên, như thế nào có thể ở ngay lúc này thoái vị đâu. Còn thỉnh Hoàng thượng tam tư. Hoàng thượng, lúc này thái tử còn trẻ, không đủ để kham đương đại nhậm, Hoàng thượng không thể mặc kệ Nam Linh quốc ca. Hoàng thượng, chữ quân còn chưa thiết lập, Hoàng thượng không thể thoái vị A. Hoàng thượng, lúc này còn muốn lại nghỉ A, không thể như thế liền nhẹ hạ quyết đoán. Thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh Hoàng thượng tam tư, thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng chờ chúng đại thần nghị luận đến không sai biệt lắm khi, hắn huy xuống tay, ý bảo đại gia an tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện tĩnh nếu ve sầu mùa đông. Thực hiển nhiên, Hoàng thượng không phải tâm huyết dâng trào nói mà thôi, Hoàng thượng là đã suy nghĩ cặn kẽ, kế hoạch thật lâu. Trâm tâm ý đã quyết, trâm có 10 cái nhi tử, trừ bỏ lao tư chết yểu, trâm 9 nhi tử đều là nhân trung long phượng. Bọn họ trưởng thành, trâm cũng đã già rồi. Hoàng thượng bất lão. Hoàng thượng bất lão. Hoàng thượng bất lão. Chúng đại thần đồng thời quỳ xuống đất kêu gọi. Hoàng thượng thoải mái cười, bày xuống tay, tiếp tục nói, trâm sở hữu quyết định đều là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chư vị ái khanh nghiêm túc nghe. Sau này, còn cần các ngươi phụ tá đời kế tiếp hoàng đế. Trâm phía trước cũng nói qua, trâm còn có 9 nhi tử, trâm không hy vọng sau khi chết bọn họ tranh hoàng đoạt vị, vì vị trí này thí huynh sát đệ, cho nên, trâm muốn ở tồn tại thời điểm, tự mình giám sát này hết thảy. Nói đến này, hoàng thượng ngừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người liếc mắt một cái. Đứng ở phía trước nhất thái tử lúc này cả người đều không tốt, phụ hoàng trước nay liền không có ở trước mặt hắn lộ ra quá muốn trước thời gian thoái vị sự. Hiện tại đột nhiên công bố như vậy tin tức, là đã tuyển định hảo người sao? Sẽ là ai? Là chính mình sao? Không, không phải chính mình. Bởi vì, gần nhất đã nhiều ngày, phụ hoàng làm tiểu cửu nhập lâm triều. Khó đến. Khó đến phụ hoàng trong lòng người được chọn sẽ là. Liên ở thái tử nỗi lòng không xong, ẩn ẩn có chút phẫn nộ thời điểm, tả tướng tiến lên một bước hành lễ. Hoàng thượng, tương lai chữ quân người được chọn nhất định phải thận chi lại thận A. Tả tướng này vừa nói. Lập tức có đại thần tiến lên phụ họa, thỉnh hoàng thượng cẩn thận. Thỉnh hoàng thượng cẩn thận. Lúc sau, lại có đại thần đứng dậy. Thỉnh hoàng thượng cẩn thận. Thỉnh hoàng thượng cẩn thận. Hoàng thượng nhíu mày, trầm giọng nói, cùng với cho các ngươi này đó lao thần tương lai xem chấm di chỉ ủng hộ tân hoàng, hiện giờ chấm chi lựa chọn càng tốt. Chấm trước nói nói Cẩm Vương cùng Túc Vương. Hai người bọn họ toàn đã có đất phong, không làm chấm kế vị chữ quân. Hoàng thượng những lời này vừa ra, toàn bộ đại điện người tất cả đều sôi trào lên, có người tiếc hận, có người vui mừng, cũng có người không tán đồng. Bất quá, không chờ bọn họ mở miệng, Hoàng thượng lại là tiếp tục nói, tuy rằng bọn họ hai người không làm chấm kế vị chữ quân, nhưng là, chấm muốn thân phong một cái nhiếp chính vương. Và anh, nhiếp chính vương ba chữ phảng phất một cái sấm rền, tắc đến toàn bộ đại điện người đều nốc. Đại điện phía trên, chỉ có một người nỗi lòng có chút hỗn độn. Cẩm Vương túi đầu, đột nhiên hít sâu vài khẩu khí. Nhiếp chính vương. Phụ hoàng muốn thân phong một cái nhiếp chính vương. Hắn không cấm nhớ tới ngày đó ở Giang Gia, tiểu cửu cùng kia nha đầu cũng là như thế này nói, cùng với đương hoàng đế, không bằng bọn họ đảm đương nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi. Lúc ấy bọn họ còn nói, làm hắn đảm đương hoàng đế. Này! Chẳng lẽ, là tiểu cửu giống phụ hoàng đề nghị, cho nên. Cẩm Vương ngây người hết sức, tam hoàng tử cả người đều đang run rẩy. Bởi vì từ phụ hoàng nói chung tới xem, nay cái gọi là nhiếp chính vương liền ở tiểu cửu cùng Cẩm Vương hai người giữa. Đương nhiên, lớn nhất khả năng chính là tiểu cửu. Cho nên, hắn có chút khống chế không được mà nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở đại điện trung chạm đến thẳng tắp, một bộ sủng thần không kinh bộ dáng Túc Vương trên người. Sẽ là hắn sao? Tam hoàng tử nếu chỉ là suy đoán, kia thái tử lúc này xem Túc Vương ánh mắt đã sắc bén đến giống thanh kiếm, hận không thể tiến lên nhất kiếm chấm dứt hắn. Mặt khác hoàng tử tuy rằng hoảng sợ, lại cũng chưa nói cái gì. Bởi vì bọn họ trong lòng hiểu rõ, vô luận này ngôi vị hoàng đế vẫn là nhiếp chính vương vị trí, đều là không tới phiên bọn họ. Hoàng thượng đem mọi người phản ứng xem đập vào mắt chung sau, tiếp tục mở miệng, chấm thân phong Túc Vương, Nam Cung Túc Ảnh vì Nam Linh Quốc nhiếp chính vương, ngày mai hành nhiếp chính vương sách phong điển lễ. Mặt khác, chấm thân phong Giang Thiên Ngữ vì nhiếp chính vương phi, ngày mai hành sách phong đại điển. Nghe thế, chúng thần ồ lên. Cư nhiên là Túc Vương vì nhiếp chính vương. Không thể không nói, hoàng thượng thật là hảo tính kế. Hoàng thượng không đợi mọi người cảm khái nghị luận, tiếp tục tuyên cáo mọi người, nhiếp chính vương không chủ triều chính, chỉ trưởng Nam Linh Quốc vận thế, bảo hộ ta Nam Linh Quốc. Đương nhiên, nếu hoàng đế không làm, nhiếp chính vương có được cướp đoạt này ngôi vị hoàng đế chi chức năng. Mặt khác, nhiếp chính vương phi cũng không vào chủ hậu cung, nhưng giam tra hậu cung, quét sạch ô đính. Chương 287 chỉ cần không phạm sai, ngôi vị hoàng đế có thể tội liên đới. Chương 287 chỉ cần không phạm sai, ngôi vị hoàng đế có thể tội liên đới. Thái tử nghe thế, cả người tức giận đến sắp ngất xỉu đi. Túc Vương thành nhiếp chính vương, kia vô luận hắn có phải hay không hoàng đế, kia Túc Vương đều đã bao trùm ở chính mình phía trên. Mà kia Giang Thiên Ngữ, không trước thành Túc Vương phi, đến là trước thành nhiếp chính vương phi. Hắn hiện tại đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt, đi hình dung. Nếu là phụ hoàng đã chết, hắn còn có thể tranh thượng một tranh, chính là hiện tại, này nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi là phụ hoàng thân phong. Phụ hoàng là sợ chính mình thượng vị sẽ lộng chết tiểu cửu, cho nên mới như vậy an bài sao. Tam hoàng tử lúc này tâm tình cũng là vô cùng phức tạp, không nghĩ tới, hắn cùng thái tử tranh cái ngươi chết ta sống, cuối cùng phụ hoàng còn tại vị khi cư nhiên liền làm ra như vậy an bài. Hoàng thượng cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, thấy thế nào, hắn nâng xuống tay, phúc công công lập tức an ý mà hô, yên lặng. Trong đại điện chúng đại thần lúc này chính là có lại nhiều cái nhìn, lại nhiều bất mãn, lúc này cũng chỉ có thể là nhắm lại miệng, an tĩnh mà nghe hoàng thượng kế tiếp nói. Kế tiếp nói, hẳn là mới là chính yếu. Ở bọn họ xem ra, hoàng thượng như vậy an bài, hẳn là lớn nhất có thể là muốn bảo Túc Vương. Bởi vì Nam Linh Quốc ai đều biết, thái tử cùng tam hoàng tử người đều đối Túc Vương không đối phó. Bọn họ mặc kệ là ai thượng vị, Túc Vương cuối cùng đều sẽ không xong, trừ phi Túc Vương đứng thành hàng, thả chạm đúng rồi đội ngũ. Chấm biết, các ngươi đối chấm thiết lập nhiếp chính vương một vị có rất lớn dị nghị, nhưng là đây là cần thiết. Nam Linh Quốc yêu cầu một cái chiến vương, yêu cầu một cái nguyện ý bảo hộ Nam Linh Quốc, rồi lại không tình yêu cuồng nhiệt quyền lợi người. Đồng dạng, Nam Linh Quốc cũng yêu cầu một cái lòng mang nhân thiện, ý thuật nghịch thiên nhiếp chính vương phi. Đối này, các ngươi có bất luận cái gì dị nghị, chấm đều không tiếp thu. Kế tiếp, chấm muốn nói chính là ngôi vị hoàng đế kế thừa. Thái tử Ngoại Đích Trường Tử, hoàng hậu Sở Gia. Thái tử mấy năm gần đây tuy vô thành tựu lớn, nhưng cũng không có sai lầm lớn, ngôi vị hoàng đế nhưng kế. Thái tử nghe thế, biểu tình phức tạp cực kỳ. Phu hoàng nói nhưng tiếp tục là muốn cho hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe hoàng thượng lại nói, lão nhị tính tình không đủ ổn định, tính tình cũng bạo chút, không thích hợp vì hoàng. Lão tam đảo cũng coi như có dũng có mưu, có đế vương tâm, thực lực cũng không tồi. Nhị hoàng tử lúc này có chút buồn bực, hắn trước nay liền không có bị phụ hoàng chờ mong quá, đương nhiên, hắn cũng không có này tâm tư, chỉ cần thái tử ngồi ngôi vị hoàng đế là được, thái tử ngồi ngôi vị hoàng đế, hắn liền có ngày lành quá. Ngược lại, nếu là Lao Tam cùng Túc Vương ngồi trên cái kia vị trí, hắn liền chưa chắc có ngày lành. Nhưng trước mắt, Túc Vương đã thành nhiếp chính vương, này. Tam hoàng tử lúc này cả người như truy hầm băng, hắn đã cảm giác được, ngôi vị hoàng đế tựa hồ không hắn phân, bởi vì phụ hoàng đã phong tiểu cửu vì nhiếp chính vương. Như vậy, kế tiếp, phụ hoàng an bài nhất định sẽ như đại bộ phận người ý. Bởi vì, thái hậu còn ở, hoàng hậu chưa chết, tả tướng còn đứng ở trên triều đình như hổ rình mồi. Quả nhiên, kế tiếp hoàng thượng nói an không ít người tâm. Làm chấm chi con vợ cả, đương gánh vác quốc chi trọng trách. Cho nên, chấm quyết định ngày mai chủ trì nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương đại hôn cùng sách phong nghi thức sau, với ngày sau thoái vị. Thái tử Nam Cung thừa hạo kế ngôi vị hoàng đế. Thái tử nghe được lúc này rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu hoàng cuối cùng không có từ bỏ hắn. Tả tướng lúc này cũng là thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng, hắn lúc này trên người đã mồ hôi lạnh bạo lưu hảo một trận, liền sợ là cái không tốt kết quả. Nhưng bọn họ tâm tư mới vừa tùng đi xuống, hoàng thượng lại nói, nhưng là, chấm cường điệu nói rõ một chút, ngôi vị hoàng đế đều không phải là một trần bất biến, thái tử kế vị trong lúc, mỗi năm đều yêu cầu trải qua một lần khảo hạch. Mãn đường văn võ bá quan cộng đồng giám sát, năm mạt, có 8 phần người nhận định tân hoàng công đại vô quá, nhưng tới vị tiếp tục kế thừa ngôi vị hoàng đế, 3 năm làm hạn định. Nếu là liên tục 3 năm không hề thành tựu, mệnh nhiếp chính vương triệt này ngôi vị hoàng đế, nhị hoàng tử Nam Cung thừa nghiệp kế vị. Nhị hoàng tử nghe thế cả người đều dại ra, hắn cũng có khả năng ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Phải biết rằng, hắn trước đây là chưa từng có nghĩ tới a. Phụ hoàng những lời này đem hắn trong lòng kia một chút không quá rõ ràng chờ mong tâm để ra đi lên, tươi cười dần dần nhiễm vào hai mắt. Hắn có phải hay không có thể chờ mong thái tử tại vị trong lúc làm được không như vậy hảo? Đang muốn gặp phải, hoàng thượng lại bổ sung nói, đương nhiên, nhị hoàng tử Nam Cung thừa nghiệp cũng là yêu cầu khảo hạch, thả cùng thái tử bất đồng, thái tử là mỗi năm khảo hạch một lần, Nam Cung thừa nghiệp tắc mỗi tháng yêu cầu khảo hạch một lần, ba lần không đủ tiêu chuẩn, ngôi vị hoàng đế hoán lại đến tam hoàng tử Nam Cung Cần Thiên. Cũng là một năm một khảo hạch, ba năm làm hạn định. Nếu là liền Lão Tam cũng vô pháp dẫn dắt ta Nam Linh Quốc đi hướng phồn vinh hưng thịnh, kia ngôi vị hoàng đế liền từ Cẩm Vương đảm nhiệm. Nếu Cẩm Vương cũng ngồi không hảo này ngôi vị hoàng đế, kia chấm chi sở hữu tử thị đem không hề kế thừa ngôi vị hoàng đế đem từ chấm chi hoàng tôn trung chọn ưu tú đảm nhiệm. Các ngươi có lẽ khó hiểu, có lẽ có oán, nhưng này đều không quan trọng. Chấm như vậy an bài, tự nhiên có như vậy an bài đạo lý. Mặt khác, chấm có thể nói cho các ngươi một bí mật, vạn thần tiễn mộ đem khai, một khi bên trong không gian bích họa phong ấn biến mất, chấm sẽ dẫn người tiến vào. Vạn thần tiễn mộ không gian phong ấn thế giới có nguy hiểm, khá vậy có kỳ ngộ, nghĩ đến đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng là biết đến. Chấm muốn đi vào, như vậy Nam Linh Quốc liền phải có người chấp trưởng. Chấm thành lập như vậy cái truyền ngôi cơ chế, càng có rất nhiều vì bảo đảm ta Nam Linh Quốc vận mệnh quốc gia kéo dài, không ngừng truyền thừa. Còn có một chút, cuối cùng ảnh hưởng pha quảng hộp bách bảo chấm cũng thu được không ít. Chân chính luôn linh ngọc ở chấm nơi này, gần nhất, các ngươi người ở đây ngừng nghỉ một ít. Hoàng thượng nói như sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang. Không có người nghĩ đến, hoàng thượng lúc này thoái vị cư nhiên cùng vạn thần tiễn mộ phong ấn đem khai có quan hệ. Cũng không có người nghĩ đến, hoàng thượng sẽ như thế trắng ra nói cho bọn họ, luôn linh ngọc liền ở hắn trong tay. Hoặc là luôn linh ngọc ở người khác trong tay, đại gia còn có thể ngẫm lại biện pháp, nhưng ở hoàng thượng trong tay, đại gia liền cái gì cũng làm không được. Cả triều văn võ đại thần lúc này tâm tình đều phá lệ phức tạp, bọn họ tưởng nói điểm cái gì, chính là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì hảo. Túc Vương liền như vậy lẳng lặng mà nhìn những người này, trên mặt không chút biểu tình, không mừng cũng không giận. Cẩm Vương còn lại là sâu kín mà thở dài một hơi, hắn đã biết, phụ hoàng hôm nay tuyên bố những việc này, tiểu cửu là đã sớm cảm kích. Quả nhiên, tiểu cửu kỳ thật mới là phụ hoàng thích nhất hoàng tử. Cũng là, hậu cung hậu phi rất nhiều, kỳ thật. Cũng chỉ có Linh Phi là hoàng thượng chính mình thân tuyển, ái mộ, nhiều năm nhớ mãi không quên. Thái tử lúc này tâm tình cũng là phức tạp tới rồi cực điểm. Theo lý thuyết, hắn cũng coi như là cái thứ nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ cần hắn không phạm sai, ngôi vị hoàng đế hắn cơ bản là có thể tội liên đới. Cái gì xét duyệt, hắn kỳ thật cũng có thể đang âm thầm chậm rãi thu phục. 3 năm thời gian, nhưng không tính đoạn. Nhưng hiện tại phụ hoàng lại nhắc tới vạn thần tiễn mộ, nếu vạn thần tiễn mộ phong ấn mở ra, phụ hoàng muốn nhập vạn thần tiễn mộ bích họa không gian, kia hắn đâu? Hắn kỳ thật cũng vẫn luôn muốn đi, nhưng hắn hiện tại thành Nam Linh Hoàng, hắn có thể đi sao? Buổi chiều 3 điểm tả hữu còn có canh một Nga. Chương 288 còn có mấy cái canh giờ, Thiên Tiểu Ngữ chính là người của hắn. Chương 288 còn có mấy cái canh giờ, Thiên Tiểu Ngữ chính là người của hắn. Không, hắn đi không được. Hắn có loại dự cảm, Phu Hoàng nhất định là muốn mang Tiểu Cửu đi Vạn Thần Tiễn Mộ. Hắn tưởng, Tiểu Cửu mẫu phi nhất định còn cho hắn để lại cái gì quan trọng đồ vật. Thái tử suy nghĩ muôn vàn thời điểm, Hoàng thượng lại phân phó vài món sự, cũng làm chư vị đại thần phối hợp Khâm Thiên Giám, chuẩn bị ngày mai nhiếp chính vương sách phong đại điển, sau đó liền tuyên bố bái triều. Tan triều bất quá một nén hương công phu, Hoàng thượng thoái vị tin tức đã truyền khắp kinh thành, thực mau, các loại tin tức cũng phân tán đến Nam Linh quốc các nơi. Thái tử trong cung, Tả Du Kỳ trong chốc lát cười, trong chốc lát quăng ngã đồ vật, cả người phảng phất lâm vào điên cuồng bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì a? Tả Du Kỳ hô to một tiếng sau, cả người biểu tình phức tạp mà hoạt ngồi dưới đất. Nàng lập tức muốn thành hoàng hậu. Đây chính là nhất quốc chi mâu a. Như vậy địa vị, thiên hạ có mấy người phụ nhân có thể đạt tới. Thậm chí có thể nói, nàng nhân sinh đã đi lên cao phòng, đi tới cực hạn. Chính là, vì cái gì cố tình có cái Giang Thiên Ngữ? Giang Thiên Ngữ một cái sinh ra ở nông thôn nông nữ, một phi mà thượng, cư nhiên bao trùm ở nàng trên đầu. Nhiếp chính vương phi. A, Giang Thiên Ngữ kia nữ nhân cư nhiên thành nhiếp chính vương phi. Cho dù nàng thành hoàng hậu, kia nữ nhân vẫn như cũ đè ép nàng một đầu. Nàng như thế nào có thể cam tâm, như thế nào có thể thoải mái, như thế nào có thể không phẫn? Chính là, có biện pháp nào? Một bên các cung nữ có rúm lại đứng ở một bên, động cũng không dám động, lời nói càng là không dám nói một câu. Thẳng đến Tả Du Kỳ bỗng nhiên đứng dậy rời đi, các cung nữ lúc này mới được đến thở dốc cơ hội, lén lút lui xuống. Các nàng không nghĩ ra, rõ ràng đều phải đương hoàng hậu người, vì cái gì còn không vui đâu. Bên kia, thái tử tâm tình cũng không có hảo đi nơi nào. Rõ ràng chính mình được đến ngôi vị hoàng đế, đó là hẳn là vui vẻ chúc mừng sự, chính là, chân chính ngồi xuống sau, hắn lại là nghĩ như thế nào không thoải mái. Không có nào một sớm hoàng đế có hắn đương đến như vậy bất ức. Chính là, làm hắn từ bỏ đi, hắn cũng là không muốn. Ở biết Tả Du Kỳ ở tẩm cung đã phát thật lớn một hồi hòa sau, hắn cũng không nói gì thêm. Kỳ thật, hắn là biết nàng tâm tư, nàng cũng không cam lòng. Quả nhiên, thực mau Tả Du Kỳ liền tới rồi hắn bên này. Điện hạ. Không, bệ hạ, ngươi thật sự cam tâm chính mình trên đầu đè ép cái nhiếp chính vương sao. Thái tử hơi hơi nhúng mày, không cam lòng lại có thể như thế nào. Ngươi muốn thế nào? Tả Du Kỳ ngồi vào thái tử bên người, chủ động câu lấy thái tử cổ, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, nghe nói hoàng thượng không phải phải đợi kia Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra sao. Đến lúc đó Túc Vương bọn họ hẳn là cũng sẽ đi. Ngươi nói, nếu, bọn họ không về được. Thái tử sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là, muốn giết người. Tưởng tượng đến này, hắn chạy nhanh lắc đầu, không được. Ta không thể giết cha. Liên tính hắn vẫn luôn tưởng đối phó Túc Vương, chính là lại là không có nghĩ tới hành thích vua sát phụ. Tả Du Kỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không làm ngươi sát hoàng thượng, ta ý tứ là, Vạn Thần Tiễn Mộ kia bích họa không gian hiện tại không phải phong ấn sao, kia lúc sau liền tính mở ra, kia cũng nhất định sẽ có biện pháp lại phong ấn. Ý của ngươi là, chờ bọn họ đi rồi sau, lại đem bích họa không gian phong ấn lên. Thái tử ánh mắt biến đổi lại biến. Hắn biểu tình phức tạp mà đánh giá Tả Du Kỳ liếc mắt một cái, ý nghĩ như vậy, hắn cũng chưa như vậy nghĩ tới. Nữ nhân này quả nhiên là cái tàn nhẫn độc ác. Xem ra, chờ đến hắn chân chính có thể một mình chấp trưởng Nam Linh quốc thời điểm, nhất định phải giải quyết Tả tướng một mạch mới được. Tả Du Kỳ cũng không biết lúc này thái tử đã nghĩ kỹ rồi về sau phải đối phó nàng, càng không nghĩ tới, bởi vì chính mình một câu, ngược lại làm thái tử đối nàng nhiều một ít phòng bị tâm. Bệ hạ, đến lúc đó, chờ Vạn Thần Tiễn Mộ mở ra, hoàng thượng khẳng định sẽ mang không ít người đi. Khi đó, chúng ta làm Túc Vương mang theo Giang Thiên Ngữ bọn họ đi, sau đó Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương bọn họ cũng cùng đi. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể an tâm đi tìm bảo tàng. Mặc kệ sống hay chết, bọn họ đi rồi, liền không hề thuộc về Nam Linh Quốc. Đến lúc đó, bệ hạ liền có thể chân chính trở thành Nam Linh Quốc nhất ngôn cửu đỉnh hoàng. Tả Du Kỳ càng nói, càng cảm thấy chính mình này đề nghị hảo, cho nên, khuyên nhủ nói cũng là càng nói càng trôi chảy. Thái tử ngay từ đầu vẫn là do dự, nhưng dần dần, hắn tâm cũng định rồi xuống dưới. Đúng vậy, Phu Hoàng đi rồi, Lão Tam cùng Cẩm Vương đi rồi, Túc Vương cũng đi rồi, kia Nam Linh Quốc chính là hắn thiên hạ. Tuy rằng Vạn Thần Tiễn Mộ bích họa trong không gian có kỳ ngộ, cũng có khả năng có bảo tàng, chính là, kia cũng đến bọn họ có thể tồn tại mang ra tới a. Hoặc lời nói, Tả Du Kỳ đề nghị là tốt nhất. Nghĩ vậy, hắn trong lòng cũng làm một cái quyết định, một cái chân chính ảnh hưởng chính mình tương lai, ảnh hưởng toàn bộ Nam Linh Quốc tương lai đại quyết định. Hơn nữa, trong lòng xác định sau, hắn quyết định hiện tại liền dựa theo kế hoạch của chính mình hành sự, bắt đầu âm thầm bố cục. Bên kia, Thúc Vương Phủ. Giang Thiên Ngữ ở biết chính mình đột nhiên thành nhiếp chính vương phi sau, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Phía trước nàng nhưng không có từ hoàng thượng nơi đó nghe ra quá hắn tưởng thoái vị ý tứ. Đây là Túc Vương phía trước cùng nàng nói, muốn lấy Nam Linh quốc tối cao lễ nghi nên thú nàng nguyên nhân sao. Cũng là, Túc Vương phi thân phận tuy rằng tôn quý, nhưng nơi nào so được với nhiếp chính vương phi đâu. Ngày mai chính là 2 tháng nhị, nói cách khác, nàng ngày mai liền có được một cái trí cao vô thượng thân phận. Cao hứng sao, ta nhiếp chính vương phi. Nam Cung Túc Ảnh cười đem vẻ mặt khiếp sợ Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Con hảo, liền còn có mấy cái canh giờ, Thiên Tiểu Ngữ chính là người của hắn. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn Túc Vương. Nam Ảnh ca ca, ngươi thành nhiếp chính vương, kia thái tử trong lòng có thể dễ chịu sao? Hắn cái kia hoàng đế còn muốn một năm một khảo hạch, các ngươi không sợ hắn âm thầm làm yêu. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, nặng nề mà hôn một cái mới nói, hắn nếu là tự tìm tử lộ cũng không ai ngăn đón hắn. Thiên Tiểu Ngữ, hiện tại chúng ta mặc kệ những việc này, hiện tại bồi bồi ta, vãn một chút ta đưa ngươi đi Duẫn Vương phủ. Nếu không phải có lễ nghi không thể tỉnh, hắn thật sự tưởng trực tiếp ôm Thiên Tiểu Ngữ vào động phòng. Không thể quá muộn đi Duẫn Vương phủ, hoàng thẩm cùng ta nương bọn họ làm ta hôm nay sớm một chút qua đi. Phía trước nói thành thân 3 ngày trước không thể gặp mặt, nhưng sau lại đều dựa vào ngươi, ta cũng không đi Duẫn Vương phủ, hôm nay không thể lại từ ngươi. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nói, ấn nàng nương ý tứ. Tuy rằng bọn họ ngày mai liền đại hôn, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc đại ở bên nhau, có sự, vẫn là muốn đi làm. Nam Cung Túc Ảnh có chút không tha, nhưng tưởng tượng đến còn có mấy cái canh giờ là có thể cưới đến Thiên Tiểu Ngữ, hắn vẫn là đồng ý. Hắn quyết định trạng vạng đem Thiên Tiểu Ngữ đưa đi Duẫn Vương Phủ. Nào biết, vừa mới dùng quá ngọ cơm, Duẫn Hoàng Thúc lại trực tiếp mang theo Giang gia người tới Túc Vương Phủ tiếp người. Hơn nữa, tiến Vương Phủ, Duẫn Hoàng Thúc còn đem Túc Vương cấp mắng một hồi. Người tên tiểu tử thúi này. Nếu ngươi sáng sớm đem người đưa qua đi, ngươi cho ta nói là gió bên tai à. Đều phải đương nhiếp chính vương người, liền không có điểm khác sự muốn làm không. Hảo, đem người giao cho chúng ta mang đi, ngươi sáng mai lại đi nghênh thú. Không điểm có đổi mới. Chương 289 ta chờ ngươi tới cưới ta. Chương 289 ta chờ ngươi tới cưới ta. Nam Cung Túc Ảnh có điểm tiểu buồn bực, khá vậy không thể không thả người đi. Mắt thấy Thiên Tiểu Ngữ phải bị mang đi, hắn vẫn là nhịn không được luôn mãi dặn dò. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi ngoan ngoãn, chờ ta đi nên thú ngươi. Hiện tại sắc trời còn sớm, ngươi đến Duẫn Vương Phủ có thể trước nghỉ ngơi một trận, như vậy sáng mai lên liền không mệt. Ta rất sớm liền đi qua. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu, đã biết. Liền mấy cái canh giờ, lại nói tiếp, nàng lúc này đều có chút hoảng hốt. Kia phải nhớ đến tưởng ta, buổi tối ăn nhiều một chút, sáng mai ngươi khả năng không có thời gian ăn cái gì. Hảo, ta đã biết. Ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần lo lắng, ta... Túc Vương nói còn không có nói xong, liền bị Duẫn Hoàng Thúc lại lần nữa đánh gãy. Hảo, chúng ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tiểu tử ngươi không cần như vậy ma kỷ. Giang Thiên Ngữ nhịn không được nở nụ cười, nàng kỳ thật cũng cảm thấy hôm nay Túc Vương quá ma kỷ, giống như vẫn luôn luyến tiếc chính mình đi Duẫn Vương Phủ. Đứng ở một bên Phùng Thị cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, mấy ngày nay nàng cũng phát hiện, Túc Vương đối ai đều rất lãnh, nhưng một gặp gỡ Ngữ Bảo, đó là tuyệt đối có thể buông hết thảy. Có đôi khi... Liên nàng đều cảm thấy Túc Vương xem nữ nhi ánh mắt quá mức dính trăng. Đương nhiên, nàng đấy lòng kỳ thật là cao hứng, này thuyết minh Túc Vương trong lòng có Ngữ Bảo. Giang Thiên Ngữ kỳ thật biết, Túc Vương đấy lòng phỏng chừng là có chút lo lắng bọn họ đại hôn sẽ ra biến cố, cho nên mới sẽ bất an, luôn muốn nhiều nhìn nàng một ít. Trước khi đi, nàng chủ động ôm hắn, Nam Ảnh ca ca, ta đi trước Duẫn Vương Phủ, ta chờ ngươi tới cưới ta. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, không tha mà đem người đưa đến Túc Vương Phủ bên ngoài. Thẳng đến Thiên Tiểu Ngữ lên xe ngựa đi xa, cho đến biến mất, hắn lúc này mới trở về Túc Vương Phủ. Không biết vì cái gì, Thiên Tiểu Ngữ vừa đi, hắn cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Dạ Kiếm là đem nhà mình chủ tử mất mát xem ở trong mắt, hắn đúng lúc đi lên trước nói, chủ tử, trong phủ đồ vật cũng nên chuẩn bị, thì tự cùng đỏ thấm đèn lồng gì đó, cũng nên treo lên. Túc Vương vừa nghe, lập tức hồi qua thần tới, cười nói, hảo, treo lên, đều treo lên. Hắn vì cấp Thiên Tiểu Ngữ một kinh hỉ. Mấy thứ này vẫn luôn không có bố trí, hiện tại đến là lúc. Túc Vương Phủ các loại bận rộn thời điểm, Thẩm Nạo cùng Nạp Lan Kính Nghiệp cùng nhau lại đây. Nam Cung, có yêu cầu hỗ trợ sao? Thẩm Nạo cười nói. Nam Cung Túc Ảnh cười nói, có, đi tiếp sư phụ ta sư nương, bọn họ hẳn là cũng muốn kinh thành. Thẩm Nạo vừa muốn nói chuyện, cửa lại truyền đến một đạo sang sảng tiếng cười. Không cần tiếp, vi sư tới rồi. Lịch Thanh Ngân nói âm vừa ra, một đạo dễ nghe giọng nữ lại ghét bỏ mà dôi hắn, ngươi chống đỡ lộ, tránh ra điểm, đừng vướng chân vướng tay chạm vào chứ ta hoa. Tới, hoa bãi bên này, xinh đẹp nhất những cái đó đưa đi Túc Vương tầm cung. Phó Trầm Nhạn căn bản mặc kệ Túc Vương, đẩy ra Lịch Thanh Ngân liền tiếp đón người đùa nghịch nàng những cái đó hoa. Kỳ thật, bọn họ đã sớm đã từ Mạc Bắc xuất phát, chỉ là bởi vì bảo bối những cái đó hoa, cho nên dọc theo đường đi bọn họ đi được cực chậm, tới rồi tối hôm qua mới đến kinh thành, sau đó lại nghỉ ngơi một chút, tuyển tiểu ngữ nha đầu rời đi Túc Vương phủ thời cơ mới lại đây. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thấy chính mình sư phụ sư nương, suy nghĩ bị rời đi, cũng liền không có khắc chế không được ở trong lòng số thời gian. Hắn biết, sư nương thích hoa, thiên tiểu ngữ kỳ thật cũng thích hoa, chờ thiên tiểu ngữ nhìn đến giả dạng đổi mới hoàn toàn tân phòng, nàng cũng nhất định sẽ thích. Phó Trầm Nhạn thấy Thẩm Ngạo cùng Nạp Lan Kính Nghiệp ở bên ngốc đứng, cũng không khách khí, lập tức đem người kêu qua đi hỗ trợ. Hai người cũng thật cao hứng, lập tức vội khai. Hai cái canh giờ sau, toàn bộ Túc Vương phủ rực rỡ hẳn lên, rõ ràng sắc trời còn lãnh, nhưng Túc Vương phủ lại là phảng phất tiến vào mùa xuân, miệng bản thật đẹp. Chính là kia không khí, cũng so ngày xưa tươi mát rất nhiều, thơm ngọt chút. Duẫn Vương phủ. Giang Thiên Ngữ vừa đến Duẫn Vương phủ, liền bị Duẫn Vương phi kéo đi lau mình tắm gội đi. Kia cánh hoa tắm là giặt sạch 3 lần, nàng sở xuyên quần áo, bao gồm bên người quần áo, đều dùng đặc thù hương liệu hơn mấy lần, tóc là bị người cưỡng chế tính hộ lý vài biến, thế cho nên Giang Thiên Ngữ cảm thấy, chính mình mỗi sợi tóc ti chỉ sợ đều có thể lộ ra từng trận lũ hương tới. Lại lúc sau, nàng lại bị người tiếp ngồi ở ghế trên, tu bổ ngón tay giáp, móng chân. Lại sau đó, cư nhiên còn có người tới cấp nàng giảng thuật khuê phòng bí sự. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là tưởng cự tuyệt, chính là, không chịu nổi ngoài cửa thủ người nhiều, nàng không nghe cũng đến nghe. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đỏ mặt nghe vị kia chuyên nghiệp giáo tập ma ma giảng thuật những cái đó không vì nhân đạo trong phòng bí sự. Cũng may nhân ra xem nàng ra mặt mỏng, thân phận không hào đắc tội, cũng không dám không dứt, chỉ là khen nàng vài câu, làm nàng mọi việc phối hợp Túc Vương, nghe lời, lại ném xuống một quyển tinh xảo quyển sách nhỏ liền đi rồi. Giang Thiên Ngữ vô vô chính mình mặt, hàng hàng trên người hỏa khí, mới cầm lấy kia bổn tinh xảo quyển sách nhỏ. Tuy rằng đã đoán được đây là cái gì, cũng thực thẹn thùng, chính là, nói không hiếu kỳ đó là giả. Cho nên, thừa dịp lúc này trong phòng không ai, nàng vẫn là mở ra quyển sách nhỏ, sau đó sắc mặt dần dần nhiễm một mạt hà sắc. Cùng lúc đó, Duẫn Vương phủ ngoài cửa, Bạch Thị đem Mạc Thành Chủ, Mạc Phu Nhân, Mạc Đông Sinh, Mạc Hạ Nhi bốn người nên vào tiến vào. Hiện giờ Ngôn Linh Ngọc đã xuất hiện, Giang Thiên Ngữ mãi Bạch gia hậu nhân thân phận cũng đã công bố, cho nên, Mạc gia cùng Giang gia quan hệ, cũng chính thức làm rõ, lẫn nhau lui tới. Lúc này, Mạc gia người này đây nhà mẹ đẻ người thân phận tới đưa Giang Thiên Ngữ xuất giá. Giang gia người cũng rất cao hứng, cho nên mấy người là có nói không xong nói, làm không xong sự. Các trưởng bối nói chuyện phiếm thời điểm, thực tự nhiên đem còn chưa thành thân Mạc Hạ Nhi kêu đi bồi Giang Thiên Ngữ. Liên Yến Dung sợ nàng không được tự nhiên, cho nên chủ động bồi nàng cùng nhau đi qua. Thấy Ngữ bảo môn là đóng lại, Liên Yến Dung đầu tiên là gõ gõ môn. Lúc này, Giang Thiên Ngữ vừa mới phiên đến quyển sách nhỏ cuối cùng một tờ, thấy có người gõ cửa, nàng tay hoảng hốt, liền đem quyển sách nhỏ nhét vào gối đầu phía dưới, lúc này mới lý hạ quần áo, đứng dậy đi mở cửa. Liên là chính mình đại tẩu cùng Mạc Hạ Nhi ở bên ngoài khi, nàng khẽ cười một chút, vội sườn hạ thân, đem người mời vào phòng trong. Liên Yến Dung ý cười doanh doanh mà nhìn trước mắt mỹ đến làm người hoàn toàn vô pháp rời đi tầm mắt mỹ nhân nhi, nghịch ngợm sờ soạng nàng kiều nộn như hoa cánh mặt, ngữ muội muội, nhìn ngươi, ta đều đói bụng. Cái này kêu cái gì tới? Tú sắc khả san. Nguyên bản có chút câu nệ Mạc Hạ Nhi nghe thế cũng nhịn không được cười. Không thể không nói, Túc Vương phi mỹ thật là được trời ưu ái, mỹ mạo khuynh thành. Túc Vương phi mỹ còn không giống nhau nữ tử. Chẳng sợ không cần son phấn trang trí, nàng giống nhau có thể mị đến rung động lòng người, huống chi trước mắt nhân nhi còn tỉ mỉ giả dạng quá. Tẩu tử, ta là thật sự có điểm đói bụng, ngươi nếu không làm người đoàn chút ăn đến đây đi. Phía trước phao tắm đều đem ta phao đói bụng, ta hiện tại muốn ăn no một chút mới được. Giang Thiên Ngữ ngữ mang ý cười mà nói. Không điểm có canh ba Nga, thỉnh sau đó đổi mới. Chương 290 của hồi môn có thể so với công chúa xuất giá. Chương 290 của hồi môn có thể so với công chúa xuất giá. Liên Yến Dung lập tức đứng dậy, cười gật đầu, ta đây đi cho ngươi đoan chút ăn lại đây, có đặc biệt muốn ăn sao? Đều có thể, tẩu tử nhìn làm đi. Hành, các ngươi trước trò chuyện, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Liên Yến Dung lên tiếng liền rời đi. Liên Yến Dung đi rồi, trong nhà an tĩnh một lát. Giang Thiên Ngữ cười nói, muốn nói cái gì liền nói đi. Mạc Hạ Nhi cười một chút, chúc mừng a. Cảm ơn. Cũng cảm ơn các ngươi có thể tới. Mạc Hạ Nhi khẽ thở dài một hơi, duyên phận thật là kiện kỳ quái sự, không nghĩ tới, chúng ta quan hệ vòng tới vòng lui, cư nhiên cũng có thể xem như người một nhà. Ta, kỳ thật muốn cảm ơn ngươi. Không, là nhà của chúng ta người đều phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải bởi vì Túc Vương Phi, nàng nương, thậm chí là nhà bọn họ không có khả năng sẽ có hiện tại Thái Bình Nhật Tử. Bạch gia hậu nhân ở Vân Thành đã sớm đã trở thành một loại cấm kỵ, nàng nương hồi Vân Thành hảo mộ đều là lén lút. Hiện tại, hết thể rốt cuộc minh chính ngôn thuận. Giang Thiên Ngữ biết nàng muốn nói cái gì, nàng nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì. Nếu nói muốn cảm tạ, kỳ thật nên cảm tạ Hoàng thượng. Hắn là vị minh quân, so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo. Mạc Hạ Nhi tán đồng gật gật đầu, cha ta cũng thường xuyên nói như vậy, hắn nói đương kim Hoàng thượng là Nam Linh quốc lịch đại hoàng đế trung nặng nhất tình nghĩa, cũng là nhất có quyết đoán người, trước kia ta là không hiểu lắm, bất quá, hiện tại ta đã hiểu. Nương nói qua, Bạch gia căn bản không có Ngôn Linh Ngọc, nhưng Hoàng thượng nói Bạch gia đem Ngôn Linh Ngọc cho hắn. Nương cũng nói qua, Ngôn Linh Ngọc không có khả năng ở chính mình cô nãi nãi Bạch Anh trong tay, nói cách khác, Hoàng thượng kỳ thật ở nói dối, Hoàng thượng ở giúp Bạch gia. Đương nhiên, Hoàng thượng giúp Bạch gia nhất định là bởi vì Túc Vương, bởi vì Túc Vương Phi. Đúng rồi, mẹ ta nói, chờ ngươi thành thân sau, muốn cho cô nãi nãi bọn họ đi Mạc Bắc thành trụ một thời gian, ngươi đồng ý sao? Coi như nhận nhận thân, nhận nhận ra môn. Hiện tại Mạc Bắc thành trùng kiến không sai biệt lắm đã hoàn thành, nhìn đến là so trước kia mới tinh chỉnh tề nhiều. Mạc Hạ Nhi vẻ mặt chờ mong mà nói. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, ta ra ra mãi mãi cùng ta cha mẹ bọn họ đồng ý đi là được, việc này hỏi bọn hắn. Hành, việc này làm ta cha mẹ cùng cô mãi mãi bọn họ nói. Còn có, ta cha mẹ làm ta cùng ngươi nói, nếu về sau ngươi có chuyện gì, chỉ cần chúng ta có thể giúp được với vội, ngươi cứ việc phân phó. Nếu có cái gì không dễ làm sự, cũng có thể nói cho chúng ta biết. Còn có, cha ta ý tứ là, làm ngươi tiểu tâm tả tướng. Giang Thiên Ngữ biểu tình hơi hơi cứng lại, tiểu tâm tả tướng. Mạc Hạ Nhi gật gật đầu, là, ta kỳ thật cũng không quá minh bạch, cha ta không cùng ta nói làm ngươi tiểu tâm thái tử hoặc tam hoàng tử bọn họ, đến là làm ta nói cho ngươi, tiểu tâm tả tướng. Không biết, có phải hay không bởi vì tả du kỳ sự. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, tả du kỳ. Ngày mai qua đi, tả du kỳ chính là hoàng hậu, nàng không vui chính mình trở thành nhiếp chính vương là bình thường, bất quá, nàng dám đối với chính mình động thủ sao. Có lẽ, minh không dám, sau lưng là dám đi. Như vậy tả tướng đâu? Tả tướng vốn là không phải cái đèn cạn dầu, này lao đông tây vẫn luôn là thái tử bên kia, trong tay còn có linh phi đồ vật, cùng thái hậu cũng có liên quan, nghĩ đến, thật sự không phải cái thứ tốt. Mạc Hạ Nhi thấy nàng tựa hồ ở tự hỏi tả tướng sự, nàng suy nghĩ một chút lại nói, so với tả du kỳ sự, ta cảm thấy còn có một việc ngươi phải chú ý đó chính là Nạp Lan Doanh Ca sự, Nạp Lan Doanh Ca đào hôn sự ngươi biết đến đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, phía trước nghe nói qua, nói là người khả năng đi Liên Thành, như thế nào, người còn không có tìm được sao? Mạc Hạ Nhi nhẹ nhấp môi dưới, đệ thấp thanh âm nói, tìm được rồi, là Túc Vương người tìm được, sau lại bị cưỡng chế đưa về Nạp Lan ra. Nhưng là, mấy ngày hôm trước lại từ trong nhà chạy ra. Hôm nay tới thời điểm ta nghe được một tin tức, nói là Nạp Lan Doanh Ca từ trong nhà chạy ra sau gặp kẻ cắp, sau lại bị tả tướng nhị công tử Tả Nguyên Trinh cứu. Sau lại không biết có phải hay không bị Tả Nguyên Trinh mang đi. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn, Nạp Lan Doanh Ca kia nữ nhân cư nhiên lại rời nhà đi ra ngoài. Nạp Lan Kính Nghiệp biết không? Mạc Hạ Nhi gật gật đầu, hẳn là biết đến, bất quá, Nạp Lan Doanh Ca không hồi Nạp Lan ra, ta chính là lo lắng kia nữ nhân đầu óc không rõ ràng lắm, ngày mai ngươi cùng Túc Vương đại hôn khi, nàng đột nhiên xuất hiện làm phá hư. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì nói, ngươi vì cái gì sẽ có loại này lo lắng? Mạc Hạ Nhi ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không được tự nhiên nói. Mấy ngày hôm trước ta đi một chuyến Xuân Phong Các. Ân. Giang Thiên Ngữ nhìn nàng, chờ đợi nàng đi xuống nói. Mạc Hạ Nhi xấu hổ mà cười một chút, ta cùng ngươi nói, nhưng ngươi đừng cùng ta cha mẹ nói, ta nữ giả nam trang đi Xuân Phong Các. Ta trong lúc vô ý nghe được Phù Tâm cùng người khác nói chuyện. Phù Tâm nói, Nạp Lan Doanh Ca là cái rất có tâm cơ nữ nhân, nàng vẫn luôn cho rằng nàng chính mình mới là Túc Vương Phi tốt nhất người được chọn. Nàng bệnh tật ốm yếu kỳ thật là trang. Nàng có đệ nhất mỹ nhân chi xưng. Cho nên, mỗi năm đi Nạp Lan ra cầu thú người rất nhiều, mỗi lần, nàng đều là trang bệnh tránh hôn, cho nên, nàng đến bây giờ đều không có xuất giá. Ta tưởng, ngươi nhất định không biết Nạp Lan Doanh Ca bao lớn rồi đi. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, bao lớn. Nàng đến là không rõ ràng lắm Nạp Lan Doanh Ca bao lớn, nàng chỉ biết nàng là Nạp Lan Kính Nghiệp muội muội. Mạc Hạ Nhi nhấp môi cười một chút, nàng cùng Túc Vương cùng năm, tuổi thật không nhỏ. Thậm chí, nàng còn so Túc Vương lớn 3 tháng. Giang Thiên Ngữ lần này là thật sự ngoài ý muốn, từ diện mạo thượng xem, Nạp Lan Doanh ca xác thật muốn so nàng lớn tuổi vài tuổi, nhưng là, nàng lại là không có nghĩ tới, nàng cư nhiên so Túc Vương còn đại. Kia, Nạp Lan Kính Nghiệp bao lớn? Nạp Lan Kính Nghiệp so Nạp Lan Doanh ca đại một tuổi. Như vậy nha. Bất quá, ta đến là cảm thấy, liền tính Nạp Lan Doanh ca có cái này tâm tư, nàng cũng không dám phá hư ta cùng Túc Vương đại hôn. Giang Thiên Ngữ như vậy tưởng là có nguyên nhân. Ngày mai, không đơn giản là nàng cùng Túc Vương đại hôn nhật tử, càng là Túc Vương sách phong nhiếp chính vương nhật tử, Hoàng thượng còn ở, lúc này quấy rối người, đó chính là ở cùng Hoàng thượng làm đối. Trừ phi, nàng là không muốn sống nữa. Đương nhiên, có thể hay không âm thầm làm điểm khác cái gì, đến là có khả năng. Nói ví dụ, làm chính mình ra cái xấu gì đó. Nhưng ngẫm lại, nàng thành thân sở hữu công việc đều là Túc Vương cùng Duẫn Hoàng thúc bọn họ tự mình thao đao, mỗi cái phân đoạn là không có khả năng làm lỗi. Đương nhiên, tiểu tâm vô đại sai, nàng sẽ lưu ý một ít. Ta cũng hy vọng là như thế này. Ở chỗ này, ta chúc ngươi cùng Túc Vương vĩnh viễn ân ái như lúc ban đầu, sớm sinh quý tử. Giang Thiên Ngữ bày xuống tay, buồn cười nói, sớm sinh quý tử liền tính, ta đều vẫn là cái hài tử, nhưng không tính toán như vậy sinh ra sớm cái hài tử. Mạc Hạ Nhi cười mà không nói, tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng mỹ nhân trong ngực, loại sự tình này quyền chủ động liền ở Túc Vương trên tay. Hai người lại hàn huyên vài câu, đi đến Liên Yến Dung bưng ăn lại đây, ba người lúc này mới rời đi đề tài, nói lên trưởng bối ở chuẩn bị của hồi môn sự. Cũng là lúc này Giang Thiên Ngữ mới biết được, nàng của hồi môn cư nhiên có thể so với công chúa xuất giá. Chương 291 ngăn cản Túc Vương lộ. Chương 291 ngăn cản Túc Vương lộ. Này đó của hồi môn, có rất nhiều gia gia mãi mãi cùng cô dượng bọn họ ở Vân Thành đặt mua, có rất nhiều cha mẹ từ Song Thành đổi vận mà đến, còn có một bộ phận là Mạc Thành chủ chuẩn bị, hơn nữa chuẩn bị của hồi môn tương đương phong phú. Mặt khác, Giang Thiên Ngữ là từ Duẫn Vương phủ xuất giá, Duẫn Hoàng thúc phu thê coi như gả nữ nhi, cho nên cũng cho nàng chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Trừ cái này ra, Túc Vương cũng vì nàng làm chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Nay tính toán vốn dĩ liền rất nhiều, tới gần trạng vạng thời điểm, Đồng Ngọc Côn, Đồng Trường Quầy, liền biết ba người cũng tới Duẫn Vương phủ, cấp Thiên Ngữ nha đầu đưa lên thêm trang, trong lúc nhất thời, Duẫn Vương phủ cũng là phá lệ náo nhiệt. Bóng đêm tiệm thâm, Duẫn Vương phủ bên này người cũng càng ngày càng nhiều, Túc Vương phủ đến Duẫn Vương phủ bên này con đường đã trải lên thật dài thảm đỏ, bên đường đỏ thấm đèn lồng treo một đường, toàn bộ kinh thành nơi nơi một mảnh vui mừng. Nay một đêm, cơ hồ toàn bộ kinh thành người đều không có đi vào giấc ngủ. Tới gần giờ tí, Giang Thiên Ngữ thay mũ phượng hà khoác, một trương vốn là mỹ lệ khuynh thành trên mặt bởi vì tỉ mỉ giả dạng quá, càng thêm vài phần tuyệt mỹ chi sắc. Nguyên bản còn không quá khẩn trương nàng, ở loáng thoáng nghe được nơi xa truyền đến hỉ nhạc thanh khi, nàng trái tim mạc danh mà kinh hoàng lên. Nàng, khẩn trương. Nàng kỳ thật cũng không rõ, chính mình vì cái gì muốn khẩn trương, chính là, hoảng loạn tim đập lại có chút khống chế không được. Phùng thị nhìn chính mình nữ nhi khẩn trương tay đều nắm thành nắm tay, thân mình run rẩy, nàng buồn cười lại bất đắc dĩ tiến lên vô vô tay nàng. Túc Vương phủ bên kia đón người mới đến đội ngũ mới vừa xuất phát, đến bên này còn cần một ít thời gian, ngươi không cần khẩn trương. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó lại đè đè chính mình trái tim vị trí, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Nương, ngài cùng cha thành thân thời điểm, cũng như vậy khẩn trương sao? Phùng thị cười nói, chúng ta lúc ấy thành thân là hết thể giản lược, không có như vậy phức tạp, cha ngươi cũng không có gì đón dâu đội ngũ, liền một người bối ta liền đi rồi. Cha ngươi khi đó gầy, bởi vì quá sốt ruột, cư nhiên còn đem ta cấp quăng ngã. Giang Thiên Ngữ nghe thế không khỏi ngẩn ra, có chút không thể tin được mà nhìn chính mình nương, cha còn đem ngài quăng ngã. Kia ngài còn gả a? Phùng thị chính cười thời điểm, ngoài cửa truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh. Ngươi nha đầu này, cha khi đó lại không phải cố ý ngươi nương không gả, từ đâu ra ngươi? Giang Thiên Ngữ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy chính mình cha đứng ở bên ngoài thân mình run run, mặt còn có điểm tái nhợt, cư nhiên so với chính mình còn khẩn trương khi, nàng nháy mắt không khẩn trương. Ngữ bảo, nương cho ngươi sơ trải đầu đi. Phùng thị bỗng nhiên cầm lấy lược. Tuy rằng nữ nhi trang phát đã thu thập hảo, chính là, nàng vẫn là tưởng tự mình cấp nữ nhi sơ trải đầu. Một bên hỉ nương vốn dĩ muốn ngăn cản, Giang Thiên Ngữ lại là nâng xuống tay, ý bảo hỉ nương một bên đi. Hỉ nương cũng coi như là cái người cơ trí, ngoan ngoãn mà đứng ở bên cạnh đi. Phùng thị cầm lấy lược, nhẹ nhàng mà thế nữ nhi sơ tóc. Nàng không có giống hỉ nương như vậy nói chuyện, chỉ là tượng trưng tính trải vài cái, cũng không có lộng tán nữ nhi xinh đẹp kiểu tóc. Nàng không nói gì, cũng không phải không nghĩ nói, cũng không phải không biết nói cái gì, mà là, vừa định muốn mở miệng nàng lúc này đã lệ nóng doanh trọng. Nàng sợ chính mình một mở miệng, nữ nhi sẽ nghe ra tới nàng khóc. Nàng vẫn luôn cho rằng nữ nhi còn nhỏ, chính là, nữ nhi cư nhiên muốn xuất giá. Nàng ngữ bảo trưởng thành. Nàng thực mau còn sẽ là Túc Vương Phi, nhiếp chính Vương Phi, nàng nên có chính mình thiên địa. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là cảm giác được Phùng Thị khác thường, thấy chính mình nương không nói lời nào, nàng đông nhiên giữ nàng lại tay. Nương, ngài đừng lo lắng, đừng luyến tiếc, về sau ta sẽ thường xuyên về nhà. Phùng Thị vội vàng lau đôi mắt, cười gật đầu, nương biết. Nương chỉ là có chút cảm khái. Về sau, ngươi chính là đại nhân, nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nếu có chịu ủy khuất thời điểm, không cần nghẹn, cùng cha mẹ nói. Tuy rằng chúng ta không giúp được ngươi cái gì, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Có cái gì yêu cầu chúng ta làm, cứ việc nói. Nhà của chúng ta, vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Giang Thiên Ngữ nghe thế, hốc mắt thường đỏ, quay đầu, ôm lấy chính mình nương. Phùng Thị sờ sờ nàng đầu, nhẹ nhàng mà cười nói, nương ngữ bảo vĩnh viễn đều là như vậy ngoan. Thành thân sau, không cần khi dễ Túc Vương. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó ủy khuất mà phiết hạ miệng, nương có phải hay không nói sai rồi, ngươi phải nói, làm Túc Vương không cần khi dễ ta. Phùng Thị nhịn không được cười một chút, nương cảm thấy giống nhau đều là ngươi khi dễ hắn không sai biệt lắm. Bất quá, nếu là có một ngày Túc Vương làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi liền về nhà tới. Chúng ta cũng không sợ hắn có phải hay không. Hắn là Túc Vương, là nhiếp chính Vương, nương cũng quản không được hắn, nhưng ngươi nếu là đã trở lại, hắn liền quản không được ngươi. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy hảo ấm áp, không có khác, liền một câu, về nhà tới, khiến cho nàng hảo cảm động. Ngoài cửa, Giang Bạch Thuật chiều phòng trong nhìn thoáng qua, sau đó xoay người đi đại sảnh. Nữ nhi muốn xuất giá, hắn cũng là luyến tiếc. Nhưng là, hắn trong lòng cũng minh bạch, Túc Vương đối ngữ bảo là cực hảo, cũng rất là sủng ái. Nếu Túc Vương bất biến tâm, hắn cảm thấy đây là không thể tốt hơn một cọc hôn sự. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nữ nhi thật có thể cả đời hạnh phúc. Lúc này, Túc Vương phủ ngoại. Nam cung Túc Ảnh thân xuyên nhiếp chính vương phục, chân xuyên long văn kim ủng, mắt hàm bất mãn mà nhìn phía trước đám người. Giờ tí đã tới rồi, đón dâu đội ngũ đã xuất phát, chính là... hắn lại là bị chắn ở cổng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Túc Vương phủ ngoại đổ một đám tiến đến thảo muốn tiền mừng người. Mà những người này, căn bản chính là loạn nhập, không ở bọn họ an bài lễ nghi trong vòng. Vốn dĩ hắn là không nghĩ lý những người này, nhưng Khâm Thiên giám người lại nói, tân lang quan muốn đích thân phát ra tiền mừng, không thể đuổi người đi. Nam cung Túc Ảnh nhẫn mại tính tình đợi một trận, ở thời gian bị trì hoãn một nén hương thời gian sau, hắn dứt khoát đem một chồng dùng tơ hồng buộc chặt tiền mừng dùng nhẹ huyền chi khí đạn nhập không trung. Ngay sau đó, tiền mừng như thiên nữ tán hoa từ không trung rơi rụng, trong lúc nhất thời, bốn phía có một lát tán tĩnh. Đúng lúc này, Túc Vương một cái nhẹ nhảy, người đã tiêu sái lại khí phách ngồi trên ngừng ở một bên màu trắng tuấn mã. Cố tình lúc này, trong đám người lại xông ra tới một đám người, ngăn cản Túc Vương lộ. Liên ở Nam cung Túc Ảnh sắc mặt biến hóa thời điểm, Lịch Thanh Ngân đi ra, cười ha hả mà nói, tiểu ảnh, đi nên thú ngươi tân nương tử đi, đừng trì hoãn thời gian, nơi này sự giao cho ta. Đón dâu đội ngũ sẽ theo sát ngươi lúc sau, bảo quản ngươi thập lý hồng trang, đúng giờ nên thu đến tiểu ngữ nha đầu. Nam cung Túc Ảnh chiều một bên Thẩm Ngạo cùng Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn thoáng qua, sau đó vỗ nhẹ một chút dưới thân mã, ngay sau đó, kia cao lớn tuấn mã bỗng nhiên bay lên không bay lên, trực tiếp bay vọt đám người. Đương không ai chặn đường khi, con ngựa lại lần nữa rơi xuống đất, lộc cộc chiều Duẫn Vương phủ phương hướng chạy tới. Một màn này phát sinh đột nhiên, thế cho nên mọi người đều dại ra. Chờ đến phục hồi tinh thần lại, Túc Vương đã đi xa, mà Túc Vương phủ đón dâu đội ngũ cũng đã xuyên qua đám người, theo đi lên. Chương 292 nóng đội Túc Vương. Chương 292 nóng đội Túc Vương. Trong đám người, có mấy cái lén lút thân ảnh cũng đi theo Túc Vương đón dâu đội ngũ một đường đi trước, tận khả năng muốn tìm cơ hội chế tạo phiền toái. Mà ở ly Túc Vương phủ không xa một chỗ trên nóc nhà, đột nhiên nhảy xuống vài vị người mặc ngự lâm quân ám vệ phục người, xoát xoát vài cái, trực tiếp xẹt qua đám người, tập nạ những cái đó quấy rối người. Thức mau, một đám ngự lâm quân từ nơi xa chạy chậm mà đến, chia làm ở Duẫn Vương phủ đi thông Túc Vương phủ con đường hai sườn, không liên quan người hết thể bị thanh đi, cho dù là tới chúc mừng người, cũng bị hạn chế hành động. Có điểm nhãn lực kính người đều biết, vừa mới Túc Vương phủ cửa rối loạn chọc giận Hoàng thượng. Không nhiều lắm trong chốc lát, Hoàng thượng tự mình tới Túc Vương phủ, gắt gao đi theo ở Hoàng thượng phía sau chính là cả triều văn võ ba quan. Ở Hoàng thượng bước vào Túc Vương phủ sau, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Tiến đến xem lễ người liền đại khí cũng không dám xuyễn. Có hoàng thượng tại đây chủ sự, sở hữu sự đều trở nên càng gọn gàng ngăn nắp, không còn có người dám âm thầm sinh sự. Túc Vương phủ cách đó không xa, thái tử vốn dĩ đã sớm đến, nhưng là cũng không có sớm nhập Túc Vương phủ, ở biết chính mình phụ hoàng đã tới rồi Túc Vương phủ khi, hắn nhẫn hạ tâm đế bất mãn, cũng mang theo người tiến vào Túc Vương phủ. cùng hắn đồng hành Tả Du Kỳ bước chân mại đến cực tiểu, đáy mắt tràn đầy lùng đến không hòa tan được khói mù. Vừa mới Túc Vương phủ trước cửa rối loạn là nàng làm người an bài, tuy rằng đã không thể ngăn cản Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ đại hôn, cũng không dám thật sự lộng cái gì đại phiền thoái, nhưng là, ghê tẩm một chút bọn họ, làm cho bọn họ bỏ lỡ thành thân giờ lành cũng là có thể. Nào biết, Túc Vương liền như vậy cưỡi ngựa bay vọt đám người, liền như vậy đi rồi. Nói không khí là giả, nói không ghen ghét càng là giả. Nàng cùng thái tử thành hôn khi là hết thể giản lược, không nói nghi thức đơn giản, chính là xính lễ cũng không có nhiều ít, chính là, Túc Vương nên thu Giang Thiên Ngữ lại là vô cùng long trọng, chỉ là những cái đó xính lễ cũng đã nhiều đến làm nàng ghen ghét đến muốn ăn người. Nàng là không nghĩ tới, chính là, thái tử nói hoàng thượng đều tới, không đến chàng không được. Tiến vào Túc Vương phủ sau, nàng làm một chút gương mặt tươi cười cũng không có, liền như vậy nhìn toàn bộ hỉ khí dương dương Túc Vương phủ phát ngốc. Đã từng, nàng nghĩ tới vô số lần, nàng sẽ trở thành nơi này nữ chủ nhân, chính là. Cùng Tả Du Kỳ ghen ghét phẫn hận bất đồng chính là, thái tử hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở chính mình phụ hoàng trên người, bởi vì, hắn nếu là làm được không tốt, ngày mai kế vị điển lễ vẫn là có khả năng thay đổi người. Mà hoàng thượng căn bản không quản thái tử, ở nhìn thấy Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn hai người sau, trên mặt bắt đầu có tươi cười, nói chuyện gian, còn sẽ giúp đỡ tiếp đón khách khứa. Bên kia, Thúc Vương phủ đón dâu đội ngũ đã tới rồi Duẫn Vương phủ. Đi rồi một lần nên có nghi thức, Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt kích động vọt tới Thiên Tiểu Ngự xuất giá trong phòng. Nhìn kia thân xuyên áo cưới, mỹ mỹ mà ngồi ở phượng trên giường chờ đợi hắn tới đón cưới Thiên Tiểu Ngự khi, hắn tâm nháy mắt tiến ổn. Những người khác cười thối lui đến một bên, không quá dám náo. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, đi bước một chiều hắn tiểu nha đầu đi đến. Thiên Tiểu Ngự, ta tới. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là thực khẩn trương, nghe được hắn những lời này, nàng lại nhịn không được cười. Bởi vì Túc Vương thanh âm có điểm run rẩy, giống như so nàng còn khẩn trương đâu. Liên ở nàng muốn vén lên trên đầu khăn voan đỏ, chuẩn bị nhìn xem Túc Vương hôm nay bộ dáng khi, một bên Hỉ Nương vội dùng như ý xưng đè lại tay nàng. Không thể, chưa tới động phòng, không thể trước thời gian gỡ xuống hồng loan hỉ khăn. Giang Thiên Ngữ mặt tường đỏ, vội thu hồi tay, mà Túc Vương cũng lặng yên buông xuống tay. Hắn kỳ thật cũng tưởng sốc lên Thiên Tiểu Ngữ trên đầu hỉ khăn nhìn xem nàng tới. Túc Vương điện hạ, ngài có thể ôm người đi rồi. Hỉ Nương cười nhắc nhở. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng kích động vô cùng, khá vậy sợ chính mình động tác quá thô lỗ, bị thương Thiên Tiểu Ngữ, cho nên, hắn động tác thực nhẹ, đem người ôm vào trong ngực sau, trên mặt hắn tươi cười liền không có đình chỉ quá. Phòng trong thấy như vậy một màn người cũng là ẩn nhận ý cười. Đem Thiên Tiểu Ngữ ôm đến ngoài phòng thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh trịnh trọng mà đối hồng hốc mắt đứng ở bên ngoài Giang Bạch Thuật cùng Phùng Thị nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Tiểu Ngữ tốt. Cũng nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng. Nàng là nhà các ngươi bảo, ta cũng sẽ đem nàng coi nếu chân bảo, vĩnh viễn che chở nàng, yêu thương nàng. Giang Bạch Thuật cười gật gật đầu, hảo. Chỉ cần ngươi đối nàng hảo, chúng ta liền thấy đủ. Phùng Thị lúc này nhanh chóng lau hạ đôi mắt, cười nói, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ chiếu cố hảo ngữ bảo. Nha đầu này còn có chút tính trẻ con, có đôi khi còn có điểm tùy hứng, ngươi nhiều đảm đương chút. Ta sẽ. Nam Cung Túc Ảnh cười gật đầu. Trong mắt hắn tiểu nha đầu nào nào đều hảo, chính là tính trẻ con, liền tính tùy hứng, kia cũng là đáng yêu nhất. Giang Thiên Ngữ lúc này có điểm bất đắc dĩ, nàng thật không cảm thấy chính mình tùy hứng. Bất quá, nương lời nói, nàng cũng không thể phản bác. Phùng Thị bọn họ biết không có thể trì hoãn giờ lành, cho nên di chúc hai câu liền thối lui, mắt nhìn Túc Vương đem ngữ bảo bế lên hỉ tiệu. Cảm nhận được bên ngoài không khí, Giang Thiên Ngữ lén lút xốc lên hỉ khăn một góc, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, sau đó hốc mắt nháy mắt đỏ. Nàng nhìn đến Gia Gia đang cười, mãi mãi lại túi đầu ở sát đôi mắt. Cha mẹ trong mắt tràn đầy không tha, ngay cả ca ca hốc mắt đều là hồng. Bọn họ thật sự thực luyến tiếc chính mình. Nàng vốn là tưởng nói điểm gì đó, chính là giọng nói lại có chút nghẹn ngào. Nghĩ nghĩ, nàng buông ra hỉ khăn, che đậy chính mình tầm mắt. Dù sao, nàng hôm nay xuất giá, ngày mai là có thể đã trở lại. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật cảm ứng được Thiên Tiểu Ngữ phức tạp tâm tình, hắn nhẹ nhéo hạ tay nàng tâm, trấn an nói. Quá hai ngày ta liền mang người trở về. Ân. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới. Thiên Tiểu Ngữ, ta sẽ không làm ngươi hối hận gả cho ta. Nói xong, hắn rôi tay khẽ vướt hạ Thiên Tiểu Ngữ mặt. Liên ở hắn tưởng từ thiếp cưới phía dưới trộm xem một chút Thiên Tiểu Ngữ thời điểm, chờ ở một bên Hỉ Nương đúng lúc hò khan một tiếng. Thúc Vương Điện Hạ, có thể hồi trình. Thân Nương Tử có thể nên hồi phủ chậm rãi xem. Bốn phía nghe thế câu nói người tất cả đều nhịn không được nở nụ cười. Một bên Duẫn Hoàng Thúc cũng là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đối với Giang Bạch Thuật nói, tiểu cửu tiểu tử này, thật là thua tại nhà ngươi nha đầu trên tay. liền chưa thấy qua cái nào tân lang quan như vậy vội vàng. Rõ ràng hai người liền mấy cái canh giờ trước mới vừa gặp qua, lại không phải phân biệt đã lâu. Giang Bạch Thuật khờ khạo mà cười, Thúc Vương đau nữ nhi, hắn cao hứng. Nam Cung Túc Ảnh lúc này nhưng thật ra bình tĩnh thực, cùng các vị trưởng bối chào hỏi, sau đó ra lệnh một tiếng, đón dâu đội ngũ liền bắt đầu trở về đi rồi. Theo đội ngũ đi trước, lễ nhạc thanh, pháo thanh, nơi xa pháo hoa thanh, thanh thanh đan chéo thành một bộ náo nhiệt vui mừng hình ảnh. Cách đó không xa một tòa trà lâu thượng, rất rất nhiều người đứng ở chỗ cao, duỗi dài cổ ra bên ngoài xem. Một gian sát đường ghế lô, Phú Tâm cũng cùng người tại đây xa xem. Nhìn kia thật dài đón dâu đội ngũ, kia vừa nhấc lại vừa nhấc, nhưng vòng toàn bộ kinh thành vài vòng xính lễ, nàng trong lòng là hâm mộ. Nếu nói Túc Vương là thập lý hồng trang nên thu Giang Thiên Ngữ một chút cũng không quá. Chương 293 ôn nhu xoáy khí lại đau nàng phu quân. Chương 293 ôn nhu xoáy khí lại đau nàng phu quân. Nữ nhân làm được Giang Thiên Ngữ tình trạng này, cũng coi như là đi lên nhân sinh nhất đỉnh. Phù Tâm giống như vô tình mà cảm khái. Một bên, Tả Nguyên Ấn bỗng nhiên đem Phù Tâm kéo đến trong lòng ngực, khơi mào nàng cảm, trầm giọng nói, hâm mộ. Phù Tâm cười duyên nhìn hắn, thiên hạ nữ tử ai không hâm mộ. Năm đó, ta cũng là thực hâm mộ Hà Nguyệt công chúa có thể gả cùng ngươi. Tả Nguyên Ấn khẽ cười một tiếng, kia đệ nhất mỹ nhân nhưng dạy dỗ hảo. Phù Tâm gật gật đầu, nàng học được rất nghiêm túc, trước kia là thanh cao, không bỏ xuống được dáng người, hiện giờ đến là có chút không tiếc hết thảy. Ta chính là không rõ, công tử vì cái gì muốn đem nàng đưa vào trong cung cùng ngươi muội muội tranh sủng. Nếu là thái tử càng thích kia Nạp Lan Doanh Ca đâu. Tả Nguyên Ấn cười cười, vẻ mặt không thèm để ý nói, ngươi cảm thấy, thái tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau, hậu cung chung sẽ chỉ có một nữ nhân sao? Phù Tâm sửng sốt, kia đến sẽ không. Thái tử cũng không phải là Túc Vương cái loại này toàn tâm toàn ý chỉ yêu thương một nữ nhân người. Nay liền đúng rồi. Thái tử muốn ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, vậy nhất định phải liên lạc triều thần, mà liên hôn, là tốt nhất, cũng nhất hữu hiệu một cái phương pháp. Ta đã thu được tin tức, hoàng hậu đã ám chỉ vài vị đại thần. Cùng với những người đó cùng Kỳ Nhi tranh sủng, không bằng bồi dưỡng một ít người một nhà. Nói nữa, Kỳ Nhi chán ghét kia Giang Thiên Ngữ, Nạp Lan Doanh Ca đồng dạng hận Giang Thiên Ngữ tận xương, đây là cơ hội. Nàng chính là Nạp Lan kính nghiệp muội muội. Nay thân phận dùng hảo, chính là sẽ có kỳ hiệu. Phù Tâm hơi có chút ủy khuất nói, công tử liền không có nghĩ tới đem ta đưa vào trong cung sao. Tả Nguyên Ấn sắc mặt biến đổi, ngươi, vì thái tử phá thân. Phù Tâm túi đầu, có chút buồn bực nói, không phải thái tử, là tam hoàng tử. Tả Nguyên Ấn ngẩn ra, hơi có chút ngoài ý muốn, là hắn. Ta còn tưởng rằng trước hết cầm giữ không được người sẽ là nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đối với ngươi tâm tư thực minh xác. Phù Tâm đem đầu vùi vào trong lòng ngực hắn, ủy khuất nói, ta ngày ấy chính là tưởng thử một chút tam hoàng tử, cho nên cố ý giả thành Giang Thiên Ngữ bộ dáng, không nghĩ tới, phù đồ hương một châm, tam hoàng tử ngày ấy liền đem ta trở thành Giang Thiên Ngữ. Hắn thực bá đạo, ta tránh thoát không xong. Công tử, nếu ngươi không cưới ta, ta gả cho thái tử đi, như vậy cũng có thể giúp ngươi vội, cũng có thể kiềm chế tam hoàng tử. Công tử, ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn làm một lần công tử nữ nhân. Nói xong, Phù Tâm chủ động đi đóng lại ghế lô cửa sổ. Đầu nhập vào Tả Nguyên Ấn ôm ấp. Hôm nay là Túc Vương đại hôn nhật tử, nàng có lẽ cũng có thể tưởng tượng một chút, nàng chính là Giang Thiên Ngữ, nàng công tử là thập lý hồng trang nên thú nàng Túc Vương điện hạ. Giờ dần canh ba. Túc Vương phủ. Nam Cung Túc Ảnh vui vẻ ra mặt mà nhìn đang cùng chính mình bái thiên địa thiên tiểu ngữ, lại phu thê đối bái một lần, thiên tiểu ngữ chính là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Theo một tiếng phu thê đối bái sướng vang, Nam Cung Túc Ảnh gấp không chờ nổi mà chấp lên thiên tiểu ngữ tay. Hơn nữa thừa dịp hai người cúi đầu nháy mắt, thấp giọng nói, thiên tiểu ngữ, tiếng kêu phu quân tới nghe một chút. Nguyên bản tim đập có chút mau Giang Thiên Ngữ nghe thế câu nói, nháy mắt có loại dở khóc dở cười cảm giác. Này có thể hay không quá nóng nội chút. Hoàng thượng lúc này ngồi ở chủ vị, nhĩ lực thường hảo, nghe được tiểu cửu nói, trong lúc nhất thời cũng có chút không có mắt xem. Tốt xấu là phải làm nhiếp chính vương người, liền không thể rụt rè một ít sao. Mà ở một bên xem lễ cẩm vương sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng nghe đến tiểu cửu nói câu cái gì. Không biết vì cái gì, nghe thấy này một câu, hắn trong lòng liền sinh ra vô hạn hâm mộ. Nam Cung Túc Ảnh thấy thiên tiểu ngữ không có đáp lại chính mình, trong lòng có chút sốt ruột, chờ đến hắn chờ mong đã lâu câu kia đưa vào động phòng tiếng vang lên, hắn không nói hai lời, ôm thiên tiểu ngữ liền trở về phòng. Những người khác đối với Túc Vương cấp khó giàn nổi, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói gì. Hoàng thượng xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, khách khứa ăn tiệc hiện tại bắt đầu. Sau đó rời bước hoàng cực điện. Mọi người vốn là tới sớm, lại cũng chưa dùng bữa sáng, cho nên hoàng thượng một khi đã nói, đại gia lập tức liền ngồi hạ dùng bữa. Đương nhiên, trong bữa tiệc các loại dễ nghe lời nói, chúc phúc nói là nói một cái soạn. Tân phòng. Nam Cung Túc Ảnh rốt cuộc như nguyện sốc đi Thiên Tiểu Ngự trên đầu hồng loan hỉ khăn. Nhìn trước mắt so hoa càng tiểu, so Khuynh Thành Nguyệt còn muốn mỹ nhân như khi, hắn giật mình thần hồi lâu mới cúi xuống thân, ở nàng trên trán hôn một cái. Nam Ảnh ca ca, ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, môi đã bị bá đạo hôn lên. Rốt cuộc có thể minh chính ngôn thuận hôn nàng. Chờ hôn qua nghiện, Nam Cung Túc Ảnh mới đưa trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngự ôm tới rồi trên giường. Trước buông tha ngươi, ngươi đổi thân quần áo, chúng ta hiện tại đi Hoàng Cực Điện, trở về tiếp tục. Giang Thiên Ngữ nghe được lời này, mặt đỏ đến cơ hồ muốn lấy máu, hôm nay Túc Vương thật đáng sợ, xem ánh mắt của nàng tựa như đói khát lang, ý đồ quá rõ ràng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ mặt đỏ, hảo tâm tình mà nói, ta giúp ngươi thay quần áo đi. Nói, hắn đã đem Thiên Tiểu Ngữ đi Hoàng Cực Điện muốn xuyên y phục cầm lại đây, chủ động tới hỗ trợ. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn hắn, ta chính mình có thể. Ngươi không cần đổi sao. Nàng vốn dĩ phía trước còn tưởng nói hôm nay người nào đó hảo xoái, hảo hảo xem tới, nếu không phải biểu hiện đến như vậy như lang tựa hổ, nàng cảm thấy trước mắt hình ảnh đều phải mỹ đến bạo, hoàn toàn phù hợp nàng đối đại hôn chung sở hữu chờ mong. Hoàn mỹ cảnh tượng, ôn nhu xoái khí lại đau nàng phu quân, nhân sinh không cần quá viên mãn. Ta không đổi, xem ngươi đổi. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình hảo đến muốn tắc nức, hắn đều có điểm không nghĩ đi Hoàng Cực Điện. Hắn liền tưởng đóng cửa tắt đèn, cùng Thiên Tiểu Ngữ cùng nhau. Đang lúc hắn nghĩ đến tốt đẹp khi, trên tay lại là đột nhiên bị người đánh một chút. Ngươi tránh ra điểm, thu hồi ngươi nước miếng, ngươi không phải sư bảo. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay lau hạ miệng mình, sau đó vèo một tiếng nở nụ cười. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi muốn tránh cũng là tránh không khỏi đi. Giang Thiên Ngữ không để ý đến hắn, cầm quần áo đi phòng trong, bắt đầu thay quần áo. Nam Cung Túc Ảnh tuy rằng rất muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại sợ Thiên Tiểu Ngữ thẹn quá thành giận, cho nên đành phải đứng ở bên cạnh nhìn. Nay nhìn nhìn, hắn liền thất thần, không tự giác mà đi lên trước, cầm quần áo ôm một nửa Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong ngực. Hắn nhẹ hít một hơi, ôn nhu nói, Thiên Tiểu Ngữ, chúng ta vãn một chút đi Hoàng Cực Điện. Nói, hắn khắc chế không được mà, lại lần nữa hôn lấy nàng tiểu nộn cánh ngôi. Liên ở trong nhà bắt đầu mạo hồng nhạt phao phao thời điểm, ngoài cửa truyền đến Dạ Kiếm có chút sợ hãi thanh âm. Chủ tử, Hoàng thượng đã mang theo văn võ bá quan rời bước Hoàng Cực Điện, làm ngài sớm chút qua đi, đừng lầm canh giờ. Nói xong, Dạ Kiếm kia trước bay đi. Nam Cung Túc Ảnh có chút dầu dĩ không vui thế Thiên Tiểu Ngữ cầm quần áo kéo hảo. Giang Thiên Ngữ có điểm bất đắc dĩ, ở cảm giác được Túc Vương tim đập quá nhanh, tựa hồ rất bất mãn khi, nàng nhẹ nhàng xoa xoa hắn ngực, chúng ta đi trước Hoàng Cực Điện. Sớm một chút hoàn thành sở hữu nghi thức. Không phải nói buổi trưa lúc sau ngôi sao may mắn thoái vị sao. Chương 294 Nam Linh Trung Vang, tìm suối quẩy. Chương 294 Nam Linh Trung Vang, tìm suối quẩy. Nàng động tác nháy mắt giảm bất Túc Vương bất mãn, hắn nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, vẻ mặt sủng nịch mà ở nàng trên trán hôn một cái, đi thay quần áo đi, ta chờ ngươi. Ân. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ nhiều trì hoãn thời gian, nhanh chóng đổi hảo quần áo, một lần nữa quản lý một chút chính mình kiểu tóc, sau đó bổ điểm son môi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ hơi hơi có chút sưng đỏ cánh môi, hơi hơi có điểm thất thần. Hắn vừa rồi hình như quá dùng sức, xem ra, lần sau thân Thiên Tiểu Ngữ khi, muốn càng ôn nhu một ít mới được. Giang Thiên Ngữ cũng không biết Túc Vương suy nghĩ cái gì, thấy hắn đứng không đi, nàng liền chủ động kéo người đi ra ngoài. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi mỉm cười, tùy ý nàng lôi kéo tay mình. Hắn tiểu nha đầu từ hôm nay trở đi, thật là hắn một người. Tưởng tượng đến này, hắn liền nhịn không được ngây ngô cười. Chờ bọn họ đến Hoàng Cực Điện khi, mọi người đã ở bên kia. Bởi vì muốn hết thể càng thuận lợi một ít, muốn sớm chút hồi Túc Vương phủ, cho nên Nam Cung Túc Ảnh kế tiếp là tương đương phối hợp. Trên mặt biểu tình cũng không chế được thực hảo, hoàn toàn phù hợp nhiếp chính vương lãnh ngạo khí phách. Giang Thiên Ngữ rất nhiều lần đều ngăn không được ngẩng đầu xem hắn. Không ngốc cười, bất lão là nhìn chằm chằm chính mình Túc Vương vẫn là thực khốc, vừa thấy chính là cái loại này cao lãnh hình vương giả. Mà có Túc Vương dẫn dắt, kế tiếp nhiếp chính vương cùng nhiếp chính vương phi sách phong đại điển cũng thực thuận lợi, nàng cơ bản cũng không có bất luận cái gì làm lỗi địa phương. Bất quá, chờ sở hữu nghi thức hoàn thành, thời gian cũng đã tiếp cận buổi trưa. Bởi vì mọi người lúc này đều ở trong cung, cho nên Hoàng thượng ở trong cung an bài ngọ yến, Giang Thiên Ngữ bọn họ cũng thuận thế lưu tại trong cung. Giờ mùi, yến hội tan đi, Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương rốt cuộc lại lần nữa về tới Túc Vương phủ. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hơn nữa tinh thần khẩn trương, hôm nay lại lăn lộn một buổi sáng, này một thả lỏng lại, Giang Thiên Ngữ cảm thấy mệt cực kỳ, một ghé vào trên giường nàng liền không nghĩ động. Nam Cung Túc Ảnh đau lòng xoa xoa nàng đầu, mệt mỏi liền ngủ một lát. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, lại không có động. Nam Cung Túc Ảnh cười thế nàng bỏ đi giày vớ, trừ bỏ trên người phức tạp cung phục, thế nàng đắp lên chăn. Hảo hảo ngủ đi, ta đi ra ngoài cùng sư phụ ta nói mấy câu. Ân. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, chờ mình liền ngủ. Nam Cung Túc Ảnh đi ra ngoài cùng chính mình sư phụ sư nương nói mấy câu, giao đãi vài câu, sau đó liền trở về phòng. Thấy Thiên Tiểu Ngữ đã ngủ, hắn cũng thay đổi quần áo, nhẹ nhàng xốc lên chăn. Nhìn không hề phòng bị ngủ ở chính mình bên người Thiên Tiểu Ngữ, hắn đáy mắt ý cười vẫn luôn không có tản ra quá. Hắn khẽ vuốt hạ nàng khuôn mặt nhỏ, cười nói, từ nay về sau ngươi chính là người của ta, Thiên Tiểu Ngữ, quang đời còn lại có ngươi, ta thực may mắn. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không biết Túc Vương ở đối với chính mình nói lời âu yếm, nàng vô ý thức chiều hắn đến gần rồi chút, sau đó ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Nam Cung Túc Ảnh thuận tay đem người ôm vào trong lòng ngực, chính thức ôm tiểu thê đi vào giấc ngủ. Đương nhiên, không ngủ bao lâu, hắn liền có chút thảm hề hề, trong lòng ngực tiểu nha đầu có thể là ngại nhiệt, cư nhiên đẩy hắn, nhưng chân lại kiều ở hắn trên đùi, làm hại hắn hiện chút cầm giữ không được. Có như vậy trong nháy mắt, hắn là tưởng đánh thức nàng, nhưng do dự một chút, hắn vẫn là làm nàng tiếp tục ngủ. Hắn mới tiểu ngủ nửa canh giờ, ngoài cửa phòng đông nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Theo sau, Dạ Kiếm ở ngoài cửa nhẹ nhàng thổi lên chạm gác ngầm. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua bên người Thiên Tiểu Ngữ, sau đó nhẹ nhàng xuống giường. Nhẹ nhàng mặc xong quần áo sau, hắn đi ra ngoài. Nhìn đến Dạ Kiếm Trinh cúi đầu đứng ở bên ngoài khi, hắn đóng cửa lại, trầm giọng nói, chuyện gì? Dạ Kiếm đệ thấp thanh âm nói, chủ tử, trong cung đã xảy ra chuyện. Có người thừa dịp hôm nay hoàng thượng ly cung thời điểm, bí mật trộm ngự thư phòng. Hoàng thượng kia khối ngôn linh ngọc thất lạc, còn có một ít cơ bí tư liệu cùng hy hữu vật phẩm cũng thất lạc. Hoàng thượng giận dữ, đang ở toàn diện triệt tra trong cung, hoàng thành cũng đã nghiêm cấm người xuất nhập. Nam Cung Túc Ảnh vừa nghe, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Có manh mối sao? Tạm thời không có. Bất quá, bởi vì trong cung thị vệ không có phát hiện, ngự thư phòng cấm linh cũng không có bị xúc vang, cho nên hoài nghi là trong cung người quen gây án. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một lát sau tại chỗ đứng yên, Thái Hậu bên kia nhưng có động tĩnh gì? Thái Hậu tựa không quá thoải mái, buổi sáng còn làm thần y thế ra người lại đây châm cứu quá, phục dược, không có gì đặc thù. Tiếp kiến quá tả tướng phủ người sao? Không có. Bất quá, tả tướng phủ người hôm nay buổi sáng đến là đều ra phủ, trừ bỏ tả tướng tới Túc Vương phủ, tả tướng ra hai vị công tử, một cái đi Trà Lâu, một cái đi Xuân Phong Các. Mặt khác, Nạp Lan Doanh Ca bị Tả Nguyên Trinh đưa đi Xuân Phong Các. Chúng ta đã thông chi Nạp Lan ra đi muốn người. Nam Cung Túc Ảnh nhíu nhíu mày, làm Nạp Lan Kính Nghiệp đi thủ Xuân Phong Các. Đúng vậy. Làm Dạ U cùng Dạ Ẩn đều trở về. Lại làm Thẩm Ngạo tiến cung một chuyến. Đúng vậy. Đúng lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng nặng nề vang lớn thanh. Nghe thế thanh âm, Nam Cung Túc Ảnh cùng Dạ Kiếm thân hình đều là cứng lại. Đây là Nam Linh tiếng chuông, một thanh âm vang lên, tỏ vẻ hoàng tộc có người bệnh tình nguy kịch, muốn triệu hoán sở hữu hoàng thất con cháu tiến cung. Như vậy tiếng chuông, kỳ thật đã có mấy chục năm không có vang qua. Lúc này ngồi ở đại sảnh bên kia trò chuyện Thiên Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn cũng là vẻ mặt ngưng trọng chạy ra tới. Tiểu Ảnh, đây là có chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh đang muốn trong lúc nói chuyện, Vân Thống Lĩnh đã lanh trong cung Lý Công Công tiến vào. Lý Công Công không đợi Túc Vương đặt câu hỏi, chạy nhanh nói, điện hạ, là Thái Hậu bệnh tình nguy kịch. 15 phút trước, Thái Hậu đột nhiên không có hô hấp. Hiện tại Thái Y Y viện cùng thần y thế gia người đang ở cứu giúp. Hoàng thượng ý tứ là, điện hạ ở trong phủ chờ một lát, nếu lần thứ hai Nam Linh Trung gõ vàng, điện hạ một người tiến cung là được. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, ta một người tiến cung. Lý Công Công mọi nơi nhìn thoáng qua, sau đó đến gần Túc Vương, ở bên thai hắn thấp giọng nói, Hoàng thượng ý tứ là, Viên Thiên Đại Sư nói hôm nay các hung nửa nọ nửa kia, này hung, có thể là nguyên với trong cung phát sinh sự, bao gồm Thái Hậu sự. Viên Thiên Đại Sư bế quan, nghĩ đến cũng là vì sắp có quốc tang. Nhưng hôm nay là ngươi cùng Túc Vương phi đại hôn nhật tử, vẫn là ngươi sách phong nhiếp chính vương đại hỷ nhật tử, Thái Hậu không thể hôm nay hoang thệ. Nhưng nhất định có người tưởng xúc ngươi cùng Túc Vương phi rủi ro, các ngươi một khi cùng nhau vào cung, chỉ sợ hôm nay liền khó ra tới. Hoàng thượng biết điện hạ yêu thương Túc Vương phi, cho nên Túc Vương phi tốt nhất hôm nay không cần tiến cung. Còn có, ngày mai là hoàng thượng thoái vị nhật tử, nghĩ đến thái tử bên kia cũng nhất định không nghĩ Thái Hậu hôm nay có việc. Nam Cung Túc Ảnh ngưng thần hỏi, Nam Linh tiếng chuông là ai gõ vang? Là Thái Hậu trong cung Ngọc Ma Ma làm người gõ, nói là Thái Hậu ý tứ. Ta đã biết, Lý Công Công về trước cung đi. Làm ta phụ hoàng chú ý thân thể, nếu lần thứ hai Nam Linh tiếng chuông gõ vang, ta liền tiến cung. Chương 295 này chỉ sợ muốn cách hướng Giang Thiên Ngữ cả đời. Chương 295 này chỉ sợ muốn cách hướng Giang Thiên Ngữ cả đời. Lý Công Công rời đi sau, Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa trở về phòng. Lúc này, Giang Thiên Ngữ đã tỉnh, nàng ngồi ở trên giường, có chút đau đầu xoa đầu mình. Không biết vì cái gì, nàng bị kia tiếng chuông đánh thức sau có chút đau đầu, trong đầu tất cả đều là trước kia nghe qua những cái đó kỳ kỳ quái quái niệm kinh thanh. Nam Cung Túc Ảnh trở về phòng vừa lúc nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ khó chịu xoa đầu, hắn lập tức đi qua, ôn nhu hỏi nói, là bị tiếng chuông đánh thức không thoải mái sao? Nói, hắn tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, giúp nàng nhẹ nhàng xoa ấn phần đầu. Giang Thiên Ngữ giơ tay vô vô đầu mình, ta luôn nghe được có người ở ta trong đầu niệm kinh, chờ một chút thì tốt rồi. Phía trước tiếng chuông là chuyện như thế nào? Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, sau đó cấp Thiên Tiểu Ngữ nói một chút trong cung sự. Nếu Nam Linh tiếng chuông lại vang lên một lần, ta liền phải tiến cung đi. Ngươi lưu tại trong nhà, đem tinh thần dưỡng hảo. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết. Hy vọng Thái Hậu không có việc gì. Nàng là thật không hy vọng Thái Hậu hôm nay xảy ra chuyện gì, nếu không kia cũng quá đen đủi. Nếu Thái Hậu không có việc gì, ta sẽ không tiến cung. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay ôm quá Thiên Tiểu Ngữ, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Hôm nay là hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ đại hôn nhật tử, hắn nhưng không nghĩ tiến cung xem Thái Hậu. Nhưng cố tình lúc này có người gõ vang lên Nam Linh Trung. Kế tiếp, hắn chỉ có thể chờ. Liên ở hắn muốn ôm Thiên Tiểu Ngữ lại nghỉ ngơi một trận thời điểm, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng Nam Linh Trung vang. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, có chút khó chịu mà xốc lên chăn xuống giường. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, sau đó cũng xuống giường. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, ngươi không cần lên, ngủ tiếp trong chốc lát. Ta tận lực sớm một chút trở về. Giang Thiên Ngữ lôi kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, nếu không ta cùng ngươi cùng nhau tiến cung đi. Nếu Thái Hậu tình huống thật sự đã như vậy nguy cấp, có lẽ ta có thể cứu nàng. Ít nhất giảm bớt một chút. Nam Cung Túc Ảnh ôm quá nàng eo, nghiêm túc mà nói, ta phụ hoàng ý tứ là, ngươi không cần tiến cung. Ta cũng không nghĩ ngươi tiến cung. Thái Hậu nếu là không có việc gì, ngươi tiến cung, sợ là cũng muốn ở nơi đó thủ một đêm, ta nhưng không nghĩ ngươi quá mức vất vả. Nếu Thái Hậu có việc, kia kế tiếp sẽ càng phiền toái. Nghe lời, lưu tại trong nhà, chờ ta trở lại. Vào cung, rất nhiều sự liền thân không khỏi đã xong. Thiên Tiểu Ngữ hiện tại đã là hắn thế tử, là hắn túc vương phi, ở Thái Hậu trong cung sẽ có các loại quy củ ước thúc nàng, vô luận là đi Thái Hậu trong cung các đêm, vẫn là khác, hắn đều không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ chịu khổ. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương kiên trì không mang theo chính mình tiến cung, nàng cũng không có lại miễn cưỡng. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có lại trì hoãn thời gian. Khoác kiện áo choàng, túi đầu hôn hôn Thiên Tiểu Ngữ liền đi rồi. Giang Thiên Ngữ kỳ thật phía trước không ngủ bao lâu, vây cũng là vây, chính là nàng lại ngủ không được. Túc Vương không ở, nàng ở phòng khi đã phát trong chốc lăn ốc, cuối cùng vẫn là đi sư phó sư nương bọn họ đi. Hoàng cung. Nam Linh Trung nhị vang qua đi, sở hữu hoàng tộc con cháu lúc này đều tụ tập với Thái Hậu trong cung, chuẩn bị từng cái thấy Thái Hậu cuối cùng một mặt, vì Thái Hậu tiễn đưa. Lúc này đây, ngay cả Duẫn Hoàng thúc bọn họ đều tới rồi. Chờ đến đại gia nhìn thấy Túc Vương một chỗ một người lại đây khi, mọi người sắc mặt đều có chút khác thường đồng tình. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít người biểu tình là vui sướng khi người gặp họa, trong đó liền bao gồm lấy Thái tử phi thân phận lại đây Tả Du Kỳ. Nhìn đến Túc Vương một người lại đây, nàng liền phá lệ cao hứng. Bởi vì, Túc Vương gần nhất, liền chú định Giang Thiên Ngữ hôm nay buổi tối muốn phòng không gối chiếc. Ha ha, nay thật đúng là một cái đặc biệt đêm động phòng hoa chúc ca. Nam Cung Túc Ảnh cũng không quản những người khác. Hắn chiều Thái Hậu trong tẩm cung nhìn thoáng qua, sau đó đi tới một bên cùng chính mình phụ hoàng chào hỏi. Phụ hoàng. Hoàng thượng nhẹ điểm phía dưới, thân y Lý Thế Gia gia chủ ở bên trong, còn có vừa mới xuất quan chạy tới Lý Viện Sử. Bọn họ hẳn là có vài phần nắm chắc đánh thức Thái Hậu. Chờ Thái Hậu tỉnh ngươi lại trở về. Hảo. Chùa Đại Âm bên kia đưa tới cầu phúc linh hương, ngươi đi điểm thượng. Vãn một chút cùng Thái tử cùng nhau ở Thái Hậu tẩm cung cửa thủ. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng. Lập tức đi ra ngoài điểm cầu phúc linh hương đi. Lúc này, hoàng hậu đã đi tới, nhỏ giọng mà nói, hoàng thượng, kia ngày mai thái tử đăng cơ nghi thức còn muốn chuẩn bị sao? Hoàng thượng nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Bằng không, thái tử kế vị liền phải ở 3 năm sau. Hoàng hậu vừa nghe, trong lòng nháy mắt nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn là nỗ lực chấn định nói, kia, nếu không làm thái tử đi về trước. Hoàng thượng nhẹ chọn hạ mi, ngươi phía trước không cũng tán đồng gõ lần thứ 2 Nam Linh Trung sao? Tiểu cửu đêm tân hôn đều bị kêu lên tới, ngươi hiện tại làm thái tử trở về, còn thể thống gì? Hoàng hậu một nghẹn, trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ. Nàng phía trước là không nghĩ tới hoàng thượng sẽ làm thái tử cùng Túc Vương cùng nhau ở Thái Hậu tẩm cung cửa canh gác, nghe hoàng thượng ý tứ, kia chính là muốn thủ một đêm, nàng không phải đau lòng chính mình nhi tử sao. Lúc này, một bên thái tử chủ động nói, phụ hoàng, trong chốc lát chờ tiểu cửu điểm xong rồi cầu phúc hương, khiến cho hắn sớm chút trở về đi. Bên này có chúng ta ở là được. Tin tưởng thái hậu nhất định là cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, lời này không tồi, thái hậu chắc chắn cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Một bên Tả Du Kỳ bĩu môi, nếu không phải ngày mai còn có nàng hoàng hậu sách phong đại điểm, nàng thật hy vọng thái hậu hiện tại liền đã chết. Thái hậu tử vong kỳ nghỉ hè cùng Giang Thiên Ngữ cùng Túc Vương đại hôn là cùng một ngày, kia nhất định rất thú vị, cũng nhất định sẽ làm bọn họ chung thân khó quên. Này chỉ sợ muốn cách hướng Giang Thiên Ngữ cả đời. Này nghĩ như thế nào tưởng khiến cho người vui vẻ đâu. Liên ở nàng nghĩ, chính mình có phải hay không muốn âm thầm lại nỗ lực hơn, giúp thái hậu đúng hạn thăng thiên thời điểm. Cẩm Vương bỗng nhiên nhỏ giọng thở dài một tiếng, hy vọng thái hậu có thể lại kiên trì, nếu không liền quá vất vả thái tử. Tả Du Kỳ nghe thế, không khỏi mà chiều Cẩm Vương nhìn lại đây. Nàng có chút bất mãn nói, như thế nào cũng chỉ vất vả thái tử. Cẩm Vương nhàn nhạt nói, nếu thực sự có ngoài ý muốn, thủ lăng là van bối sự, thái hậu lại thích nhất thái tử, những việc này đương nhiên chính là thái tử sự. Nga, còn có ngươi cái này hoàng tôn tức phụ sự, quỳ linh giữ đạo hiếu khóc tang gì đó đều là chuyện của ngươi. Tả Du Kỳ vừa nghe, sắc mặt biến đổi, Giang Thiên Ngữ không phải cũng là hoàng tôn tức phụ. Cẩm Vương lại là hạ giọng nói, nàng cùng ngươi không giống nhau. Nàng là nhiếp chính vương phi. Ngươi chỉ là bình thường thái tử phi, mà thái tử phi, tương lai cũng không nhất định là hoàng hậu. 3 năm lại 3 năm, ai biết về sau sẽ thế nào. Tả Du Kỳ mặt lại lần nữa biến sắc, nàng trước nay liền không có nghĩ tới nàng sẽ không phải hoàng hậu. Khó đến, nàng còn phải chờ mong thái hậu kia láo thái bà sống lâu thượng mấy ngày. Cẩm Vương thanh âm kỳ thật rất nhỏ, nhưng liền đứng ở hắn bên cạnh tam hoàng tử cũng là nghe rõ. Hắn nghiêng đầu nhìn Cẩm Vương liếc mắt một cái, trong lòng như suy tư gì. Lão ngũ gần nhất có chút không quá thích hợp a. Tiếp theo càng 10, 40 tả hữu. Chương 296 không nghĩ làm Túc Vương trở về bồi Giang Thiên Ngữ. Chương 296 không nghĩ làm Túc Vương trở về bồi Giang Thiên Ngữ. Tả Du Kỳ bị Cẩm Vương nói kinh tới rồi, trong lòng càng thêm bất an, này ở bên cạnh đãi một trận. Nàng tìm một cơ hội đi tìm chính mình cha. Nàng cảm thấy nhất định phải làm thái hậu sống lâu thượng mấy ngày không thể. Ít nhất, phải đợi thái tử lên làm hoàng thượng, nàng lên làm hoàng hậu mới được. Nàng cũng không nên một người ở nơi đó vì thái hậu khóc tang gì đó. Mà tả tướng ở nghe được chính mình nữ nhi nói sau, đầu tiên là trầm mặc một trận mới gật gật đầu. Yên tâm hảo, thái hậu tuy không nói có thể sống lâu 100 tuổi, sống lâu mấy ngày nhất định có thể. Trong chốc lát ta liền kiến nghị hoàng thượng ngày mai đồng thời tiến hành phong hậu đại điển. Tả Du Kỳ ở được đến chính mình cha bảo đảm sau, trong lòng yên tâm rất nhiều, nhưng nàng cũng không có lập tức hồi thái hậu trong cung, mà là bên ngoài kéo dài thời gian. Nàng kỳ thật không thích đi thái hậu trong cung, như vậy nhiều người ở, hoàng thượng cũng ở, thật sự là quá áp lực, nàng liền lời nói cũng không dám nói, đại khí cũng không dám xuyễn, càng miễn bản tùy ý đi lại. Vẫn là chờ hoàng thượng thoái vị, chính mình đương hoàng hậu hảo. Đương hoàng hậu, nàng chính là một cung chi chủ, tuy rằng Giang Thiên Ngữ kia nữ nhân nhiếp chính vương phi vị đè ở nàng trên đầu. Chính là Giang Thiên Ngữ không được trong cung A. Hậu cung nói đến cùng vẫn là nàng thiên hạ. Tưởng tượng đến này, nàng trong lòng liền càng thoải mái. Ước sau một nén hương thời gian qua đi, tả tướng nương làm người cấp lý viện sử đưa dược thời gian vào Thái Hậu tầm cung, cho Thái Hậu uy một cái đặc thù đan dược. Đan dược nhập khẩu, đã khôi phục tim đập, nhưng vẫn chưa thanh tỉnh Thái Hậu đống nhiên mở mắt. Một bên thần y gì thế ra ra chủ Hoa Trọng Lâu vội tiến lên kiểm tra rồi Thái Hậu tình huống. Ở phát hiện thái hậu trong cơ thể có cổ sinh mệnh chi khí hướng lên trên mạo khi, hai người đều là vẻ mặt ngoài ý muốn. Hoa Trọng Lâu hơi hơi mị hạ đôi mắt, tìm một cơ hội, hạ giọng dò hỏi tả tướng, đây là, năm đó từ vạn thần tiễn mộ mang ra tới thần dược sao? Tả tướng nhẹ điểm phía dưới, năm đó kia thần dược chỉ có 3 viên, trước đây thái hậu đã phục quá một cái, đây là ta tả ra kia viên. Hy vọng đối thái hậu hữu dụng đi. Hoa Trọng Lâu chưa nói cái gì, chuyên tâm hầu hạ thái hậu đi. Đại thái hậu tình huống thoáng chuyển biến tốt đẹp, Hoa Trọng Lâu đi theo hoàng thượng nói một tiếng, lui qua chàng người vào xem thái hậu. Hoàng thượng phân phó thái tử một câu, làm hắn lãnh người đi vào, chính mình còn lại là đứng ở tẩm cung bên ngoài. Lúc này, Nam cung Túc Ảnh cũng đã điểm hảo cầu phúc hương trở về, thấy chính mình phụ hoàng đứng ở tẩm cung bên ngoài khi, hắn còn sửng sốt một chút. "Phụ hoàng." Hoàng thượng trầm giọng nói, "Thái hậu đã tỉnh, ngươi vào xem nàng, sau đó liền đi về trước đi." "Hảo, ta đi vào trước." Nam cung Túc Ảnh nhanh chóng vào Thái hậu tẩm cung. Hắn lúc này cũng là có chút nóng nội, hiện tại đã là giờ tuất, thực mau liền giờ hợi, hắn tưởng sớm một chút trở về bồi Thiên tiểu ngữ. Trong nhà, Thái hậu đã bị người đỡ ngồi dậy. Nàng nhìn cả phòng đám người, thực mau lại nhắm hai mắt lại, người rõ ràng chính là mỏi mệt vô tinh thần. Những người khác cũng không quá dám xảo Thái hậu, sôi nổi tiến lên vấn an sau liền thối lui đến một bên. Lúc này, Hoa Thanh Lạc thừa dịp mọi người chậm rãi lui ra, Lý Viện Sử đi cho Thái hậu phối dược thời điểm, nàng tiến lên cho Thái hậu sửa sang lại một chút trên người chăn. Liên ở Túc Vương bước vào trong nhà trong nháy mắt, nàng cong lưng, nhỏ giọng ở Thái hậu bên tai nói, Thái hậu, phía trước ngài như thế nào cũng vẫn chưa tỉnh lại, Túc Vương điện hạ gần nhất, đi cho ngài điểm cầu phúc hương, ngài liền tỉnh đâu. Một bên Hoa Trọng Lâu sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Nha đầu này cư nhiên cố ý giúp đỡ Túc Vương nói chuyện. Hắn vốn là tưởng nói chuyện, nhưng nhìn đến Túc Vương vào được, cũng liền chưa nói cái gì. Túc Vương còn chưa tới gần, Thái hậu đã ra tiếng, ngươi liền chạm kia đi. Túc Vương tới gần, nàng không thể mở cũng có thể cảm giác được, bởi vì, Túc Vương trên người cái loại này hơi thở quá lãnh, quá mức áp lực, nàng khó chịu. Nam Cung Túc Ảnh cũng không bắt buộc, không gần chút nữa Thái hậu, chỉ nói, Thái hậu tỉnh liền hảo. Ta đây đi cho Thái hậu chuẩn bị chút dự thiện, liền trước rời đi. Thái hậu vừa định nói tốt, Hoa Thanh Lạc chạy nhanh nói, Thái hậu, Ngọc Thanh Sư Thái nói, Thái hậu dương khí nhược, yêu cầu bốn người bảo hộ Thái hậu tầm cung, trấn áp trong cung khói mù chi khí. Túc Vương Điện Hạ cùng Thái tử Điện Hạ bọn họ đều là tốt nhất người được chọn. Thái hậu trong ánh mắt chớp động một đạo dị quang, bắt lấy Hoa Thanh Lạc tay hỏi, Ngọc Thanh Sư Thái xuất quan sao? Hoa Thanh Lạc nhẹ nhàng gật đầu, là, hôm nay sáng sớm xuất quan. Sư Thái nói, nàng lời nói còn không có nói xong, Thái hậu lại là suy sụp buông lỏng ra tay nàng, tựa khóc tựa cười ha hả hai tiếng. Lúc này Hoàng thượng cũng đi đến, hắn nhìn Thái hậu liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt dừng ở Hoa Thanh Lạc trên người, lạnh giọng chất vấn. Nói, ai làm ngươi đem Ngọc Thanh Sư Thái tin tức đưa vào tới? Hoa Thanh Lạc sắc mặt biến đổi, vội quy xuống trả lời, là có người cho ta tặng một trường tờ giấy, nói. Một bên Hoa Trọng Lâu lúc này cũng là hoàng hốt, vội tiến lên vì chính mình nữ nhi cầu tình, Hoàng thượng, tiểu nữ khả năng chỉ là bị người khác mê hoặc, nàng không phải có tâm. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng không ra tiếng, mà là nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều. Ngài nhất định sẽ bình an không có việc gì. Thái hậu nghe được hoàng thượng an ủi lại là mở to mắt sâu kín mà thở dài một tiếng, nàng nhìn hoàng thượng, sau một hồi mới nói, xem ra, ai ra lần này là tránh không khỏi. Vậy ấn Ngọc Thanh Sư Thái ý tứ, làm thái tử cùng Túc Vương bọn họ tới vì ai ra thủ vệ đi. Ai ra cuối cùng là thua. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Ngọc Thanh Sư Thái vẫn chưa nói làm thái tử cùng tiểu cửu bọn họ tới vì thái hậu thủ vệ. Nói, hắn nhìn về phía lúc này quỳ trên mặt đất run bần bật Hoa Thanh Lạc. Ngươi giả truyền Ngọc Thanh Sư Thái ý chỉ, ra sao giáp tâm? Hoa Thanh Lạc vội lắc đầu, không có, Hoàng thượng Thánh Minh, ta không có giả truyền Ngọc Thanh Sư ý tứ, ta hôm nay buổi sáng thật sự thấy được một chương Ngọc Thanh Sư Thái làm người đưa vào cung cho Thái Hậu tờ giấy. Tờ giấy đâu? Giấy? Tờ giấy? Tờ giấy? Ở. Hoa Thanh Lạc cắn cắn ba nửa ngày cũng không có đem nói cho hết lời chỉnh. Hoàng thượng đang muốn phát hỏa hết sức, bưng một chén dược tiến vào Ngọc Ma Ma chạy nhanh nói, Hoàng thượng, Ngọc Thanh Sư Thái đưa tới tờ giấy ở ta này. Lao nô thu được tờ giấy giữa lưng hoàng bất an, sợ ảnh hưởng Thái Hậu bệnh tình, cho nên không báo cho Thái Hậu. Lại là không nghĩ tới Thanh Lạc tiểu thư thấy được tờ giấy. Nói, Ngọc Ma Ma chạy nhanh đem kia tờ giấy lấy ra tới. Hoàng thượng nhìn thoáng qua tờ giấy thượng chữ viết, hơi hơi ngưng mi. Lại xem Hoa Thanh Lạc khi, hắn trên mặt nhiều một phân lạnh lẽo. Ngọc Thanh Sư Thái chỉ là làm tìm mấy cái tập võ người đem dài bảo hộ Thái Hậu tầm cung, hộ Thái Hậu thần hồn, ngươi từ nơi nào đến ra ý tứ là làm nhiếp chính vương cùng Thái tử tới đây bảo hộ. Hoa Thanh Lạc bị sợ hãi, run run ngụy ngụy nói, Thái Hậu là âm khí suy yếu, yêu cầu dương khí đủ người tới xu tán Thái Hậu trong cung khói mù chi khí. Thái tử cùng Túc Vương Điện Hạ thân phận tôn quý, cũng đều tập võ, hơn nữa Túc Vương Điện Hạ còn có chân long chi huyết. Hắn ở chỗ này bảo hộ Thái Hậu tốt nhất. Vừa nói xong những lời này, nàng cả người đều thoát lực. Nàng không dám làm người biết, nàng chỉ là ghen ghét, không nghĩ làm Túc Vương trở về bồi Giang Thiên Ngữ, cho nên mới nói như vậy. Chương 297 Thiên Tiểu Ngữ, thực xin lỗi. Chương 297 Thiên Tiểu Ngữ, thực xin lỗi. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, nhìn Hoa Trọng Lâu nói, ngươi đến là dưỡng cái bát diện linh lung hảo nữ nhi. Hoàng thượng thứ tội. Hoa Trọng Lâu trong lòng một hãi, thật mạnh quỳ xuống. Hoa Thanh Lạc cũng là sợ tới mức cái chán chĩa xuống đất, không dám lại ngẩng đầu. Hoàng thượng thật đáng sợ. Trước kia Hoàng thượng trước nay liền không có biểu hiện ra đối Túc Vương đặc biệt tới, chính là hôm nay Hoàng thượng lại là vẫn luôn ở giữ gìn Túc Vương. Hiện giờ nàng là lần đầu tiên ý thức được, vì sao thái tử trước kia nhất định phải cùng Túc Vương làm đối, một lòng muốn lộng chết Túc Vương. Hoàng thượng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất hai người, thân y lý thế gia người ở trong cung trị liệu thái hậu đã rất dài một đoạn thời gian, thái hậu bệnh là càng chậm càng nghiêm trọng. Hoa trọng lâu, hôm nay thái hậu nếu là có việc, ngươi thần y lý thế gia thanh danh sợ là giữ không nổi. Thỉnh hoàng thượng yên tâm, thảo dân nhất định sẽ tận tâm trị liệu thái hậu. Hoa trọng lâu không dám nói, hắn y lý thuật chính là lại hảo, cũng không có khả năng kéo dài bao nhiêu thời gian. Bất quá, tả tướng phía trước cho thái hậu phục quá bảo mệnh thân đan, hôm nay hẳn là tánh mạng vô ưu. Hoàng thượng đương nhiên là không yên tâm, nhưng thái hậu tín nhiệm thần y lý thế gia người, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này vấn tội thần y lý thế gia người, cho nên chỉ là phân phó nói, tiểu cửu, ngươi đi tìm mấy cái dương năm dương nguyệt, chính ngọ thời điểm sinh người lại đây cho thái hậu gác đêm. Thái tử, ngươi đi trước an bài một chút ngày mai đăng cơ đại điển, lại trễ chút ngươi lại đây thái hậu bên này thủ. Lao tam, ngươi đi chùa Đại Âm một chuyến, nhìn xem Viên Thiên đại sư hay không nguyện ý xuất quan, tiến cung một chuyến. Lao ngũ, ngươi đi một chuyến chùa Thanh Sơn, đem thái tổ hoàng đế lưu truyền xuống dưới trăm Phật châu xuyến mang về tới. Những người khác liền ở chỗ này thủ. Hoàng thượng nhất nhất dặn dò qua đi, vài vị hoàng tử thực mau liền từng người rời đi. Nam cung Túc Ảnh cũng không có bỏ gần tìm xa, trực tiếp lợi dụng Nhiếp Chính Vương ưu thế, tìm đọc sở hữu hoàng thành cấm quân tư liệu, từ bên trong tìm bốn cái dương năm dương nguyệt chính ngọ sinh ra người đưa đi thái hậu trong cung. Nên là hắn làm sự làm tốt sự, Nam cung Túc Ảnh nhìn một chút sắc trời, cùng chính mình phụ hoàng nói một tiếng liền đi rồi. Lúc này, còn có nửa canh giờ liền phải giờ tí. Hắn tiểu nha đầu chỉ sợ đã chờ đến nóng nội. Thúc Vương phủ. Giang Thiên Ngữ nhàm chán ghé vào trên giường phát ngốc, cũng không biết trong cung thế nào, Túc Vương đến bây giờ còn không có trở về. Lập tức hai tháng nhị đều phải qua xong rồi, nàng tân hôn đêm cư nhiên là một người quá. Ai, thật sự là thế sự biến đổi thất thường a. Không, hẳn là nói vị kia thái hậu thật sự là quá thích lăn lộn người, phía trước phía sau đều bệnh tình nguy kịch bao nhiêu lần. Ai, sớm biết rằng nàng cũng tiến cung. Tính, nếu không, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Dù sao, tỉnh ngủ. Thúc Vương khẳng định đã trở lại. Liên ở nàng không ngừng tự mình thôi miên, tự mình tê mọi thời điểm, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra tới. Tuy rằng động tĩnh thực nhẹ, Giang Thiên Ngữ vẫn là có điều phát hiện mà nhìn qua đi. Ngay sau đó, lưỡng đạo tầm mắt ở không trung đang chéo. Nam cung Túc Ảnh cười nhìn hoành ghé vào trên giường Thiên Tiểu Ngữ, thuận tay đóng cửa lại, chiều nàng đi qua. Còn chưa ngủ. Giang Thiên Ngữ lập tức ôm chăn ngồi dậy, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái mới nói, thái hậu thế nào? Ngươi đã tỉnh. Có thể nói lời nói, nhưng là tình huống phòng trừng không tốt lắm. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, người hôm nay không chết liền hảo. Nếu là thái hậu thật sự ở hôm nay hoang thệ, kia thật đúng là chính là lệnh người buồn bực tột đỉnh. Nam cung Túc Ảnh cởi xuống trên người áo choàng, tan đi một thân hàn ý lúc này mới đem Thiên Tiểu Ngữ ôm vào trong lòng ngực. Thiên Tiểu Ngữ, thực xin lỗi. Hắn vốn là tưởng cấp Thiên Tiểu Ngữ một cái hoàn mỹ đêm động phòng hoa trúc, nhưng thiên không theo người nguyện, hắn đem nàng một người lưu tại Túc Vương phủ. Hơn nữa thiếu chút nữa khiến cho nàng uổng công chờ đợi một đêm. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ tưởng đối hắn nói, này không phải hắn nguyên nhân, không cần phải nói thực xin lỗi, chính là, lời nói còn không có nói ra, nàng trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến một trận độ đau, giống như có người cầm cái đại chùy tử gõ nàng đầu. Liên ở nàng vô lực ngã vào Túc Vương trên người thời điểm, nàng trong đầu truyền đến một đạo máy móc lại hơi mang chỉ độn thanh âm. Chúc mừng ký chủ được đến Túc Vương ăn năn chi lực, thu hoạch chục tỷ tích phân. Hiện hệ thống chính thức phá cảnh thăng cấp chung. Giang Thiên Ngữ cả người đều sợ ngây người. Thiên! Nàng đột nhiên thu hoạch chục tỷ tích phân. Chính là, hệ thống không phải băng rồi sao? Hiện tại như thế nào lại biến thành phá cảnh thăng cấp? Thiên Tiểu Ngữ, ngươi làm sao vậy? Nam cung Túc Ảnh đã nhận ra Thiên Tiểu Ngữ không thích hợp, vội đem thân thể của nàng phủ chính chút. Nha đầu này như thế nào đột nhiên hảo hảo liền cả người mất lực, mềm như bông mà ngã vào trong lòng ngực hắn, toàn thân còn ở nóng lên. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng là muốn giải thích, chính là lời nói đến bên miệng nàng lại là đột nhiên mất thanh, nói không nên lời. Này biến cố làm nàng đốc, miệng nàng trương đóng mở hợp rất nhiều lần, nhưng chính là không có thanh âm phát ra tới. Trong lúc nhất thời, nàng gấp đến độ vội kéo ra chính mình vào áo, muốn nhìn một chút xương quai xanh phía dưới kia cái hắc nguyệt còn ở đây không. Nam cung Túc Ảnh nhìn nàng động tác, trong lòng cứng lại. Nha đầu này chủ động cởi áo động tác liêu đến hắn, hắn một cái không nhịn xuống. Trực tiếp đem người ôm vào trong lòng ngực, hôn lên nàng ngôi. Giang Thiên Ngữ lại là vội vội vàng vàng đẩy hắn ra, hơn nữa ở chính mình trên tay khoa tay múa chân một cái trăng rằm hình dạng. Nam cung Túc Ảnh hơi giật mình, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi không cùng ta đùa giỡn. Ngươi đột nhiên không thể ra tiếng. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ gật đầu, nàng không cùng hắn đùa giỡn a? Sao lại thế này? Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng khẩn trương lên, nhẹ nhàng kéo ra nàng vạt áo. Ở phát hiện Thiên Tiểu Ngữ xương quai xanh phía dưới Hắc Nguyệt đã không thấy khi, hắn hít sâu một hơi, ba lượng hạ liền cởi xuống nàng quần áo, muốn nhìn một chút Hắc Nguyệt có phải hay không xuất hiện ở địa phương khác. Giang Thiên Ngữ có chút khẩn trương, có chút ngượng ngùng, chính là lại không có ngăn cản Túc Vương động tác. Liên ở Túc Vương tay đặt ở nàng sau eo thời điểm, Giang Thiên Ngữ bên thai bỗng nhiên chuyển đến những cái đó quen thuộc niệm kinh thanh, cùng phía trước có chút bất đồng khi, nàng phát hiện theo này niệm kinh tiếng vang lên, nàng trong đầu đột nhiên toát ra tới thật nhiều màu đen ánh trăng. Này đó ánh trăng từng bước chồng chất ở nàng trong đầu, dần dần, nàng cảm giác chính mình trong óc, ý thức dần dần biến thành màu đen. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm lại, cả người mất đi ý thức. Nam Cung Túc Ảnh cả người đều luôn cuống, hắn hoàn toàn không biết Thiên Tiểu Ngữ là làm sao vậy. Nhưng mơ hồ chung hắn có thể đoán được, Thiên Tiểu Ngữ dị thường cùng kia cái Hắc Nguyệt có quan hệ, chính là, hắn vừa mới nhìn Thiên Tiểu Ngữ trên người, kia Hắc Nguyệt kỳ thật là biến mất. Kia đồ vật xuất hiện ở Thiên Tiểu Ngữ trên người liền rất cổ quái, nhưng hiện tại đột nhiên lại biến mất, vậy càng cổ quái. Kia Hắc Nguyệt, rốt cuộc là thứ gì? Mang theo nồng đậm nghi hoặc cùng lo lắng, hắn thế Thiên Tiểu Ngữ mặc tốt quần áo, sau đó mở cửa gọi một tiếng ở bên ngoài chấp thủ Dạ Kiếm. Đi đem sư phụ ta sư nương kêu lên tới. Dạ Kiếm bất an mà phòng nghỉ nội nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đi gọi người. Tiếp theo càng ở giữa trưa. Chương 298 Túc Vương cảm thấy ngươi mệt. Chương 298 Túc Vương cảm thấy ngươi mệt. Lịch Thanh Ngân cùng Phó Trầm Nhạn thực mau đuổi lại đây, ở biết được Tiểu Ngữ kia nha đầu cư nhiên té xỉu khi, chạy nhanh tiến lên vì nàng bắt mạch. Một lát sau, hắn có chút đau đầu nhìn chính mình đồ đệ, ngươi tiểu tử này làm cái gì, nha đầu này là mệt đến mức tận cùng cho nên lâm vào trong lúc hôn mê. Nói cho hết lời, chính hắn đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tiểu Ảnh không phải mới từ trong cung trở về sao, này như thế nào khiến cho tiểu nha đầu mệt. Phó Trầm Nhạn lúc này cũng là vẻ mặt khác thường, không bệnh sao. Lịch Thanh Ngân ho nhẹ một tiếng, mạch tượng rất bình thường. Nha đầu này ngày thường thân thể cũng rất không tồi. Buổi tối cùng chúng ta nói chuyện phiếm khi hết thể đều hảo. Tiểu Ảnh, tiểu tử ngươi kiềm chế điểm, có sự không thể quá mức tùy tính, đã biết sao. Nam Cung Túc Ảnh nháy mắt tự bế. Hắn cái gì cũng không có đối Thiên Tiểu Ngữ làm tốt không tốt, tuy rằng hắn rất muốn. Chính là, này cũng vô pháp giải thích ra. Sư phụ đều nói Thiên Tiểu Ngữ mạch tượng bình thường, không có gì sự khi, hắn đành phải làm sư phụ bọn họ trước rời đi, chính mình thủ Thiên Tiểu Ngữ. Lịch Thanh Ngân cũng không nói gì thêm, dặn dò hai câu liền đi rồi. Tiểu tử này đêm động phòng hoa chúc thật sự là một lời khó nói hết ta. Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở mép giường, nắm Thiên Tiểu Ngữ tay, nhẹ nhàng nhéo. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói ta nên như thế nào đánh thức ngươi hảo? Rồi dám một chút, hắn tay tham hướng về phía Thiên Tiểu Ngữ trái tim vị trí. Ở cảm nhận được Thiên Tiểu Ngữ trái tim còn ở nhảy lên khi, hắn tâm thoáng yên ổn chút. Có lẽ, nàng thật là mệt mỏi, chờ nàng ngày mai tỉnh ngủ thì tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn dứt khoát ôm Thiên Tiểu Ngữ ngủ. Chỉ là, hắn ngủ đến cũng không an ổn, mỗi cách thượng trong chốc lát đều sẽ mở to mắt nhìn xem trong lòng ngực tiểu nha đầu. Chăn chọc lặp lại vài lần, trời đã sáng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ còn không có tỉnh, hắn nghiêng đầu hôn hôn nàng mặt, nàng ngôi, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Giờ thìn canh ba, Giang Thiên Ngữ sâu kín tỉnh dậy, ngay từ đầu nàng còn có chút mơ hồ, chờ ý thức được chính mình nằm ở Túc Vương trong lòng ngực khi, nàng nháy mắt thanh tỉnh. Nam Cung Túc Ảnh thấy trong lòng ngực ôm tiểu nha đầu tỉnh, hắn hảo tâm tình mà hôn hôn nàng kiểu mỹ môi đỏ. Nhưng xem như tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ xoa xoa hai mắt của mình, không có. Cảm thấy mệt sao? Nam Cung Túc Ảnh nghiêm túc hỏi. Đêm qua sư phụ chính là nói Thiên Tiểu Ngữ hẳn là mệt tới rồi cực hạn mới hôn mê không tỉnh. Giang Thiên Ngữ ngồi dậy, vừa định nói chính mình không mệt, nàng trong đầu đống nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đen ánh trăng, không chờ nàng có bất luận cái gì phản ứng, màu đen ánh trăng đống nhiên ở nàng trong đầu nổ tung, biến ảo thành một cái màu đen chữ to, mệt. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình toàn thân lại lần nữa mềm như bông, cả người giống như chạy 10 vạn mét. Cả người có loại mệt thành cẩu cảm giác. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đột nhiên tim đập nhanh hơn, há mồm thở dốc, hắn nghi hoặc mà thế nàng thuận thuật khí. Làm sao vậy? Là ngực không thoải mái sao? Giang Thiên Ngữ đang muốn giải thích thời điểm, nàng trong đầu đống nhiên lại lần nữa xuất hiện kia máy móc hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng ký chủ, hệ thống phá cảnh thăng cấp thành công. Hệ thống cắn nuốt ngôn ngữ, mệt. Cắn nuốt nhân quả, Thúc Vương cảm thấy ngươi mệt. Hệ thống tích phân thu hoạch phương thức, mệt người khác. Phong ngoại ý muốn an toàn giải phong phương thức, chính mình mệt mỏi. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ trong đầu chỉ còn lại có câu kia cắn nuốt nhân quả, Túc Vương cảm thấy ngươi mệt. Nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn giờ phút này vẻ mặt lo lắng Túc Vương, liền bởi vì hắn vừa mới hỏi nàng có mệt hay không, sau đó hệ thống liền xuất hiện nhân quả. Nhớ rõ lần đầu tiên hệ thống cắn nuốt ngôn ngữ thời điểm, cũng là vì Túc Vương cùng chính mình nói một câu cảm ơn. Hiện tại ý tứ này là, phá cảnh thăng cấp sau hệ thống không cần lại thu thập người khác cảm kích chi lực cùng khác, muốn cho người khác mệt. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nói chuyện. Nam Cung Túc Ảnh lúc này là thật sự nóng nội, đặc biệt là ở Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt phức tạp, vẻ mặt tâm mệt mà xem chính mình thời điểm. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc mới nói, Nam Ảnh ca ca, hệ thống giống như lại về rồi, nó không băng. Ân, ngươi hát ngọc đâu? Giang Thiên Ngữ cũng là ngẩn ra, nàng hát ngọc đâu? Ý niệm mới vừa khởi, tay nàng thượng đống nhiên toát ra một đoàn hắc khí, ngay sau đó, một khối hắc trầm như mực hắc ngọc xuất hiện ở tay nàng thượng, hắc ngọc thượng điêu khắc một quả trăng giảm, mà này trăng giảm, là sáng trong sáng lên. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ trong tay đột nhiên xuất hiện hắc ngọc, như suy tư gì nói, này ngọc có phải hay không cùng phía trước giống nhau, có cái di động không gian. Giang Thiên Ngữ ý niệm khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, nàng trước mắt xuất hiện một mặt màu đen cự tường. Cự trên tường mỗi khối gạch thượng đều có chữ viết, mặt trên còn tiêu có tích phân số, thực rõ ràng chính là không gian gạch. Nhưng bởi vì nàng hiện tại không có tích phân, cho nên mỗi khối gạch đều là hắc, mặt trên tự cũng thấy không rõ tích, nàng cái gì cũng mua không được. Nhìn đến này, nàng kỳ thật sự có chút tâm mệt, bởi vì, phía trước hệ thống không phải nói Túc Vương xin lỗi làm nàng thu hoạch chục tỷ tích phân sao. Tích phân đâu? Khó đến, hệ thống thăng cấp dùng hết. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh cũng thấy được kia mặt màu đen tường. Bởi vì không rõ như thế nào sẽ xuất hiện thứ này, hắn còn thử đẩy một chút. Nào biết, hắn đẩy bao lớn lực, này vách tường liền bắn ngược trở về bao lớn lực. Này, có thể là di động không gian sao? Hắn nhìn Thiên Tiểu Ngữ, nhẹ giọng nói, này hắc tường có thể mở ra sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không có tích phân, mở không ra. Kia xem ra là không thể giống như trước giống nhau bán đồ vật kiếm tích phân. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì? Ân, hệ thống giống như về tới nhất nguyên thủy trạng thái. Nhưng là, cũng cùng nguyên lai có chút bất đồng. Hiện tại hệ thống thu hoạch tích phân phương thức là mệt người khác. Giang Thiên Ngữ giải thích một câu sau, không khỏi mà chống cằm phát ngốc. Mệt người khác? Nàng muốn thế nào mới có thể mệt người khác đâu? Kéo người chạy cái mấy vạn mét. Vẫn là dẫn người đi đào đất. Dọn gạch. Đồng ruộng lao động. Hoặc là, dứt khoát liền ỷ vào chính mình Túc Vương Phi, nhiếp chính Vương Phi thân phận, không có việc gì dùng cách xử phạt về thể xác một chút người khác. Nghĩ vậy. Nàng nhanh chóng xuống giường, quyết định hiện tại liền đi tìm người thử xem. Nhưng nàng quần áo còn không có mặc tốt, người đã bị Túc Vương ôm lên. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn, làm gì? Sắc trời không còn sớm, ngươi không đứng dậy sao? Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn trong lòng ngực đơn thuần tiểu nha đầu, đem người thả lại trên giường sau hắn bỗng nhiên ở nàng bên tai nói, Thiên Tiểu Ngữ, mệt có rất nhiều loại phương thức, có cái phương pháp, có thể làm ngươi mỗi ngày thu hoạch tích phân. Cái gì? Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nhìn hắn. Túc Vương đã nghĩ đến giúp nàng cùng nhau kiếm tích phân sao. Nam Cung Túc Ảnh ẩn nhẫn tiếng cười, thập phần nghiêm túc mà nói, làm vận động hội sẽ không mệt. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, C.A. Kia. Có một loại vận động, phu thê mới có thể làm, cũng nhất định sẽ mệt. Thiên Tiểu Ngữ, không bằng. Nam Cung Túc Ảnh nói còn không có nói xong, ngoài cửa phòng lại ngoài ý muốn truyền đến tiếng đập cửa. Chương 299 ngoài ý muốn phát hiện bản đồ. Chương 299 ngoài ý muốn phát hiện bản đồ. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt khẽ biến, lúc này tới quay rời hắn, vậy không phải không nhãn lực kính đơn giản như vậy. Giang Thiên Ngữ cũng lập tức chính sắc lên, lại lần nữa đứng dậy xuống giường. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Túc Ảnh ra tiếng hỏi. Lúc này đây bên ngoài ra tiếng người là Thẩm Nạo, Nam Cung, Thái Hậu bên kia đã xảy ra chuyện. Nam Cung Túc Ảnh nhíu nhíu mày, nhanh chóng mặc tốt quần áo mở ra môn. Sao lại thế này? Ngày hôm qua không phải tỉnh sao? Hơn nữa ngày hôm qua còn dùng tả tướng đưa đi thần dược. Theo lý thuyết, mấy ngày nay Thái Hậu hẳn là tánh mạng vô ưu mới là. Thẩm Nạo khẽ thở dài một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, lần này là thật sự không được. Thái Hậu hôm nay buổi sáng cường chống thân thể đi nhìn Thái tử đăng cơ đại điển, nhưng liền ở phải tiến hành Hoàng hậu sách phong đại điển thời điểm, Thái Hậu đột nhiên hét to một tiếng không thể, sau đó liền té xỉu. Hơn nữa lần này một ngã xuống liền thất khiếu đổ máu, lần này hẳn là thật sự mau không được. Cứ như vậy thân thể trạng thái còn đi xem đăng cơ đại điển. Sợ nàng đã sớm biết chính mình sống không được. Nam Cung Túc Ảnh cũng thật sự là đối Thái Hậu có chút vô ngữ. Ở hắn trong ấn tượng, Thái Hậu bá đạo, ích kỷ, nếu chạm đến nàng lích lợi, nàng liền sẽ vươn lợi chảo. Nhưng là, Thái Hậu cũng có một cái ưu điểm, nàng không nhiều lắm lo chuyện bao đồng. Chỉ cần không xúc phạm nàng lích lợi, nàng kỳ thật không phải như vậy nhiều chuyện người. Hiện giờ ở hoàng hậu sách phong men thượng đột nhiên kêu cái gì không thể, chỉ sợ có khác nguyên nhân. Tương phản, hoàng hậu kỳ thật so thái hậu muốn càng thích không có việc gì tìm việc. Hoàng hậu trong lòng hướng vào hoàng hậu người được chọn hẳn là cũng là Tả Du Kỳ, như vậy mới có thể cùng tả tướng chói đến càng lao. Nàng có thể làm thái hậu làm phá hư. Hiển nhiên là không có khả năng. Chúng ta đây hiện tại muốn vào cung sao? Giang Thiên Ngữ lúc này đã đổi hảo quần áo, búi cái đơn giản kiểu tóc, đi ra. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi trầm tư một lát, nhẹ điểm phía dưới, chuẩn bị một chút, chờ hạ chúng ta tiến cung. Ân. Giang Thiên Ngữ hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, cùng Thẩm Ngạo chào hỏi, sau đó lại trở về phòng. Nhanh chóng rửa mặt qua đi, nàng lấy tới một cái chính mình chế tác bọc nhỏ, mang lên một bộ ngân châm, mười mấy loại đan dược, sau đó lại hướng trong bao tắc mấy khối kẹo, lúc này mới quay đầu đi xem Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đã thu thập hảo, thấy Thiên Tiểu Ngữ xuyên chính là một kiện trăng non sắc váy dài. Trên đầu đơn giản đến liền cái trang trí vật đều không có khi, hắn rôi tay đem người kéo đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, tự mình giúp nàng chọn lựa một chi tinh mỹ phượng trâm. Giang Thiên Ngữ đối với gương cơ cơ đầu, cười nói, là khá xinh đẹp. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu ở môi nàng hôn một cái, ngươi là nhiếp chính vương phi, không cần quá mức tố nhã. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, ta đây không phải cảm thấy trong cung tình huống quá mức vi diệu, quá trương dương không hảo sao. Huống chi hiện tại Thái Hậu tình huống không tốt lắm. Nàng xuyên cũng là tương đối tố nhã ngắn gọn. Bằng không, theo lý thuyết nàng lấy nhiếp chính vương thân phận tiến cung, khẳng định là hoa phục thêm thân, tỉ mỉ giả dạng. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút, sau đó lại đem Thiên Tiểu Ngữ trên đầu phượng châm lấy xuống dưới, thay đổi tinh xảo lại có ngụ ý trường sinh hoa. Cái này đi, cái này không trương dương, đẹp. Giang Thiên Ngữ sờ sờ chính mình phát gian trường sinh hoa, trong lòng vui mừng, sau đó lại từ tay sức trong hộp tuyển một đôi cùng khoảng cùng sắc hệ hoa thai mang lên. Nam Cung Túc Ảnh nhìn rất là vừa lòng, hắn nhìn một chút chính mình trên người quần áo, sau đó lại chạy tới thay đổi một thân cùng Thiên Tiểu Ngữ cùng sắc hệ quần áo, lúc này mới nắm Thiên Tiểu Ngữ tay chuẩn bị tiến cung. Thẩm Ngạo nhìn đến Nam Cung cùng Túc Vương Phi trang phẫn khi, trong lòng không khỏi mà có chút buồn cười. Hắn cảm giác Nam Cung biểu hiện đến quá rõ ràng chút, rõ ràng hắn phía trước xuyên không phải cái này quần áo. Lâm ra cửa khi, Phó Trầm Nhạn lấy tới một kiện xinh đẹp tuyết hồ áo choàng, thực tự nhiên đem áo choàng giao cho Túc Vương. Hôm nay thiên lãnh, làm Tiểu Ngữ xuyên cái này, ấm áp một ít. Tận lực sớm chút trở về. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ nhiều, vừa lên xe ngựa liền đem áo choàng cấp Thiên Tiểu Ngữ cấp hệ thượng. Phó Trầm Nhạn nhìn xe ngựa rời đi, không khỏi mà thở dài một hơi. Hy vọng bọn họ thật sự có thể sớm một chút trở về. Trên xe ngựa, Giang Thiên Ngữ sờ sờ trên người tuyết hồ áo choàng, cười nói, sư nương đối ta thật tốt, cư nhiên lại cho ta làm quần áo. Phía trước từ Mạc Bắc Thành trở về. Sư nương cũng tặng nàng thật nhiều xinh đẹp quần áo, chỉ tiếc, những cái đó quần áo toàn đặt ở di động trong không gian, hiện tại cũng chưa. Tuyết hồ mao tương đối ấm áp, kỳ thật sư nương còn cho ngươi chuẩn bị một kiện hồng hồ mao, bất quá nói là còn muốn giúp ngươi ở áo choàng thượng thiết kế mấy cái bí ẩn túi, thiếu một chút nguyên liệu, cho nên còn không có cho ngươi. Phải không? Giang Thiên Ngữ cảm động không được, nàng sờ sờ trên người áo choàng, đồng nhiên, tay nàng hơi hơi một đốn. Trên người nàng cái này áo choàng thượng cũng có bí ẩn túi. Giống như còn có cái gì. Nàng ở áo choàng mặt bên tìm một chút, sau đó tìm được rồi một cái tinh xảo ẩn hình túi, từ bên trong móc ra một chồng dùng tơ hồng cột lấy ngân phiếu. Nàng đếm một chút, tổng cộng có 9.920. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, sư nương hảo chú ý. Nay hẳn là hy vọng nàng cùng Túc Vương lâu lâu dài dài ý tứ. Nam Cung Túc Ảnh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tò mò mà vươn tay, ở Thiên Tiểu Ngữ trên quần áo cũng sờ soạng vài cái, đồng nhiên. Hắn lại từ áo choàng một khắc sườn tìm được rồi một cái bí ẩn túi. Mà nơi này, cũng có cái gì? Một cái bùa bình an. Giang Thiên Ngữ nhìn đến cái này bùa bình an, cũng là vẻ mặt thổn thức, sư nương đối nàng là thật sự hảo. Nam Cung Túc Ảnh trầm mặc một trận, bỗng nhiên đem Thiên Tiểu Ngữ trên người áo choàng giải xuống dưới, trong ngoài đều kiểm tra rồi một lần. Ngay sau đó, nàng ở áo choàng ngực chỗ cư nhiên cũng tìm được rồi một cái túi, mà cái này túi là phùng đã chết, bên trong có cái gì, hơi mỏng một tầng. Không biết là thứ gì. Hắn trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Sư nương phùng thứ gì ở bên trong. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn động tác, cũng tò mò mà duỗi tay đi sờ soạn một chút. Tại ý thức đến bên trong thật sự có cái gì khi, nàng biểu tình cũng trở nên phức tạp lên. Do dự một chút nàng mới nói, nếu không, ta mở ra nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ân. Mở ra nhìn xem. Nói, hắn nhẹ nhàng một chút, chuẩn bị đem mật phùng tuyến cấp lộng chặt đứt. Giang Thiên Ngữ vội vàng kéo hắn tay, chờ một chút, ta tới lộng. Nàng từ bao chung lấy ra chính mình ngân châm bao, lấy ra một cây châm, sau đó đối với kia phùng chết túi nhẹ nhàng chọn vài cái, nhẹ nhàng lôi kéo, một cây màu trắng tuyến liền bị hoàn chỉnh kéo ra tới. Theo sau, nàng từ bên trong lấy ra một nhỏ giọng hơi mỏng da thú, mà này da thú thượng cư nhiên họa có đồ án, liếc mắt một cái nhìn lại, này càng như là cái gì cổ xưa bản đồ trong đó một khối. Đây là Nam Cung Túc Ảnh lấy quá này da thú nhìn thoáng qua, sau đó khẽ thở dài một hơi, đây là ta mẫu phi lưu lại tới đồ vật, là vạn thần tiễn mộ không gian bích họa bản đồ một góc. Ta vẫn luôn cho rằng thứ này thời trước đã thiêu hủy, không nghĩ tới ở sư nương trên tay. Tiếp theo càng giữa trưa 1:30 tả hữu. Chương 300 ngươi ngày mai muốn đi quỷ linh mới được. Chương 300 ngươi ngày mai muốn đi quỷ linh mới được. Giang Thiên Ngữ có chút khó hiểu mà nhìn Túc Vương, kia sư nương vì cái gì muốn đem thứ này phùng ở đưa ta trong quần áo. Nếu phải cho bọn họ, trực tiếp cấp không phải càng tốt sao? Nam Cung Túc Ảnh trần chờ một chút mới nói, này bích họa bản đồ kỳ thật tương đối thần kỳ, cứng rắn như thiết, đao chém không đứt, lại còn có cảnh báo tác dụng, nếu tay cầm này khối địa đồ mảnh nhỏ, phụ cận có nguy hiểm, ngươi là có thể cảm ứng được. Bất quá theo thời gian trôi đi, này mảnh nhỏ hơi thở cũng tiêu tán rất nhiều, thứ này có đôi khi cũng không tốt lắm dùng. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, sư nương mới có thể đem đồ vật phùng ở trong quần áo. Giang Thiên Ngữ nghe xong Túc Vương giải thích, hơi hơi thở dài một hơi, xem ra sư nương thực lo lắng trong cung sẽ có phiền toái. Cũng là, đôi khi nàng không tìm sự, nhưng là sẽ có phiền toái tự động tới tìm nàng. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó đem này khối không gian bích họa bản đồ để vào chính mình bọc nhỏ. Nam Cung Túc Ảnh cũng không nói cái gì nữa, thuận tay giúp Thiên Tiểu Ngữ lại đem áo choàng cấp mặc vào. Đúng lúc này, Hoàng Cung phương hướng đông nhiên truyền đến trầm trọng nam linh trung vang. Đang, đang, đang, đang, đang, đang, đang. Lúc này đây, nam linh trung vang gõ vang lên 7 lần. Nghe thế tiếng chuông, toàn bộ kinh thành đều chấn động. Nam Cung Túc Ảnh cũng là hơi hơi nhíu hạ mi, hắn nhìn Thiên Tiểu Ngữ, trầm giọng nói, Thái Hậu băng hà. Thiên Tiểu Ngữ, từ giờ trở đi, ngươi muốn một tấc cũng không rời đi theo ta. Giang Thiên Ngữ tâm cũng là một ngừng, khẩn trương nói, ta chỉ cần đi theo ngươi sao? Ta có hay không cái gì phải làm? Đối với trong cung này đó quy củ, nàng thật đúng là chính là không rõ ràng lắm. Không cần. Ngươi chỉ cần đi theo ta liền hảo. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại là nhiếp chính vương phi. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia nàng liền an tĩnh mà đi theo Túc Vương bên người liền hảo. Lúc này, trong cung đã rối loạn, có ở bước nhanh lên đường, có người còn lại là bay nhanh chạy lên, thực mau, Thái Hậu tẩm cung bên này đã tụ đầy người. Bởi vì Thái tử đã kế vị, làm tân hoàng, Thái Hậu tang sự đều rơi xuống hắn trên người. Đã vinh thăng Thái Thượng Hoàng Nam Linh Hoàng an bài một ít việc sau, liền đi kính thiên điện. Nam Cung Túc Ảnh mang theo Thiên Tiểu Ngữ đuổi tới trong cung khi, đầu tiên là đi một chuyến kính thiên điện, lúc này mới đi Thái Hậu sinh thời cư trú Ngọc Từ Cung. Nguyên bản bọn họ là muốn dựa theo quy củ, đi xem Thái Hậu di thể liếc mắt một cái, bất quá, mới vừa đi đến tẩm cung cửa, lại là bị người ngăn cản. Thúc Vương Phi vẫn là không cần đi vào. Thái Hoàng Thái Hậu sinh thời nói, không nghĩ thấy các ngươi. Bởi vì Thái tử kế vị, thân phận cũng cao một bậc Hoàng Hậu biểu tình có chút phức tạp mà nói. Nam Cung Túc Ảnh cũng không bắt buộc, lấy nhiếp chính vương thân phận dặn dò mọi người vài câu, sau đó liền mang theo Thiên Tiểu Ngữ đi kính thiên điện. Thái Thượng Hoàng thấy bọn họ lại về rồi, nhịn không được lắc lắc đầu, lại ở Ngọc Tử Cung ăn nghẹn. Nam Cung Túc Ảnh không sao cả ở một bên ngồi xuống, Hoàng Hậu nói, không, là Thái Hậu nói. Thái Hoàng Thái Hậu sinh thời nói không nghĩ thấy chúng ta. Thái Thượng Hoàng gật gật đầu, không thấy cũng hảo. Người đều đã chết, thủ những cái đó lễ làm cái gì? Bọn họ như vậy nhiệt tình, việc này liền giao cho bọn họ làm đi. Hiện giờ quốc tang vào đầu, các ngươi không thể hồi Túc Vương Phủ, liền lưu tại kính thiên điện, có việc lại qua đi chủ trì một chút. Thiếu cái gì, vãn một chút làm người đưa đến nơi này tới. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, Phu Hoàng, ngày sau này là tính toán trụ cái nào trong cung. Thái Thượng Hoàng cười cười, đều thoái vị, chủ nào đều giống nhau. Bất quá, ta còn là càng có khuynh hướng chủ ngươi mẫu phi Linh Nguyệt Cung. Giang Thiên Ngữ nghe thế, đông nhiên nói, kia Ngọc Từ Cung, có phải hay không liền cấp hiện tại Thái Hậu ở? Thái Thượng Hoàng gật gật đầu, đúng vậy, Nam Linh Quốc lịch đại ở phía sau đều là Ngọc Từ Cung. Hoàng hậu như vậy tưởng Thái tử đương Hoàng đế, hiện tại như nguyện, Ngọc Từ Cung liền cho nàng ở. Giang Thiên Ngữ không tỏ ý kiến, chính là đông nhiên cảm thấy. Chủ Ngọc Từ Cung nữ nhân giống như đều không phải cái gì thứ tốt. Phu Hoàng, Nôn Linh Ngọc bị trộm sự nhưng có manh mối. Nam Cung Túc Ảnh đột nhiên hỏi nói. Giang Thiên Ngữ nghe thế, cũng tỏ mò mà nhìn lại đây. Nàng cũng muốn biết rốt cuộc là người nào dám đi ngự thư phòng trộm cướp. Thái Thượng Hoàng khẽ thở dài một hơi, nếu ta và các ngươi nói, trộm ngự thư phòng người kỳ thật là Thái Hoàng Thái Hậu người, các ngươi tin sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, dù sao nàng là tin tưởng. Nam Cung Túc Ảnh lại là nói, hẳn là không ngừng là Thái Hoàng Thái Hậu người, bằng không, nàng cũng sẽ không tam phiên hai lần bệnh tình chuyển biến xấu, cuối cùng sinh mệnh đi hướng trung điểm. Thái Thượng Hoàng bất đắc dĩ nói, những người này đều là người thông minh, lấy chấm đương xuẩn chứng, lần nữa khiêu khích. Bất quá, thôi, chấm không theo chân bọn họ so đo. Ta Nam Cung Vân cả đời này trả giá đủ nhiều, về sau, chỉ cần Nam Linh Quốc bất diệt, chấm cũng mặc kệ, cũng quản không được. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là một trận thổn thức, nàng đông nhiên cảm thấy hoàng đế cũng không phải như vậy dễ làm, có sự rõ ràng biết, lại không thể làm rõ, hoặc là nói, không nghĩ. Rõ ràng hoàng thượng, không, là Thái Thượng Hoàng đối Túc Vương rất quan tâm, phụ tử cảm tình cũng hảo, chính là, trước mặt người khác khi, bọn họ là vĩnh viễn nhìn không tới điểm này. Cho nên nói, có đôi khi đôi mắt nhìn đến, cũng không nhất định là thật sự. Người ở địa vị cao, có lẽ có quá nhiều thân bất do kỷ. Ba người ở Kính Thiên Điện ngồi sau một lúc, Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương cũng tới bên này, trong lúc nhất thời, Kính Thiên Điện ngược lại là náo nhiệt lên. Trạng vạng, Thái Hậu Linh Đường thiết hảo, Nam Cung Túc Ảnh đi ra ngoài một chuyến, bất quá, không đến nửa canh giờ hắn liền lại trở về Kính Thiên Điện. Giang Thiên Ngữ liền vẫn luôn bồi Thái Thượng Hoàng ngồi, thỉnh thoảng tâm sự. Theo bóng đêm sắc tiệm thâm, Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời cũng có chút mệt rã rời. Nam Cung Túc Ảnh sợ Thiên Tiểu Ngữ lãnh, sai người ở Kính Thiên Điện lại gia tăng rồi mấy cái bếp lò, mặt khác lại chuẩn bị một ít ăn. Giờ tí, thừa dịp Thái Thượng Hoàng cùng Túc Vương đi linh đường bên kia, một thân đồ tang thêm thân tả du kỳ lãnh người tới Kính Thiên Điện, nhìn đến Giang Thiên Ngữ ở chỗ này có ăn có uống nướng hỏa khi, nàng trong lòng về điểm này đã sớm khắc chế không được tức giận tức khắc xông ra. Tuy rằng khí, nhưng nàng không dám minh phát hỏa, chỉ là nhìn Giang Thiên Ngữ nói, linh đường bên kia ngươi liền không đi sao. Ngươi không tuân thủ linh, không khóc linh liền tính, cũng không đi quỷ linh sao. Nàng vừa mới ở linh đường bên kia chính là quỷ vài cái canh giờ. Nhưng Giang Thiên Ngữ đến hảo, cư nhiên ở chỗ này hưởng thụ. Giang Thiên Ngữ làm như vô ý mà nhìn nàng một cái, ta và ngươi không giống nhau. Ngươi là chiêu Thái Hoàng Thái Hậu thích, tự nhiên muốn nhiều bồi bồi nàng. Ta lại không chiêu nàng thích, tự nhiên không thể thò lại gần làm linh hồn của nàng bất an. Ta đây là thật hiếu thuận mới lưu tại Kính Thiên Điện. Lời này là Thái Thượng Hoàng nói, không tin ngươi đi hỏi Thái Thượng Hoàng. Tả Du Kỳ lập tức bị nghẹn họng, hơn nửa ngày không phát ra âm thanh tới. Ngươi ngày mai muốn đi quỷ linh mới được. Tả Du Kỳ cắn răng nói. Dù sao không thể chỉ là nàng quỷ, Giang Thiên Ngữ không quỷ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hẳn là. Tả Du Kỳ thấy nàng đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ lên. Chương 301 ta tưởng nàng chết. Chương 301 ta tưởng nàng chết. Ngày mai ta sẽ tự mình nhìn ngươi. Tả Du Kỳ ngẫm lại bổ sung một câu. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt buồn cười mà nhìn nàng. Ngươi chỉ sợ là không làm rõ ràng trạng huống, ta là Nhiếp Chính Vương Phi, ngươi một cái còn không có sách phong phi tử từ đâu ra lá gan giám thị ta. Tả Du Kỳ sắc mặt buồn bã, thanh âm có chút bén nhọn nói, ta là hoàng hậu, hậu cung chi chủ. Kia cũng chỉ là một cái còn chưa tới kịp sách phong tương lai hoàng hậu. Chứ không nói ngươi hôm nay sách phong đại điển không hoàn thành, chính là hoàn thành, ngươi cũng không tư cách đối ta hô to gọi nhỏ. Giang Thiên Ngữ, ngươi không cần quá phận, ngươi Tả Du Kỳ nói còn không có nói xong. Liền nghe được phía sau truyền đến một đạo lạnh băng thanh âm. Ai cho ngươi là gan, đối với Nhiếp Chính Vương Phi hô to gọi nhỏ, thẳng hô kỳ danh. Tả Du Kỳ trong lòng phát lạnh, vội quay đầu. Thấy là Túc Vương cùng Thái Thượng Hoàng đã trở lại khi, nàng cả người đều luống cuống. Không phải đều đi linh đường bên kia, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thái Thượng Hoàng nhìn Tả Du Kỳ liếc mắt một cái, khe như mày, ngươi sợ là gánh không dậy nổi hoàng hậu trước. Tả Du Kỳ cả người cả kinh, vội cúi đầu giải thích. Ta cũng không có đối Nhiếp Chính Vương Phi làm cái gì, là nàng. Là nàng trước ỷ vào thân phận ước hiếp ta. Thái Hoàng thượng lạnh lùng nói, không ai làm ngươi tới Kính Thiên Điện. Chân cũng không giả cả mắt mở. Ngươi tới, làm Nam Cung Thừa Hạo lại đây. Tả Du Kỳ lần này là thật sự sợ hãi, nàng không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng lúc này sẽ không chỗ nào cố kỵ giúp đỡ Giang Thiên Ngữ, đứng ở Túc Vương bên kia. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát chạy xuống dưới, chủ động nhận sai. Chỉ có yếu thế mới có thể làm chính mình tránh cho một ít phiền toái. Quả nhiên, chờ Tân Hoàng cùng Tả tướng lại đây, nhìn đến quỳ trên mặt đất Tả Du Kỳ khi, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Tả tướng đã là cái cáo giả, vừa đến Kính Thiên Điện sau trước không quản chính mình nữ nhi, vội tiến lên cấp Thái Thượng Hoàng cùng Túc Vương thỉnh tội. Tiểu nữ từ trước đến nay tùy hứng quán, hơn nữa phía trước ở linh đường quỳ hồi lâu, tâm tình tích tụ. Còn thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương không nên trách tội. Thái Thượng Hoàng nhàn nhạt nói, nếu tùy hứng, không biết đúng mực. Chấm xem hoàng hậu một vị sợ là gánh không dậy nổi. Hạo Nhi, làm Nam Linh Quốc tân hoàng, hoàng hậu vẫn là phải hảo hảo tuyển. Không cần hoàng hậu có bao nhiêu đại tài năng, nhưng ít nhất là cái có bao dung tâm. Cho dù có bất mãn, cũng không thể biểu lộ với mọi người. Nếu không, người như vậy ở trong cung sống không lâu. Điểm này, nàng vẫn là phải hảo hảo cùng ngươi mẫu hậu học học. Tân hoàng Nam Cung Thừa Hạo ánh mắt phức tạp gật đầu, là, phụ hoàng giáo huấn đến là, nhi thần minh bạch. Ký nhi còn nhỏ, nàng còn cần một chút thời gian trưởng thành. Tả tướng vừa nghe lời này, lập tức gật đầu, đúng vậy, tiểu nữ chỉ là nghĩ sao nói vậy, nàng không có ý xấu, nàng còn cần một chút trưởng thành thời gian. Còn thỉnh thái thượng hoàng thứ tội. Nếu yêu cầu thời gian, vậy chờ nàng trưởng thành, hiểu chuyện, chờ thái hậu quốc tăng kỳ qua đi lại tiến hành sách phong đại điển đi. Tả tướng nháy mắt hết trô nói rồi. Thái hậu quốc tăng kỳ chính là 3 năm A, khó đến, nữ nhi phải chờ tới 3 năm sau mới có thể lên làm hoàng hậu. Nhưng hậu cung cũng không có khả năng chỉ có nữ nhi một người, này 3 năm qua đi, ai biết sẽ thế nào, tân hoàng tâm có thể hay không ở người khác trên người. Tưởng tượng đến nơi đây, tả tướng trong lòng liền gấp quá. Nhưng trước mắt cấp cũng vô dụng, hắn không dám nói thêm nữa, chỉ có thể lại nghĩ cách. Các ngươi nếu thật là có tâm, thái hậu tang sự liền dùng tâm chút. Đều đi xuống đi. Đúng vậy. Tả tướng lên tiếng, vội đem nữ nhi kéo tới, mang theo nàng trước rời đi. Nam Cung Thừa Hạo ở cái này mấu chốt thượng cũng là sợ hai chính mình phụ hoàng, sợ hắn không cao hứng, dứt khoát lại đem hắn ngôi vị hoàng đế cấp tước đoạt. Cho nên, an tĩnh mà đãi trong chốc lát, thấy chính mình phụ hoàng không có khác phân phó, lúc này mới chạy nhanh rời đi. Người đáng ghét đi rồi, Nam Cung Túc Ảnh đau lòng xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, về sau nếu là có người làm ngươi không cao hứng, ngươi khiến cho bọn họ không cao hứng, không cần chính mình chịu ủy khuất. Mọi việc có ta cho ngươi chống lưng. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp ý cười. Ta đã biết. Thái Thượng Hoàng nhìn hai người hô động, khoe môi khẽ nhếch, hoảng hốt gian, hắn giống như thấy được năm đó hắn cùng Linh Phi ở chung nhật tử. Năm đó, hắn giống như cũng nói qua cùng loại nói. Hắn không nghĩ Linh Phi chịu ủy khuất, nói phải cho Linh Phi chống lưng, nhưng cuối cùng, lại là hắn phụ Linh Phi. Giờ dần, Thái Thượng Hoàng trở về nghỉ ngơi, Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương cũng lại đây kính thiên điện ngồi trong chốc lát. Bất quá, bởi vì bận rộn lâu lắm, đại gia giờ phút này cũng đều có chút mệt mỏi, cũng liền không có nói chuyện dục vọng. Kiên trì đến giờ mẹo thời điểm, Giang Thiên Ngữ là thật sự có chút mệt nhọc. Tuy rằng nàng kỳ thật hôm nay cả ngày cũng không có làm cái gì, nhưng mệt cũng là thật mệt. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ mệt nhọc, nhẹ nhàng đem nàng ôm lên. Ta trước mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức ngồi ngay ngắn, nếu không liền tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Nàng biết, hiện tại nàng là không có phương tiện hồi Túc Vương Phủ. Cứ việc nàng không cần làm cái gì, nhưng trong cung quy củ chính là như vậy. Ngươi vừa đi, nhân ra coi như ngươi không tôn trọng người chết, không hiếu thuận, đến lúc đó sẽ có một đống phiền toái. Cẩm Vương nghe được bọn họ đối thoại, thấp giọng nói. Đi bên cạnh Ngự Thủy Điện nghỉ ngơi đi, phía trước tả tướng kiến nghị đem Ngự Thủy Điện làm lâm thời nghỉ ngơi khu, mệt mỏi hoàng gia con cháu có thể qua đi nghỉ ngơi. Chúng ta phía trước lại đây kính thiên điện khi, bên kia đại an trí hảo. Nam Cung Túc Ảnh thấp nhìn Thiên Tiểu Ngữ, ôn nhu nói, kia đi Ngự Thủy Điện. Giang Thiên Ngữ che môi đánh cánh áp, nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nam Cung Túc Ảnh cùng Tam Hoàng tử cùng Cẩm Vương chào hỏi, sau đó mang theo Thiên Tiểu Ngữ trước rời đi. Hai người vừa đi. Tam Hoàng tử ánh mắt phức tạp mà nhìn Cẩm Vương nói, ngươi đến là rất quan tâm Túc Vương Phi. Cẩm Vương rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, Tam Hoàng huynh, nàng đã là nhiếp chính Vương Phi. Tam Hoàng tử không có lại nói tiếp, hắn biết lao ngũ ý tứ. Rất nhiều sự, đều đã chậm. Hắn cùng Thái tử tranh đấu gây gắt lâu như vậy, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Phụ Hoàng lại là tới như vậy vừa ra, trước thời gian thoái vị không nói, còn lập tiểu cửu vì nhiếp chính Vương, Thái tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Tuy nói 3 năm sau hắn cũng có ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa, chính là, nào có dễ dàng như vậy. Liên hiện tại, thái tử, không, tân hoàng đã ở bố củ. Mà tả tướng cùng thần y thế ra sẽ là hắn lớn nhất dựa vào. Cẩm Vương ngồi trong chốc lát, bỗng nhiên cũng đứng lên, Tam Hoàng huynh, ta cũng đi Ngự Thủy Điện bên kia nghỉ ngơi một lát, ngươi cùng đi sao? Tam Hoàng tử xua xua tay, trễ chút rồi nói sau, ngươi đi trước đi. Hảo! Vãn một chút ta lại đây đổi ngươi. Cẩm Vương nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, sau đó rời đi. Tam Hoàng tử còn lại là sâu kín mà thở dài một hơi, hết thảy, thật sự đã chậm sao. Hán, thật sự không cam lòng. Lúc này, Ngự Thủy Điện nhất góc trong phòng, Tả Du Kỳ một bên khóc một bên nhìn chính mình phụ thân. Cha, ta đương không thượng nhiếp chính Vương Phi liền tính, hiện tại liền cái Hoàng hậu cũng không đảm đương nổi sao. Cha, ta tưởng nàng chết. Ta hảo tưởng lộng chết nàng. Thật sự thực xin lỗi, gần nhất đổi mới không quá đúng giờ. Tiếp theo lớn hơn nữa khai ở giữa trưa một điểm tả hữu. Thích tiểu khả ái nhóm thỉnh nhiều hơn duy trì Nga. Chương 302 nhịn một chút, nhận đến vạn thần tiễn mộ mở ra. Chương 302 nhịn một chút, nhận đến vạn thần tiễn mộ mở ra. Tả tướng có chút đau đầu nói, nhịn một chút, lại nhịn một chút, chỉ cần vạn thần tiễn mộ mở ra, Thái Thượng Hoàng cùng Túc Vương bọn họ nhất định sẽ rời đi, đến lúc đó cái kia Giang Thiên Ngữ cũng nhất định sẽ đi theo cùng nhau đi, khi đó ngươi liền rốt cuộc nhìn không tới nàng. Tả Du Kỳ bực bội nói, nếu là vạn thần tiễn mộ không mở ra đâu? Nếu là vạn thần tiễn mộ 10 năm 8 năm sau lại mở ra đâu? Cha, này đó các ngươi nghĩ tới không có. Các ngươi là có thể bảo đảm, vạn thần tiễn mộ nhất định sẽ mở ra sao? Tả tướng trong lúc nhất thời cứng họng. Đúng vậy. Vạn nhất vạn thần tiễn mộ không mở ra đâu. Tuy rằng bọn họ nắm giữ tin tức là, vạn thần tiễn mộ 2 năm nội nhất định sẽ mở ra, có khả năng còn sẽ trước thời gian, nhưng vạn nhất đâu? Cha, ngươi xem, ngươi cũng vô pháp bảo đảm đúng hay không? Còn có. Này chán ghét quốc tang, 3 năm nội cũng chưa có thể làm hỷ sự, ta đây phong hậu đại điển cũng muốn kéo dài. Ta thân phận vốn dĩ liền so ra kém nhiếp chính vương phi, hiện tại liền hoàng hậu đều không phải, ta đây chẳng phải là phải bị Giang Thiên Ngữ chặt chẽ mà áp chế, gặp được nàng còn muốn hành lễ, ngay cả cha cũng muốn thấp một cái phân vị. Cha, ngươi ngẫm lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không không cần 3 năm, 3 tháng được chưa? Tả tướng sửng sốt một chút, nhưng thực mau, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt đầu trầm tư lên. Một lát sau, hắn trấn an mà vỗ vỗ nữ nhi tay, cha sẽ nghĩ cách, việc này ngươi đừng nóng lòng. Chẳng sợ lại không thích Túc Vương Phi, mặt ngoài cũng muốn trang làm không thèm để ý Thái Thượng Hoàng hôm nay có câu nói chưa nói sai, đó chính là Hoàng hậu đích sắc cần phải có bao dung tâm, cho dù có bất mãn, cũng không thể biểu lộ với ngoại. Nếu không, ở trong cung sống không lâu. Điểm này, phía trước Hoàng hậu cùng Thái hậu liền làm được thực hảo. Tả Du Kỳ nghe xong lại là không cho là đúng. Thái hậu làm tốt lắm còn bị nhiều người như vậy hại, 3 ngày 2 đầu tới cái nguy bệnh, chết cũng sẽ không chọn thời điểm, nàng lại vãn chết một chút, ta còn không phải là hoàng hậu. Tả tướng ngẩn ra, hơi hơi nhíu hạ mi, trầm giọng nói, lời này ngươi làm trò cha mặt nói liền tính, ngày thường ít nói, đỡ phải bị người khác nghe xong đi. Có rất nhiều sự ngươi không hiểu, Thái hậu chết thực phức tạp, có một bộ phận nguyên nhân là chính mình dọa chính mình, còn có một bộ phận là bởi vì Thái hậu bị người nguyền rủa quá. Ngươi ở trong cung cũng tiểu chút. Đừng tưởng rằng đương hoàng hậu liền vạn sự đại cát. Lại nói tiên hoàng hậu, nàng cũng không thảo hoàng thượng niềm vui, mà là nàng lại ổn ngồi hậu cung, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tả Du Kỳ lại là đối cái gì ổn ngồi hậu cung không dám hứng thú điểm toàn đặt ở Thái hậu bị nguyền rủa sự thượng. Cha, ngươi vừa mới nói cái kia nguyền rủa là chuyện như thế nào? Ta nguyền rủa Giang Thiên Ngữ như vậy nhiều lần, nàng cũng không có chết ta. Này vô dụng đi. Tả tướng ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói. Trên đời chuyện gì cũng có, ngươi không hiểu việc nhiều. Ta nói nguyền rủa, cũng không phải là ngươi trong lòng mắng chửi người, chửi thầm một chút đã kêu nguyền rủa, đó là chân chính nguyền rủa chi thuật. Cái này trước không cùng ngươi nói. Sắc trời không còn sớm, thực mau sẽ có rất nhiều người tới ngự thủy điện bên này nghỉ ngơi. Cha đi trước. Vậy được rồi. Cha, ta phía trước nói sự ngươi muốn để ở trong lòng, ta không cần chờ 3 năm. Tả tướng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là gật gật đầu, trước rời đi. Hắn vừa ra tới, chỗ tối liền lập tức cùng lại đây mấy người, tướng gia, Túc Vương Phi cùng Cẩm Vương đều đến ngự thủy điện lâm thời nghỉ ngơi. Tả tướng gật gật đầu, bên này chú ý điểm. Đúng vậy. Bên kia, Giang Thiên Ngữ có chút đau đầu ngồi ở lâm thời nghỉ ngơi chỗ trên giường phát ốc. Rõ ràng chi nàng vây được không được, chính là tới rồi nơi này nàng lại ngủ không được. Nàng giống như nhận giường. Hoặc là nói, nàng kỳ thật không thích ngự thủy điện bố trí, cũng không thích nơi này bầu không khí. Lại có. Trong căn phòng này có chút lạnh, chăn cũng có chút mỏng. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không thói quen ở nơi này, ôn nhu nói, ta mang ngươi hồi Túc Vương Phủ, chờ ngươi tỉnh ngủ ta lại đi tiếp ngươi. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không cần, này quá phiền thoái. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Nam Cung Túc Ảnh cười khẽ xoa xoa nàng đầu, tuy rằng rất muốn cùng ngươi cùng nhau nghỉ ngơi, nhưng là không được. Trong cung quy củ chính là nhiều như vậy, chẳng sợ hắn hiện tại cũng nghỉ ngơi, cũng không thể cùng Thiên Tiểu Ngữ cộng thất một thất. Ở một phòng nghỉ ngơi. Kia, ngươi đi trước vội đi. Ta một người có thể. Giang Thiên Ngữ nỗ lực bình tĩnh mà nói. Tuy rằng nàng cũng tưởng Túc Vương lưu lại, nhưng biết rõ hắn muốn chủ trì đại cục, nàng cũng không thể vẫn luôn làm hắn bồi chính mình. Nam Cung Túc Ảnh suy nghĩ một chút nói, ta đi làm người cho ngươi trong phòng lại đưa cái lò sưởi lại đây, đói sao? Muốn hay không lại đưa chút ăn lại đây? Ta không đói bụng, chính là, có chút khác. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua trên bàn lạnh băng ấm trà. Lập tức đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ dựa vào trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nhưng thực mau liền lại xuống giường. Nàng phủ thêm áo choàng, mở ra cửa phòng sau đứng ở bên ngoài, nhìn về phía nơi xa. Nay Ngự Thủy Điện hào an tĩnh, rõ ràng cũng ở không ít người, nhưng bên ngoài căn bản không có người đi lại. Đợi một lát, Giang Thiên Ngữ nhìn đến Túc Vương đã trở lại, đi theo hắn phía sau còn có Nạp Lan Kính Nghiệp cùng một cái tiểu cô nương. Mấy người trên tay đều cầm đồ vật, vừa thấy chính là đưa lại đây cho nàng. Nam Cung Túc Ảnh ở rất xa nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ cư nhiên đứng ở bên ngoài khi, hắn khẽ nhíu mày, lập tức nhanh hơn nện bước. Như thế nào đứng ở bên ngoài? Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay vòng quá nàng eo, đem người ôm trở về trong phòng. Không, ta chính là nhìn xem. Giang Thiên Ngữ mặt hơi hơi đỏ lên, hắn mặt sau còn đi theo hai người đâu, cư nhiên nói một câu công phu liền đem nàng ôm vào tới. Nam Cung Túc Ảnh đem trên tay đồ vật bông, thuận thế khẽ vớt hạ nàng có chút lạnh leo khuôn mặt nhỏ, ta còn có việc, Nạp Lan Kính Nghiệp vừa vặn ở trong cung, có chuyện gì ngươi phân phó hắn. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nạp Lan Kính Nghiệp đang đứng ở ngoài cửa phòng, mà cái kia tiểu cô nương cũng là cúi đầu, nhưng tay lại ở nhẹ nhàng lôi kéo Nạp Lan Kính Nghiệp quần áo, nàng tò mò hỏi, kia nữ hải là ai a? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhéo hạ nàng cằm, chịu đựng tưởng hôn nàng xúc động, nhàn nhạt nói, Nạp Lan Kính Nghiệp tân hôn thế tử, trong chốc lát làm cho bọn họ chính mình cho người giới thiệu. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, Nạp Lan Kính Nghiệp đều thành thân sao? Gì thời điểm sự? Cũng chưa nghe được tin tức a. Ân, cùng chúng ta cùng một ngày thành thân. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa ngoài ý muốn, khó trách hai tháng nhị ngày đó nàng không có ở Túc Vương phủ nhìn đến Nạp Lan Kính Nghiệp. Hóa ra là thừa dịp thời gian này chính mình cũng thành cái thân. Có chuyện gì phân phó bọn họ là được, ta trong chốc lát muốn cùng Tân Hoàng đi một chuyến Hoàng Lăng, chỉ sợ muốn tới buổi chiều mới có thể trở về. Ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu không nữa thì có thể đi Kính Thiên Điện, không cần đi Linh Đường bên kia. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ta đã biết. Ta đây đi trước. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, lúc này mới xoay người, chuẩn bị rời đi. Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, nhìn theo Túc Vương rời đi. Đại nhân đi xa, Giang Thiên Ngữ mới nhìn về phía vẻ mặt bất an đứng ở cửa hai người. Các ngươi đều vào đi. Chương 303 ngươi liền ngoan ngoãn cả đời xui xẻo hảo. Chương 303 ngươi liền ngoan ngoãn cả đời xui xẻo hảo. Tiến vào phòng trong, Nạp Lan Kính Nghiệp buông trên tay đồ vật, sau đó chân tay luống cuống mà cúi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói cái gì cho tốt. Một hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu, thực xin lỗi. Còn có, cảm ơn. Nói xin lỗi, là bởi vì doanh ca sự, mà cảm ơn, là bởi vì nha đầu này làm Nam Cung tặng chính mình một cái phi thường nghịch thiên nhẫn chữ vật. Lúc ấy, hắn cũng chính là như vậy thuận miệng vừa nói, chính là nàng lại thật sự thực hiện lời hứa. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, chỉ một bên ghế dựa, ngồi đi, không cho ta giới thiệu một chút người bên cạnh ngươi sao. Nạp Lan Kính Nghiệp ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nàng kêu Thẩm Nhược Sương, là Thẩm Ngạo Đường muội. Ta tân hôn thế tử. Chúng ta là lâm thời thành thân, tương đối đột nhiên. Thẩm Nhược Sương gật gật đầu, sau đó đông nhiên nói, chúng ta là hai tháng nhị trạng vạng mới quyết định thành thân. Hắn vốn gì không nghĩ cưới ta. Giang Thiên Ngữ vi lăng, không nghĩ tới sẽ đột nhiên nghe thế sao một câu. Thẩm Nhược Sương cười một chút, lại nói, hắn không nghĩ cưới cũng vô dụng, dù sao ta muốn gả, hắn phải cưới. Về sau trong nhà là ta làm chủ, Túc Vương Phi có cái gì phân phó cứ việc nói, nếu gia hỏa này có cái gì chọc đến ngươi không cao hứng, cũng cùng ta nói, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, xem Thẩm Nhược Sương ánh mắt tràn ngập tò mò. Nạp Lan Kính Nghiệp trong lòng buồn bực một chút mới nói, nữ nhân này võ công cao cường, lực lớn nhưng yêu, đừng nhìn lớn lên giống cái không lớn lên tiểu nha đầu, trên thực tế so nam nhân còn hán tử. Nam Cung ý tứ là, mấy ngày nay làm nàng lưu tại ngươi bên này, bảo hộ cũng hảo, sai xử cũng hảo, ngươi xem làm là được. Tốt nhất nhiều cho nàng tìm điểm sự làm. Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, ngươi một đại nam nhân ở chỗ này, sai xử ngươi không phải càng tốt sao? Thẩm Nhược Sương vừa nghe, lập tức gật đầu, đúng vậy, sai xử hắn. Thúc Vương Phi, người này quá nhàn, nhất định phải hảo hảo sai xử hắn. Tốt nhất cho hắn tìm chút chạy chân công tác, mệt chết hắn. Giang Thiên Ngữ nghe thế, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, xem Nạp Lan Kính Nghiệp ánh mắt dần dần nhu hòa một ít. Ngươi, phía trước cùng ta nói xin lỗi đi. Nạp Lan Kính Nghiệp hít sâu một hơi, gật gật đầu, phía trước doanh ca sự, là ta thiếu căn gân. Về sau ta sẽ không. Giang Thiên Ngữ nhẹ chọn hạ mi, lúc này nhận sai nhận được nhanh như vậy, nàng đều ngượng ngùng phạt hắn. Bất quá, nàng vẫn là muốn kiếm điểm tích phân. Nếu không, vẫn là hủy khuất hắn đi. Nghĩ vậy, nàng đống nhiên câu môi dưới, hít đất sẽ làm đi. Cái gì? Nạp Lan Kính Nghiệp trên mặt hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Trong lúc nhất thời không có nghe minh bạch, Giang Thiên Ngữ xoa xoa chính mình tay, ngữ khí nghiêm túc mà nói, về sau làm sai sự liền chịu trừng phạt, thù không cách đêm báo, bất mãn cũng muốn kịp thời phát tiết, ngươi không ý kiến đi. Nạp Lan Kính Nghiệp đương nhiên không dám có ý kiến, cho nên vội gật đầu. Đương nhiên, về sau ta có chỗ nào làm được không tốt, ngươi cứ việc nói, ta sẽ sửa. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình trong lúc nhất thời ngớ ngẩn, liền cùng Nam Cung Ly Tâm, làm nha đầu này chán ghét chính mình. Hắn cũng là cho tới bây giờ mới hiểu được, chính mình bởi vì doanh ca sự, trong lúc vô tình thương tổn nha đầu này, thế cho nên nàng đều phải cùng chính mình phân rõ giới tuyến, chỉ làm hắn kêu nàng Túc Vương Phi. Hiện tại có thể đền bù, đó là không thể tốt hơn. Giang Thiên Ngữ vừa lòng gật gật đầu, hành, vậy ngươi ấn ta nói làm, mặt chiều hạ nằm sấp trên mặt đất, đôi tay tả hữu mở ra duỗi thẳng, cùng vai cùng khoan, bàn tay chống mặt đất. Từ từ, thân thể thẳng thắn, bụng bảo trì khẩn trương, hai chân mở ra, mũi chân chống đất, bảo trì phần đầu, cái mông, mắt cá chân ở một cái tuyến thượng. Đối, chính là như vậy, làm thượng 1000 cái hít đất, ta liền tha thứ ngươi. Nạp Lan Kính Nghiệp tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghiêm khắc dựa theo tiêu chuẩn đi chấp hành. Hắn cảm thấy, làm thượng 1000 cái hít đất là có thể đạt được tha thứ, kia cũng quá đơn giản. Ngay cả Thẩm Nhược Xương cũng cảm thấy Túc Vương Phi thật sự là quá thiện lương, quá dễ nói chuyện. Ấn nàng tới xem, nay tìm đường chết Nạp Lan Kính Nghiệp không lột ra, liền không nên bị tha thứ. Nạp Lan Doanh Ca đó là thứ gì? Cái kia giả mỹ nhân liền Nạp Lan ra chính mình cảm thấy hảo, không quen biết người cảm thấy nàng mỹ, nàng cùng nàng ca ca Thẩm Ngạo đã sớm biết Nạp Lan Doanh Ca là cái có hôi nách xú mỹ người, hơn nữa tâm tư bất chính, ngày thường mở miệng ngậm miệng Túc Vương ca ca, có một hồi tới rồi Bắc Kỵ Doanh còn ngủ chính mình đường ca phòng, không đem đường ca cấp tức chết, vì thế còn đem trong phòng sở hữu nàng chạm qua đồ vật đều ném. Cũng chính là vì cấp Nạp Lan Kính Nghiệp mặt mũi, không nghĩ Nạp Lan Doanh Ca một cái tiểu cô nương năng kham, cho nên mới cái gì cũng không có nói. Lúc này, Giang Thiên Ngữ yên lặng mà thế Nạp Lan Kính Nghiệp đếm, thấy Nạp Lan Kính Nghiệp rất nhẹ nhàng, nàng đông nhiên nhìn về phía Thẩm Nhược Sương, cười nói, Nhược Sương, ngươi ngồi trên người hắn, cho hắn điểm trọng lực, giúp hắn đếm. Thẩm Nhược Sương là thật sự không câu nệ tiểu tiết, lập tức một ngông ngồi ở Nạp Lan Kính Nghiệp trên lưng, trực tiếp liền đem người cấp áp bỏ. Thẩm Nhược Sương nhíu mày, một cái tát vỗ vào Nạp Lan Kính Nghiệp trên đầu, phế vật, điểm này sức lực đều không có. Người nữ nhân này, cưới ngươi đổ 8 đời múc, có bản lĩnh ngươi tới làm, ta ngồi trên người của ngươi. Nạp Lan Kính Nghiệp mặt đều thành màu đỏ tím sắc, tức giận đến muốn hộc máu. Nữ nhân này cư nhiên chụp đầu của hắn. Nha uống, xui xẻo đúng không? Ngươi liền ngoan ngoãn cả đời xui xẻo hảo. Nói, Thẩm Nhược Sương bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hai chân trực tiếp dẫm lên Nạp Lan Kính Nghiệp trên người. Lên, dựa theo Túc Vương Phi nói tiêu chuẩn, tiếp tục. Nạp Lan Kính Nghiệp cái kia khí A, liền kém muốn khóc. Nhưng chính là muốn khóc, hắn cũng không dám thật sự đứng dậy, chỉ là cô y méo mó tay, muốn đem đứng ở chính mình trên người nữ nhân ngã xuống đi, nhưng vô luận hắn như thế nào vai, như thế nào động, Thẩm Nhược Sương hai chân đều như là dính vào trên người hắn, tả diêu hữu bãi đều không thể rơi xuống. Giang Thiên Ngữ thình lình cư nhiên bị chọc cười, này Thẩm Nhược Sương quá trâu bò, thoạt nhìn võ công cũng là thật tốt, như vậy đều rất không đi xuống, dâm đến Nạp Lan Kính Nghiệp tự tôn toàn vô, cố tình còn có khí phát không ra. Nói, này hai người ở chung hình thức thật là đặc biệt. Tiếp tục, 71, 72, không ăn cơm A. Ta xem ngươi ở Xuân Phong các xem nhân gia phủ tâm thời điểm, khi đó rất si mê, rất có sức lực A. Nhanh lên. Theo một thanh âm vang lên, Nạp Lan Kính Nghiệp trên mông lại ăn một cái tát. Làm được thứ 120 cái thời điểm, Nạp Lan Kính Nghiệp đã mệt đến giống điều cẩu, đổ mồ hôi đầm địa, bị tra tấn đến tương đương thống khổ. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng rốt cuộc thu được hệ thống phá cảnh thăng cấp sau lần đầu tiên tích phân, thập phần. Tuy rằng thiếu như vậy một chút, nhưng rốt cuộc là có. Giang Thiên Ngữ một cái cao hứng, ý bảo Thẩm Nhược Sương nói, tính, hôm nay liền trước như vậy đi, giữ lại, ngày mai tiếp tục. Thẩm Nhược Sương sửng sốt một chút, nhưng thực mau cũng cười, cái này chủ ý hảo, ngày mai tiếp tục. Vẫn là Túc Vương Phi dễ nói chuyện. Nói xong, nàng bước chân một vượn, từ Nạp Lan Kính Nghiệp trên lưng xuống dưới. Hai ngày này vi vi bị cảm. Tối hôm qua đau đầu thực, cho nên buổi tối liền không đổi mới. Không đổi mới cho nên vô pháp thông chi đại gia, thỉnh thứ lỗi Nga, tiểu khả ái nhóm hai ngày này không điểm sau không cần chờ đổi mới Nga. Thiên quá lạnh, đại gia cũng muốn chú ý giữ ấm Nga. Vãn một chút còn có canh một. Chương 304 bắt quái quyền lực lượng. Chương 304 bắt quái quyền lực lượng. Nạp Lan Kính Nghiệp nếu không nói nổi mà nhìn cùng Túc Vương Phi kẻ sướng người họa Thẩm Nhược Sương, trong lòng âm thầm dâng lên một cổ tàn nhẫn, hừ, buổi tối chờ xem. Bất quá, chờ hắn lại nhìn về phía Giang Thiên Ngữ khi, kia sắc mặt tức khắc lại nhu hòa xuống dưới. Cái kia, Túc Vương Phi, còn có cái gì yêu cầu ta làm sao? Không đúng sự thật, ta liền ở cửa thủ, có việc kêu ta. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vậy ngươi đi bên ngoài đi, có việc lại kêu ngươi. Nhược Xương Lưu lại hảo, ta hiện tại ngủ không được, chúng ta trò chuyện. Nga. Nạp Lan Kính Nghiệp lên tiếng, ngoan ngoãn mà đi ra ngoài. Nhưng là, hắn kỳ thật là có điểm bất an, hắn sợ Thẩm Nhược Xương kia nữ nhân nhiều lời nói, đến lúc đó sẽ hô đến hắn thực thảm. Chính là, này nghỉ ngơi gian hắn cũng không dám nhiều đại a. Thẩm Nhược Xương thực hay nói, nhìn như không nói lý, trên thực tế rất có đúng mực, bởi vì còn có chút không câu nệ tiểu tiết, thực ngay thẳng, Giang Thiên Ngữ rất thích Thẩm Nhược Xương tính cách, cho nên hai người liêu thật sự là đầu cơ, nửa canh giờ xuống dưới, hai người nhưng thật ra có vài phần không có gì giấu nhau cảm giác. Ngắn ngủn thời gian, Giang Thiên Ngữ xem như minh bạch Thẩm Nhược Xương cùng Nạp Lan Kính Nghiệp chi gian ân oán tình thù. Nạp Lan Kính Nghiệp đã cứu tuổi nhỏ Thẩm Nhược Xương. Lúc ấy Thẩm Nhược Xương mỗi ngày đuổi theo Nạp Lan Kính Nghiệp nói muốn sau khi lớn lên lấy thân báo đáp gả cho hắn, sau lại hai người chi gian đã xảy ra một lần ngoài ý muốn, Nạp Lan Kính Nghiệp ngộ thương rồi Thẩm Nhược Xương, hơn nữa từ khi đó bắt đầu liền vượng người huyết. Lại sau lại, này hai người chậm rãi liền biến thành lẫn nhau ghét bỏ, nhưng bởi vì Thẩm Ngạo quan hệ, hai người cũng thường thường gặp mặt, thẳng đến 2 năm trước nàng cùng chính mình đường ca Thẩm Ngạo đi vạn thần tiễn mộ. Lúc này đây, là bởi vì Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, nếu tiến vào quốc tăng kỳ, 3 năm đều không thể gả cưới, Nạp Lan gia tưởng Nạp Lan Kính Nghiệp sớm ngày thành thân sinh con, mà Thẩm gia cũng cảm thấy lại chờ 3 năm, Thẩm Nhược Xương liền thành không ai muốn gái lỡ thì, hai nhà hiểu tận gốc dễ, thân phận bối cảnh tương đương, lúc này mới lâm thời quyết định thành thân. Các loại nguyên nhân tổng hợp xuống dưới, Thẩm Nhược Xương không cự tuyệt, Nạp Lan Kính Nghiệp nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng cuối cùng bị Thẩm Ngạo cấp áp đảo, cho nên, hai người liền như vậy vội vàng mà qua loa thành thân. Tới gần giữa trưa, Giang Thiên Ngữ mời Thẩm Nhược Xương cùng nhau ăn cơm trưa, lúc này mới nghỉ ngơi. Sắp ngủ trước, nàng Hắc Ngọc đống nhiên chủ động xuất hiện ở tay nàng, nàng sửng sốt một chút, thuận thế chiều hệ thống nhìn thoáng qua, ở phát hiện hệ thống hắc trên tường cư nhiên có một khối không gian gạch đột nhiên sáng lên khi, nàng lực chú ý lập tức bị rời đi. Này khối không gian gạch thượng viết 3 cái chữ to, bắt quái quyền. Tự thể phía dưới, khắc có một cái tích phân số, 10. Nói cách khác, này bắt quái quyền chỉ cần 10 tích phân là có thể mua sắm. Nàng nhớ rõ, phía trước đạt được này 10 tích phân thời điểm, nàng kỳ thật là chiều hệ thống xem qua liếc mắt một cái, khi đó hệ thống hắc tường một mảnh đen nhánh, căn bản không có không gian gạch bị thắp sáng. Này bắt quái quyền là quyền pháp, vẫn là cùng thiên cơ bạc tính có quan hệ. Mặc kệ nó, mặc kệ là cái gì, 10 tích phân là thật sự rất tiện nghi, cho nên nàng thuận tay liền mua. Mà khi tích phân khấu trừ sau nàng lại mắt choáng váng, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Này bắt quái quyền cũng không phải là cái gì quyền pháp. Cũng cùng thiên cơ bạc tính xả không thượng quan hệ. Nó tác dụng kỳ thật chính là cùng người nói thỏa thích đàm luận bắt quái tin tức, mượn này thu thập các loại phi chính thức tiểu đạo tin tức, riêng tư. Hơn nữa, này bắt quái quyền có thể làm nàng nói hiệu nói vượn càng cụ chân thật tính, gia tăng tín nhiệm độ. A, Giang Thiên Ngữ mạc danh có loại dở khóc dở cười cảm giác. Nàng đột nhiên cảm thấy, hệ thống đột nhiên xuất hiện này bắt quái quyền, nhất định là cùng nàng phía trước cùng Thẩm Nhược Xương nói chuyện phiếm nói bắt quái có quan hệ. Tính. Trước tiên ngủ đi, loại này công năng thích dùng thì dùng, dùng hảo phỏng trừng cũng rất hữu dụng. Cũng không biết có phải hay không trong lòng có điểm đồ vật, nàng lần này thực mau liền ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh ngủ khi đã là chạng vạng, mà nàng cái thứ nhất nhìn đến người chính là Túc Vương. Nhìn đến hắn, nàng trên mặt lập tức giơ lên một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. Tỉnh ngủ. Nam Cung Túc Ảnh lúc này vừa mới cởi ra áo khoác, chuẩn bị ôm Thiên Tiểu Ngữ nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới nha đầu này, nhưng thật ra ở thời điểm này tỉnh. Ân. Ngươi là vừa trở về sao? Giang Thiên Ngữ ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Nam Cung Túc Ảnh lại là duỗi tay ôm quá nàng eo, lại lần nữa ôm trở về trên giường. Ta một ngày không ngủ, bồi ta ngủ một lát. Nói, hắn xốc lên chăn, tâm tình rất tốt chui vào trong chăn. Giang Thiên Ngữ giơ tay sờ sờ hắn có chút hơi lạnh khuôn mặt tuấn tú, vậy ngươi ngủ đi. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng, cứ như vậy sao? Bằng không đâu. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút bất đắc dĩ, muốn cho nha đầu này chủ động thật sự là quá khó khăn. Vẫn là hắn giáo nàng đi. Hắn ôm nàng eo tay thoáng dùng điểm lực, túi đầu liền hôn lên nàng tiểu nộn môi đỏ. Một cái hôn sâu qua đi, Nam Cung Túc Ảnh có chút chưa đã thèm, Giang Thiên Ngữ biểu tình lại có chút một lời khó nói hết. Nàng trong đầu vừa mới đột nhiên xuất hiện thật nhiều thanh âm. Ta vừa mới nhìn đến Túc Vương tiến ngự thủy điện nghỉ ngơi, còn đi Túc Vương phi phòng. Nhân ra là tân hôn, mới từ Hoàng Lăng trở về. Đi xem Túc Vương phi cũng là bình thường. Tuy rằng là bình thường, nhưng liền sợ Túc Vương cầm giữ không được, ở ngự thủy điện cùng Túc Vương phi làm điểm cái gì lôi thời sự. Bọn họ mới vừa thành thân, làm điểm cái gì không phải bình thường sao? Ngươi biết cái gì, Thái Hoàng Thái Hậu còn chưa hạ táng, ở Ngự Thủy Điện làm chuyện đó, là thất nghi, ta mới vừa nhìn đến Thái Hậu phái người qua đi bên kia nhìn chằm chằm. Nếu như bị bắt được nhược điểm kia nhưng khó lường. Nha, kia Túc Vương thật muốn không xong. Cũng không phải là, Túc Vương phi như vậy Mỹ, toàn bộ nhất tuyệt sắc tiểu kiều thê, cái nào nam nhân nhìn không tâm động, phỏng trừng vào phòng, Túc Vương chân đều bán bất động. Ha ha, chân bán bất động không quan hệ, eo năng động là được. Ta nếu là Túc Vương, ta mới mặc kệ này đó, khẳng định muốn tận hứng mới được. Nói, Túc Vương cùng Túc Vương phi rốt cuộc có hay không động phòng? Ha, như thế nào sẽ không có, chỉ sợ không thành thân trước liền đem người ăn, Túc Vương phi chính là ở Túc Vương phủ ở đã lâu. Nếu không ăn ta là không tin, trừ phi Túc Vương không được. Nghe đến đó, Giang Thiên Ngữ sắc mặt toàn bộ đen. Này đó thanh âm rốt cuộc là từ đâu truyền ra tới? Là bởi vì cái kia bắt quái quyền nàng mới có thể nghe đến mấy cái này thanh âm sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ở chính mình trước mặt thường xuyên thất thần, hôn môi đều không cần tâm, hắn ôm tay nàng không khỏi mà dùng sức một ít. Suy nghĩ cái gì? Như thế nào cảm giác nha đầu này đột nhiên không thích chính mình thân nàng? Như vậy cảm giác làm hắn thật không tốt. Giang Thiên Ngữ lấy lại tinh thần, vội đẩy ra hắn một chút, Nam Ảnh ca ca, ngươi muốn hay không đi khác phòng ngủ? Nam Cung Túc Ảnh nhíu mày, Thiên Tiểu Ngữ, chúng ta đã thành thân. Hắn chỉ là ôm một cái nàng, thân thân nàng, cũng không có làm cái gì quá mức sự, như thế nào liền phải đuổi hắn đi khắc phòng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, hạ giọng nói, ta biết chúng ta thành thân, chính là, ngươi tới ta này có không ít người thấy được, hiện tại ở bát quái chúng ta. Còn có, Thái Hậu còn phái người lại đây giám thị, chuẩn bị định chúng ta cái thất nghi chi tội. Chương 305 nhận sai không thể đình. Chương 305 nhận sai không thể đình. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi sửng sốt, xem Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi từ nào nghe tới? Ai đối với ngươi khua môi múa mép? Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, dứt khoát ấn quá cổ hắn, ở bên thai hắn nói nhỏ một trận, đem chính mình ở hệ thống thượng mua một quyển bắt quái quyền sự nói cho hắn nghe. Nam Cung Túc Ảnh đỉnh mày nhíu lại, trầm giọng nói, còn nghe được đến sao? Làm ta cũng nghe nghe. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt buồn rầu mà nhìn hắn, ta không biết muốn thế nào mới có thể làm ngươi nghe thấy. Chúng ta đây thử lại. Vừa mới có phải hay không ta thân ngươi thời điểm ngươi mới nghe thấy? Nói, Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa hôn lên nàng ngôi. Chẳng qua, lúc này đây, hắn tay khẽ vuốt ở Thiên Tiểu Ngữ sau đầu, âm thầm sử dụng đặc thù cảm ứng phương pháp. Giang Thiên Ngữ cũng kỳ thật là muốn cho Túc Vương nghe một chút, chính là nàng lại không được pháp, cho nên chỉ là trợn tròn mắt nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, nhắm mắt lại, chuyên chú một chút. Giang Thiên Ngữ nhắm mắt lại là lúc, ngay từ đầu còn có chút trầm mê Túc Vương hôn, nhưng thực mau, nàng bên thai lại truyền đến những cái đó bắt quái tiếng động. Túc Vương đã đi vào thật dài thời gian, tám phần là sẽ không ra tới. Xem ra Túc Vương cũng là man cơ khác. Ngươi trong lòng ngực ôm nếu là Túc Vương Phi, ngươi cũng cơ khác. Nói, Túc Vương Phi kia eo là eo, chân là chân, ở trên giường nhất định mê chết người. Ngẫm lại ta liền. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ bực bội đẩy ra Túc Vương, nhẹ xoa đầu mình. Loại này thanh âm, nàng thà rằng nghe không thấy. Nàng là phàm nhân, không có khả năng làm mọi người thích, người khác nói cái gì, nàng nghe không thấy tính, này nghe thấy được, nàng liền tưởng đánh người. Chính là, cố tình này đó âm thầm bắt quái chính mình, nói chút không dễ nghe người nàng còn không quen biết. Mà lúc này, Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt cũng âm trầm tới rồi đáy cốc, cả người trên người hơi thở đột biến. Có loại mưa gió sắp đến cảm giác. Chờ Giang Thiên Ngữ phát hiện Túc Vương không thích hợp khi, người khác đã đứng dậy xuống giường. Giang Thiên Ngữ hoảng hốt, vội hô, Nam Ảnh ca ca, người muốn đi đâu? Nàng liền đẩy hắn một chút, hắn sẽ không sinh khí đi. Nam Cung Túc Ảnh quay lại thân khẽ vuốt hạ nàng mặt, ta nghe được. Ta trước đi ra ngoài xử lý chút việc. Nói, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng rời đi phòng. Giang Thiên Ngữ trong lòng quính lên, cũng chạy nhanh rời giường. Chờ nàng mở cửa ra tới. Vừa lúc nghe được Túc Vương chính lạnh giọng đối Dạ Kiếm nói, lập tức tập nã Vinh Thân Vương Thế Tử, công bộ thị lang nhị công tử, Tần gia con vợ cả Tần Lập. Đúng vậy. Dạ Kiếm lên tiếng, thực mau bốn phía các góc đều có bóng người chớp động rời đi. Vẫn luôn canh giữ ở cách đó không xa Nạp Lan Kính Nghiệp vẻ mặt mạc danh nhìn Nam Cung, này hảo hảo như thế nào muốn bắt người. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là vô cùng chấn động, nàng vẫn là lần đầu tiên xem Túc Vương sinh lớn như vậy khí. Bất quá trong chốc lát. Túc Vương chỉ tên muốn tập nã mấy người đều bị mang theo lại đây, đi theo tới xem náo nhiệt người cũng có không ít. Vừa thấy đến Túc Vương, bị tập nã mà đến Vinh Thân Vương Thế Tử là cái thứ nhất quỳ xuống, hắn. Hắn giống như có điểm minh bạch chính mình vì cái gì bị tập nã. bởi vì vừa mới bọn họ mấy cái tụ ở Ngự Thủy Điện bên ngoài nói Túc Vương cùng Túc Vương phi thị phi. Trước mắt tình huống này là, Túc Vương người nghe lén đến bọn họ nói sao? Vinh thân Vương Thế Tử một quỳ, công bộ thị lang nhị công tử trong lòng hoảng hốt, cũng chạy nhanh quỳ xuống. Bất quá Tần gia con vợ cả Tần Lập lại là thẳng tắp mà đứng, hắn cảm thấy chính mình lén nói điểm cái gì, cũng không phải cái gì tội lớn. Túc Vương liền tính đã là nhiếp chính vương, liền tính hắn biết bọn họ ở lén nói thị phi, nhưng hắn dám đem những lời này đó nói ra sao? Phải biết rằng, hắn chính là đường kim tân hoàng tiểu cứu cứu, thân. Nào biết, ngay sau đó Túc Vương lại là vô cùng lãnh khốc tàn bạo mà nói, cắt bọn họ đầu lưỡi. Lời này vừa ra, toàn trường ồ lên. Ngay cả Giang Thiên Ngữ cũng đều là kinh tới rồi. Bằng, dựa vào cái gì, ngươi không thể làm như vậy, ngươi không thể. Ngươi tới, mau đi kêu hoàng thượng lại đây. Tần Lập lúc này mới cảm giác được sợ hãi, vội vàng chiều bốn phía người kêu cứu. Thúc vương, có nói cái gì hảo hảo nói, hảo hảo thương lượng. Trước hết chạy tới tả tướng vội vàng khuyên bảo. Túc Vương bắt người hắn hoàn toàn không biết là vì cái gì, gần nhất liền nghe được Túc Vương muốn cắt người đầu lưỡi, này phân tàn nhẫn kính tả tướng đều sợ hãi. Bổn vương mệnh lệnh không lặp lại lần thứ hai. Nam Cung Túc ảnh lạnh nhạt mà quét mấy người liếc mắt một cái, hoàn toàn không để ý tới muốn làm người điều giải tả tướng. Đúng vậy. Dạ Kiếm một cái giơ tay, liền phải động thủ. Lúc này, Tân Hoàng Nam Cung Thừa Hạo vội vàng đuổi lại đây, thật xa liền hô, tiểu cửu, chậm đã. Có chuyện hào hào nói. Có chuyện hào hào nói. Nam Cung Thừa Hạo đến gần khi, bên kia, Thái Thượng Hoàng cũng lại đây. Mắt thấy bốn phía tụ tới người càng ngày càng nhiều, Giang Thiên Ngữ đi lên trước, lặng lẽ kéo Hạ Túc Vương có chút lạnh leo tay. Nam Cung Túc ảnh hơi hơi cúi đầu, duỗi tay nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, đừng sợ. Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói, cắt đầu lưỡi liền tính, và miệng, hung hăng và miệng, làm người đánh mệt mỏi mới thôi. Cắt đầu lưỡi nghe đi lên quá tàn bạo, bất lợi với bọn họ hình tượng, nhưng và miệng là có thể, tức có thể giáo huấn người. Nói không chừng còn có thể làm chính mình tránh tích phân, nàng tưởng thử một lần. Nam Cung Túc ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ không muốn làm người cắt đầu lưỡi, nghĩ thầm, này khả năng quá huyết tinh, cho nên ở Nam Cung Thừa Hạo cùng chính mình phụ hoàng đều tới rồi khi, hắn lạnh lùng nói, bổn vương là hướng vào cắt các ngươi đầu lưỡi, nhưng bổn vương vương phi cho các ngươi cái thứ hai lựa chọn, và miệng, làm người đánh mệt mỏi mới thôi, các ngươi tuyển cái nào. Vinh thân Vương Thế Tử là biết Túc Vương có bao nhiêu tàn nhẫn, nhiều đáng sợ, hắn không đợi Tân Hoàng mở miệng. Chạy nhanh nói, ta tuyển vào miệng, ta này xú miệng thiếu đánh, thiếu đánh. Nói, chính hắn hung hăng chịu chính mình vài cái tát, mỗi một bạt thai đều thực dùng sức, hai hạ trên mặt liền xuất hiện huyết hồng dấu bàn tay, này vừa thấy chính là không có gian lận, thiệt tình nhận phạt. Nam Cung Túc ảnh lạnh lùng nói, tính ngươi còn có điểm nhãn lực kính, chính mình vào miệng, đánh mệt mỏi mới thôi. Là. Cảm ơn nhiếp chính vương, cảm ơn nhiếp chính vương phi. Vinh thân Vương Thế Tử này vừa lật hành động thật là kinh chứ rất nhiều người. Chính là Thái Thượng Hoàng cũng là sửng sốt một hồi lâu. Này đó xuẩn đồ vật, rốt cuộc lại như thế nào chọc tiểu cửu. Tân Hoàng Nam Cung Thừa Hạo cũng là vẻ mặt xấu hổ chi sắc, này có người nhận phạt, nói cách khác tiểu cửu không sai, này không sai, hắn tới còn có thể chủ trì chính nghĩa. Nghĩ vậy, hắn liền buồn bực, sớm biết rằng hắn liền không tới. Mà công bộ thị lang nhị công tử thấy Tân Hoàng tới không hề răng, lại thấy Vinh thân Vương Thế Tử không muốn sống tự chịu cái tát, hắn khẽ cắn môi, cũng hung hăng mà chịu khởi chính mình tới. Một bên chịu, một bên xin lỗi. Bang. Vang dội cái tắt tiếng vang lên. Thực xin lỗi. Bang. Mặt đau quá, chính là vẫn là đến tiếp tục nhận sai. Ta sai rồi, là ta miệng thiếu. Bang. Mặt có điểm oai, chính là nhận sai không thể đỉnh. Là ta thiếu thu thập. Lần sau, ta cũng không dám nữa. Thỉnh nhiếp chính vương tha thứ. Chương 306 vận đen trên cao mũi tên. Chương 306 vận đen trên cao mũi tên. Vinh thân Vương Thế Tử cùng công bộ thị lang nhị công tử thực mau liền đem chính mình phiến thành đầu heo, trường hợp một lần an tĩnh đến chỉ có thể nghe được cái tắt thanh. Mà Tần Lập nguyên bản là không sợ, chính là Tân Hoàng vẫn luôn ở bên xem, nhưng vẫn chưa ra tiếng, đợi nửa ngày, ở Túc Vương ánh mắt chiều hắn đảo qua tới khi, hắn bỗng nhiên chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Hắn lơm lớp lo sợ nâng lên tay, chính là hơn nửa ngày chụp không đi xuống, hắn sợ đau. Không chờ hắn lại lần nữa cố lấy dũng khởi, một bên Thái Thượng Hoàng đã mở miệng. Đi cá nhân giúp hắn bả miệng. Thức mau, lại có một người gia nhập đầu heo hàng ngũ. Vây xem người tuy rằng tò mò Túc Vương vì sao phạt Vinh thân Vương Thế Tử đám người, nhưng lúc này không khí không đúng, cũng không có người dám hé răng. Thẳng đến 15 phút sau, Tân Lập bị đánh hôn mê, sự tình mới hạ màn. Tân Hoàng buồn không hé răng rời đi, những người khác cũng từng người tan đi, Giang Thiên Ngữ tắc cùng Túc Vương cùng nhau đi theo Thái Thượng Hoàng đi Kính Thiên Điện. Dọc theo đường đi, Giang Thiên Ngữ là có vài phần cao hứng. bởi vì nàng vừa mới thu hoạch 300 tích phân, tương đương với một người 100 tích phân, này so với trước kia từ Nạp Lan Kính Nghiệp trên người kiếm được muốn nhiều đến nhiều. Vừa đến Kính Thiên Điện, nàng gấp không chờ nổi triệu hoán hệ thống nhìn thoáng qua, phát hiện nàng có thể mua đồ vật bỗng nhiên nhiều vài dạng. Đệ nhất kiện nhưng mua thương phẩm, vận đen trên cao mũi tên. Giá bán, 100 tích phân. Đệ nhị dạng nhưng mua thương phẩm, trăm đau chấn kinh. Giá bán, 100 tích phân. Đệ tam kiện nhưng mua thương phẩm, linh thảo kinh thánh. Giá bán, 100 tích phân. Trước hai dạng thương phẩm tên nhìn quá kỳ quái, cho nên Giang Thiên Ngữ cái thứ nhất mua xăm chính là kia linh thảo kinh thánh. Còn đừng nói, này linh thảo kinh thánh thật là thứ tốt, nó càng như là tiên linh giới vạn thảo đại điển, tích phân khấu trừ nháy mắt. Nàng trong đầu tức khắc nhiều rất nhiều có quan hệ các loại linh thảo dược thực tri thức, trong đó liền có nàng phía trước luyện chế lam cực tịnh tâm đan cùng tím linh trừ tà đan dùng đến qua dược liệu. Đương đại gia đang nói chuyện thiên thời điểm, nàng an tĩnh ngồi, nỗ lực tiêu hóa hấp thu linh thảo kinh thánh tri thức. Nam Cung Túc ảnh túi đầu nhìn không biết suy nghĩ gì đó Thiên Tiểu Ngữ, thuận tay cầm tay nàng. Thái Thượng Hoàng nhìn hai người liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, các ngươi nếu không đi Linh Nguyệt Cung nghỉ ngơi đi. Không cần. Nam Cung Túc ảnh không chuẩn bị nghỉ ngơi. Một ngày không ngủ được cũng không có gì. Giang Thiên Ngữ lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khẽ kéo hạ hắn tay, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta liền ở Kính Thiên Điện. Không loạn đi. Ta ở chỗ này bồi ngươi. Nam Cung Túc ảnh nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đầu, cũng không có rời đi ý tứ. Thái Thượng Hoàng có chút bất đắc dĩ, sau đó quay đầu phân phó Phúc Công Công vài câu, làm người đi ngự thư phòng, đem hắn thích nhất kia trường ghế nằm chuyển đến Kính Thiên Điện. Phúc Công Công làm việc rất có hiệu suất. Không nhiều lắm một lát liền làm người đem kia thoải mái điêu long ghế nằm dọn lại đây, lại còn có cẩn thận đưa tới mềm bị cùng long gối. Kính Thiên Điện cũng không vài người lại đây, đi nằm sẽ đi. Thái Thượng Hoàng thấp giọng phân phó. Tiểu tử này, thật sự là đem hắn kia tiểu nha đầu xem đến thật chặt, vừa thấy không khẩn liền các loại lo lắng liên tiếp. Ai, cũng may kia nha đầu cũng là cái biết tấm lạnh, bằng không hắn thật là cảm thấy tâm mệt. Chính mình như vậy ưu tú nhi tử, lại là thua tại một tiểu nha đầu trên người. Nam Cung Túc ảnh vốn là muốn đem kia thoải mái ghế nằm cấp Thiên Tiểu Ngữ ngồi, nhưng nào đó tiểu nha đầu lại là không cảm kích. Nhanh lên đi nằm, bằng không ta không để ý tới ngươi. Nam Cung Túc ảnh không có cách nào, đành phải đi bên cạnh nằm. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, tay duỗi ra, liền đem hắn đôi mắt cấp bịt kín, sau đó cho hắn đắp lên chăn, chính mình lại rời đi một cái ghế dựa, liền như vậy ngồi ở hắn bên người. Thái Thượng Hoàng nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó Phúc Công Công di một cái bếp lò qua đi. Đỡ phải nàng đông lạnh chứ. Giang Thiên Ngữ cũng không hề răng, thấy Túc Vương an tâm ngủ, nàng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Suy nghĩ một chút, nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Thái Thượng Hoàng, đem cái kia trăm đau chân kinh cũng mua. Ấn nàng lý giải, này trăm đau chân kinh có thể là có quan hệ nghi nan tạp chứng giải quyết phương pháp, nhưng trên thực tế, này cùng nghi nan tạp chứng căn bản không có quan hệ, mà là nhân vi cấp địch nhân chế tạo đau đớn, thuộc về đặc thù tấn công địch phương pháp. Nàng trong đầu tiên là xuất hiện một cái đánh dấu huyệt vị hình người mỗi chuyển một lần, nàng trong đầu liền sẽ xuất hiện một cái hoặc đập, hoặc phong ấn tương ứng huyệt vị liền sẽ sinh ra đau đớn phương pháp. Ước sau một nén hương thời gian qua đi, hình người bỗng nhiên sinh ra một cái kỳ quái hắc ảnh, này hắc ảnh hẳn là bóng dáng, mà này bóng dáng thượng cũng tiêu có các loại màu đỏ dấu ngắt câu, bóng dáng mỗi chuyển động một lần, nàng trong đầu liền hiện lên một loại làm người như bóng với hình đau đặc thù phương pháp. Lại lúc sau, hình người đỉnh đầu cũng xuất hiện một cái màu trắng mờ bóng dáng, này bóng dáng đồng dạng tiêu có quan điểm, mà công kích này đó quan điểm, sẽ làm nhân thần hồn đều đau. Này đó phương pháp ở Giang Thiên Ngữ xem ra quả thực là sát chiêu, độc chiêu, làm người có bệnh có độc cũng vô pháp ý tổn hại chiêu. Bất quá, nếu là đối địch, này chỉ sợ cũng là chế địch cách hay. Đại nắm giữ trăm đau chân kinh, Giang Thiên Ngữ có chút do dự mà nhìn kia vận đen trên cao mũi tên. Mua không mua đâu. Tuy rằng cảm thấy thứ này hẳn là rất hữu dụng, nhưng là nàng trong tiềm thức lại ẩn ẩn chung có chút bất an. Loại này bất an là nàng mua sắm kỳ thật bất cứ thứ gì khi đều không có. Đang muốn đến này, rõ ràng ngủ Túc Vương lại là bỗng nhiên kéo hạ tay nàng. Tay nàng run lên, vừa vặn liền điểm tới rồi kia vận đen trên cao mũi tên thượng. Ngay sau đó, nàng trước mặt hiện lên một bó đen như mực quang tiễn. Đang lúc nàng ngây người thời điểm, Nam Cung Túc ảnh đã đem nàng kéo lên. Muốn ôm ngươi ngủ. Giang Thiên Ngữ trầm mặc. Gia hỏa này có phải hay không ngủ ngốc, nơi này là Kính Thiên Điện A, Thái Thượng Hoàng còn ngồi ở bên cạnh sưởi ấm uống trà đâu. Mà xuống một khắc, Thái Thượng Hoàng ho nhẹ một tiếng, đứng lên. Chấm đi một chuyến linh đường bên kia. Nói xong, Thái Thượng Hoàng đã mang theo Phúc Công Công đi rồi. Trước khi đi thời điểm, Phúc Công Công còn cố ý giúp đỡ bọn họ tướng môn cấp đóng lại. Giang Thiên Ngữ trầm mặc vô ngữ, lại nhìn về phía Túc Vương khi, phát hiện nhân gia liền đôi mắt cũng chưa mở to. Toàn chờ nàng muốn chạy khai thời điểm, một con bàn tay to lại khoanh lại nàng eo. Ngay sau đó, nàng cả người nửa ghé vào Túc Vương trên người. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn đột nhiên trợn mắt Túc Vương, ngươi liền không thể hảo hảo ngủ một lát sao? Muốn mang ngươi về nhà. Nam Cung Túc Ảnh nói, người đã đem trong lòng ngực tiểu nha đầu bế lên. Không chờ Giang Thiên Ngữ phản ứng lại đây, Kính Thiên Điện cửa sau bỗng nhiên bị mở ra, Giang Thiên Ngữ nghe thấy thanh âm xem qua đi khi, Túc Vương đã ôm nàng tiến vào cửa sau rời đi. Ước sau 15 phút sau, Giang Thiên Ngữ xuất hiện ở Túc Vương phủ hậu viện. Trở lại chính mình địa bàn, Giang Thiên Ngữ tâm thần thả lỏng rất nhiều, chuyện thứ nhất chính là cầm quần áo chạy tới phòng tắm tắm rửa. Chờ nàng muốn đóng cửa thời điểm, nàng mới hậu chi hậu giác hối hận, bởi vì Mộ Vị gia cũng vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn mà theo tiến vào. Chương 307 có âm mưu, nhất định có âm mưu. Chương 307 có âm mưu, nhất định có âm mưu. Vương quần áo, Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu rối rắm, mặt khả nghi đỏ. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ thân thể chạm đến thẳng tắp, tựa hồ thực khẩn trương, hắn ôm qua nàng eo, nhẹ giọng cười nói, bỏ lỡ đêm động phòng hoa trúc, về sau chúng ta lại chọn cái hảo thời gian, bổ ngươi một cái hoàn mỹ đêm động phòng hoa trúc. Ta tiến vào là giúp ngươi phóng bọt nước tắm. Giang Thiên Ngữ không được tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, ta lại chưa nói đêm động phòng hoa trúc sự, ngươi đi ra ngoài đi, ta có thể chính mình phóng thủy. Nam Cung Túc Ảnh nâng lên nàng cằm, hôn một cái mới nói, ta suy nghĩ một chút, ta đều vào được, đương nhiên cũng muốn tẩy một chút. Tẩy hảo ngủ ngon giấc, ta quá mệt nhọc. Giang Thiên Ngữ nghe được hắn nói vây, cũng liền không dối dám. Vậy ngươi tẩy đi. Ta tưởng trước gội đầu. Ta giúp ngươi. Nam Cung Túc Ảnh giơ tay gian đã giúp nàng tán hạ tóc dài. Hắn động tác thực nhẹ, lại cũng có chút thật cẩn thận. Giang Thiên Ngữ trong lòng động dung, cho nên ngoan ngoãn mà không có động. Túc Vương động tác rất chậm, rõ ràng có chút ở cố ý kéo thời gian khi, nàng cũng không ra tiếng, nỗ lực an tâm mà hưởng thụ Túc Vương chi kỷ phục vụ. Bên kia, Kính Thiên Điện ngoại. Tả Du Kỳ ánh mắt bất thiện nhìn gắt gao đóng cửa Kính Thiên Điện đại môn, nghe nói hiện tại bên trong liền Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ hai người ở. Nghe nói, vì cho bọn hắn một chỗ thời gian, Thái Thượng Hoàng đều rời đi Kính Thiên Điện. Nàng còn nghe nói, trước đây Túc Vương trừng phạt Vinh Thân Vương Thế Tử đám người, chỉ là bởi vì bọn họ lén nói Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ nói bậy. Hiện tại, toàn bộ trong Hoàng Cung người đều ở truyền Túc Vương là như thế nào sủng ái Túc Vương Phi, như thế nào đem Túc Vương Phi trở thành hắn trong mắt ở bà bối, che chở. Mà ở nàng xem ra, kỳ thật là Giang Thiên Ngữ mê hoặc Túc Vương, đem hắn mê đến thần hồn điên đảo, hoàn toàn không giống trước kia Túc Vương. Nhìn kia phiến cửa điện, nàng đống nhiên dâng lên một cổ xúc động, tướng môn đa văng, sau đó đem bên trong Giang Thiên Ngữ kéo ra tới, hung hăng mà đánh. Liền trong lòng nàng chửi thầm, tự hải đến có chút đã quyển thời điểm, có người vội vàng quỳ lại đây, nôn nóng mà hô, nương nương, nương nương, ngài mau đi thừa vận điện, Thái Thượng Hoàng đang ở tuyên bố ban phong thánh chỉ. Tất cả mọi người đi qua, liền kém nương nương. Tả Du Kỳ sửng sốt một chút, cuống quýt chiều thừa vận điện chạy chậm mà đi. Nhưng chạy một trận, nàng lại nhíu nhíu mày, Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ không còn ở Kính Thiên Điện sao? Tuy rằng nghĩ như vậy, nàng cũng không dám không đi thừa vận điện. Lúc này, thừa vận điện bên kia đã quỳ một tảng lớn người, văn võ bá quan đều ở, Thái Thượng Hoàng cũng ở, ngay cả hậu cung những cái đó vinh thăng vì Thái Hậu người cũng ở. Tả Du Kỳ vừa đến liền nghe được phía trước truyền đến thánh chỉ, truy phong Thái Hoàng Thái Hậu Tần Thị vì đại từ thánh nhân Đông Cung Thái Hoàng Thái Hậu, truy phong chùa Thanh Sơn Ngọc Thanh Sư Thái vì từ thành Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu. Còn chờ nàng khiếp sợ kia chùa Thanh Sơn Ngọc Thanh Sư Thái như thế nào thành Tây Cung Thái Hoàng Thái Hậu, người đã bị chính mình nương cấp gọi lại. Kỳ Nhi, mau quỳ xuống nghe chỉ. Tả Du Kỳ thấy văn võ bá quan cùng hậu cung người đều quỳ, nàng cũng chạy nhanh tiến lên vài bước, quỳ xuống. Mà thánh chỉ còn ở tiếp tục. Tân hoàng mẹ đẻ Tần Thị Vinh Hoàng hậu ban hảo Vinh Quang Thái hậu. Nhị hoàng tử Nam Cung Thừa Nghiệp ban phong hảo An Vương ban đất phong An Thành. Tam hoàng tử Nam Cung Cẩn Thiên ban phong hảo Cẩn Vương, ban đất phong Thanh Ngọc Thành. Lục hoàng tử Nam Cung Lập ban phong hảo Nghị Vương, ban đất phong Dược Thành. Thái thượng hoàng cuối cùng một đạo đại hình phong ban thánh chỉ hạ đặt sau, Tân hoàng Nam Cung Thừa Hạo cũng hạ đạt một đạo thánh chỉ. Ban phong Thái tử Phi Tả Du Kỳ vì Hiền Phi, Thần Y Thế Gia Hoa Thanh Lạc vì Lương Phi, Nạp Lan Doanh Ca vì Thục Phi, Công Bộ Thị Lang Đích Nữ Lý Thanh Giao vì Đức Phi. Nghe đến đó, Tả Du Kỳ cả người đều trợn tròn mắt, nàng hoàng hậu không trở thành, cư nhiên thành Hiền Phi. Này tính cái gì? Nam Cung Thừa Hạo hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám như vậy đối nàng? Hắn rõ ràng nói qua, nàng mới là hắn hoàng hậu, liền tính hiện tại không thể sách phong, kia về sau vị trí này cũng là của nàng. Càng muốn mệnh chính là, kia Hoa Thanh Lạc cư nhiên thành Lương Phi, nàng tính cái gì phu quân, như thế nào xứng đôi Lương Phi cái này danh hảo. Hoa Thanh Lạc kia nữ nhân không biết so với chính mình hư vài lần, kia nữ nhân mới là chân chính tâm cơ kỹ nữ. Còn có cái kia Nạp Lan Doanh Ca, nàng lại là từ khi nào thông đồng Nam Cung Thừa Hạo. Rõ ràng nàng liền không phải thái tử trong phủ người. Nạp Lan Doanh Ca kia nữ nhân không phải tam phiên hai lần đào hôn sao, như thế nào chạy trốn tới Nam Cung Thừa Hạo trên giường. Không, có âm mưu, nhất định có âm mưu. Hiền Lương Thiệp Đức bốn phi chung cũng chỉ có kia Lý Thanh Giao nguyên bản chính là Nam Cung Thừa Hạo thị thiếp, xem như hắn cái thứ nhất nữ nhân. Liên ở nàng tức giận đến không nhẹ thời điểm, quỳ gối nàng phía sau tả tướng phu nhân kéo hạ nàng quần áo, hạ giọng nói, đừng nóng giận, đi xuống nghe. Tả Du Kỳ ẩn nhẫn tức giận, nhưng tay đã nắm chặt thành quyền, gân xanh bại lộ. Nàng hiện tại muốn giết người. Đúng lúc này, tuyên đọc thánh chỉ công công tiếp tục nói, ấn Nam Linh quốc pháp lệnh, quốc tang trong lúc, vô luận hoàng thất vẫn là dân gian, 3 năm nội không nên đón dâu gả cưới, nhưng nếu Thái Hoàng Thái Hậu hậu bối nguyện ý vì Thái Hoàng Thái Hậu niệm kinh siêu độ, ăn chay lễ Phật, tụ tập đầy đủ công đức, liền có thể trước thời gian kết thúc quốc tang kỳ, làm trời xanh che chở ta Nam Linh quốc sinh linh. Tân Hoàng cố ý thúc đẩy việc này, nguyện tự mình đi trước chùa Đại Âm mang tóc tu hành một trận.